Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Lĩnh Hội Về Nhanh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trong cái cấm địa là thần mộ thì Lâm Phong đã tự tách ra đi lẻ để kiếm công huân với hy vọng là có thể tìm được lối ra. Cái mục đích chính không phải là gặp được di tích của thần linh, và hắn cũng gặp gọi là những cái thần điện khác cho người truy sát, và phần trước thì hắn đã lĩnh ngộ được cái sự chậm để có thể đánh nhau khi mà làm chậm đối phương để cho mình tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem lĩnh ngộ nhanh như thế nào. Cường giả giao phong chỉ sai một ly cũng có thể gây ra ảnh hưởng rất lớn, thậm chí nguy hiểm đến tính mệnh, huống chi là những người đã đạt tới cấp bậc như Lâm Phong. Nếu như Lâm Phong am hiểu tốc độ thì tốt, nhưng đây không phải là sự thật. Sau khi Lâm Phong sử dụng công kích thánh pháp cường đại, hắn đột nhiên lại ngộ ra ý cảnh của chậm. Cơ thể thiên đạo khiến không gian quanh hắn trở nên thật chậm, và càng gần hắn thì càng chậm. Nếu như tình trạng này đạt tới cực trí thì nói không phải là chậm nữa mà là nắm bắt thời gian. Dưới tình huống như vậy, Lâm Phong hiểu ra chậm chuyện này đối với người khác tuyệt đối là một uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Lâm Phong nhìn về phía trước, trong lòng lập tức có quyết định. Đột nhiên hắn xoay người lại, chúa tể kiếm hướng về phía tên cầm cự chủy trong tay mà giết tới. Người thần sắc của người nọ kinh hãi, tuy rằng tốc độ của hắn bị thả chậm nhưng vẫn có thể nắm trong tay công kích của mình. Lúc này cự chủy đột nhiên tan thành mây khói, hóa thành một quầng sáng hư không bao phủ chính bản thân hắn, khiến cho thân ảnh hắn như ẩn như hiện vậy, tùy thời đều có khả năng biến mất. Một kiếm này của Lâm Phong cực kỳ dữ dội, giờ phút này vô số lực lượng cắn nuốt nhỏ giống như hợp lại cùng nhau, hóa thành lực lượng cắn nuốt của thiên đạo. Thân thể cường giả muốn trốn vào hư không kia trở nên vặn vẹo, thanh kiếm dừng trước người hắn, lực lượng cắn nuốt khủng bố trực tiếp hút hắn vào. Ngay cả công huân của Lâm Phong cũng từ bỏ, có lúc xoáy kia chui vào trong chúa tể kiếm, khiến cho nó ngân vang không dứt. Thân thể Lâm Phong tiếp tục vọt về phía trước, đồng thời ý cảnh chậm đột nhiên biến mất. Trong khoảnh khắc, vô số hư không lợi kiếm đáng sợ giết về phía đối diện. Người phía đối diện chính là cường giả lấy hư không lao tù để chấn áp Lâm Phong. Thu hồi đi. Chỉ thấy người nọ quát lên một tiếng, nhưng mà thánh pháp của đối phương đã công kích ra thì đâu có thể thu về. Ông bàn tay đánh ra một chiêu, nhất thời hư không lao tù chấn áp xuống, đồng thời trước mặt hắn xuất hiện từng tòa lao tù phong bế ngăn cản cả vạn kiếm. Âm thanh băng liệt thanh thúy chuyển ra, lao tù bị xuyên qua, thân thể hắn đồng thời bạo lui chậm. Đột nhiên ý cảnh khủng bố buông xuống người hắn, không gian giống như bị thiên đạo ảnh hưởng trở nên chậm chạp đi rất nhiều. Đáng chết, vì cường giả thánh cảnh kia rất buồn bực, tốc độ lợi kiếm phía trước giống như không hề ảnh hưởng. Lâm Phong có thể tùy ý khống chế phiến không gian bao phủ thân thể hắn. Chỉ thấy hắn bắn ra một chỉ, hư không xuất hiện, thiên đạo trận văn đan xen vào nhau tạo thành một cái đồ án trông như sao chổi. Ngón tay điểm về phía trên đồ án, khiến cho kiếm không ngừng công kích ở mặt trên. Nhưng lúc này hắn lại cảm giác được một cỗ nguy cơ tử vong chân chính. Lâm Phong đã xuất thủ. Lúc này đây tốc độ của Lâm Phong như một tia chớp, rồi so tốc độ công kích vừa rồi còn nhanh hơn. Hơn nữa kiếm của hắn như ẩn chứa ý cảnh cực nhanh, làm cho ánh mắt người ta không theo kịp. Người nọ trợn mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía trước, giống như sợ sẽ bỏ qua cái gì đó. Đi tìm chết. Khi Lâm Phong xuất hiện trước mặt hắn, chỉ thấy hắn phun ra một câu lạnh như băng. Trong miệng hắn có một đạo tia chớp kim sắc bắn về phía Lâm Phong. Lấy tốc độ mà Lâm Phong đang đánh tới lại cộng với tốc độ của tia chớp màu vàng thì căn bản không có khả năng né tránh. Chậm, Lâm Phong quát lên một tiếng, mang ý cảnh của chậm phóng thích đến cực trí. Ở khoảng cách gần như thế, hắn thậm chí có thể cảm nhận được lực lượng hủy diệt đáng sợ ẩn chứa trong tia chớp. Chậm, chậm, chậm. Lâm Phong mang theo cỗ ý chí thiên đạo kia điên cuồng phóng thích ra. Lực lượng chúa tể trong cơ thể hắn cũng điên cuồng tràn ngập. Chúa tể thiên đạo, hắn muốn trở thành tồn tại vô thượng trong thế giới này. Nhưng mà uy lực của tia chớp kia vẫn rất đáng sợ. Tuy tốc độ bị chậm lại rất nhiều, nhưng nó vẫn công kích tới chỗ của Lâm Phong với tốc độ rất nhanh. Tốc độ của chính hắn cũng bị làm chậm. Trận quang dưới chân điên cuồng đan xen vào nhau. Lực lượng hư không bao phủ toàn thân hắn. Suy, mi tâm của Lâm Phong bị dạn nứt, máu tươi chảy ra. Tia chớp màu vàng kia đã xẹt qua trước mặt hắn. Chết đi cho ta. Lâm Phong quăng kiếm về phía trước, trong lòng giống giận. Đúng lúc này ý cảnh chậm chung quanh thân thể hắn cũng thăng hoa tới cực điểm, không gian giống như đều bị đình chỉ lại. Ông quang hoa sáng chói, Lâm Phong mang theo thân thể biến mất. Đạo thiển điện kia trực tiếp xẹt qua hư không, phát ra những tiếng vang tê tê, nhưng Lâm Phong đã không còn ở đó. Không! Một tiếng giống sợ hãi truyền ra, người công kích Lâm Phong thì không may mắn như vậy. Cứ thể chi kiếm trực tiếp xuyên qua đầu hắn, mang hắn tru sát tại chỗ, sau đó trở lại bên người Lâm Phong, huyền phù ở trên đỉnh đầu hắn. Thì thấy lúc này mi tâm Lâm Phong vẫn thẩm thấu ra máu tươi, nhưng nó sẽ khôi phục với tốc độ rất nhanh. Lực lượng sinh mệnh quán mạnh mẽ đến, nhường nào, tốc độ khôi phục rất kinh người. Quả thực tia chớp vừa rồi quá khủng bố, nếu như nó đánh trúng trực diện thì chỉ sợ hắn cũng phải chết. Quả nhiên, đối mặt với bất kỳ một vị thánh vương tiểu thành nào cũng đều phải cẩn thận. Ta có chúa tể chi kiếm thì người khác cũng có pháp bảo đoạt mệnh ở trên người. Chỉ sợ tia chớp vừa rồi cũng là vật phi thường lợi hại, tế luyện thành hình tia chớp màu vàng. Nó có thể đánh ra một kích chí mạng ở tại thời khắc mấu chốt mà giết người. Nếu như ta không có phản ứng nhanh thì đừng nói giết chết đối phương mà chính bản thân cũng phải chết. Lâm Phong âm thầm nói ra, kỳ thực trận chiến hôm nay hắn rất may mắn. Nếu lúc trước không lĩnh ngộ được lực lượng chậm thì người phải chết trong trận chiến này rất có khả năng là hắn. Tuy vừa rồi hắn có thể lấy đại hư không chi thuật để né tránh trong khoảnh khắc, nhưng uy lực của tia chớp màu vàng kia đủ sức đâm vào trong hư vô tiếp tục đuổi giết. Lúc này Lâm Phong quay đầu lại nhìn người cuối cùng, chỉ thấy đối phương đã bỏ chạy rất xa. Tại thời điểm hắn nhìn thấy Lâm Phong tránh thoát một kích của đồng bọn của hắn rồi lấy chúa tể kiếm giết chết đồng bọn hắn thì người nọ đã bắt đầu bỏ chạy. Hắn biết nếu như không đi thì dù hắn có khủng bố hơn nữa cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như Lâm Phong không lĩnh ngộ được lực lượng của chậm thì có lẽ hắn còn có thể chiến một trận, nhưng ý cảnh chậm hóa thành lực lượng thiên đạo đã khiến cho hư không bị chậm lại. Ở dưới tình huống như vậy mà giao phong cùng với Lâm Phong thì hắn không còn nửa điểm phần thắng, chỉ có chạy trốn trước thôi. Vài tiếng thét dài đột nhiên chuyển đến khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại, thân hình lóe lên. Lâm Phong cũng bỏ chạy như điên, rời khỏi phiến không gian này. Hiển nhiên là đối phương đang cố ý kinh động tới cường giả hư không chi vực. Một khi hắn bị người lợi hại hơn bao vây tiễu trừ thì chỉ sợ hắn có lĩnh ngộ ý cảnh nhanh, dung hợp vào thiên đạo thì hắn cũng phải chết. Gần đến chỗ giao nhau giữa các giới rồi, Lâm Phong không dám phi hành trên hư không nữa mà dưới mặt đất chạy như điên. Mục tiêu ở trong hư không là quá lớn, phía sau lại còn có từng cỗ khí tức kinh người bạo phát không ngừng quét qua. Lâm Phong biết những cỗ khí tức này đang tìm hắn. Trốn! Tốc độ của Lâm Phong nhanh đến cực điểm, hắn tiến vào hư không chi vực để đoạt lấy công huân, nhưng vẫn rất cẩn thận vì sợ bị người ta nhìn vào chăm chú, dẫn phát ra động tĩnh lớn. Như vậy hắn rất dễ gặp phải sự bao vây tiễu trừ của đám đông. Nhưng hôm nay hắn che giấu không được nữa, chỉ có thể rời đi. Rốt cuộc Lâm Phong cũng vọt tới chỗ giao nhau của chín đại địa vực, hắn không dám dừng lại thẳng đến khi tìm được một chỗ ẩn nấp trong sơn mạch. Hắn khắc chư thiên đại trận ngoài động phủ để phòng ngừa người khác đặt chân vào. Sở dĩ Lâm Phong khắc trận đạo ẩn nấp trong động phủ là vì hắn cần tu hành gấp. Sau khi đi vào chỗ sâu trong động phủ, Lâm Phong lập tức khoanh chân ngồi xuống, đôi mắt nhắm lại, rất nhanh tiến vào trong thế giới của chính hắn. Lâm Phong đứng trong thế giới của mình, một cỗ cảm giác nắm trong tay tất cả tự nhiên sinh ra. Hắn ở trong thế giới của mình chính là thiên đạo, là chúa tể. Chỉ thấy giờ phút này quanh người Lâm Phong có rất nhiều cổ thụ, theo gió mà động, lá cây bay lả tả trong hư không. Chậm, tâm niệm của Lâm Phong hơi động, cả thế giới giống như bị chậm lại, lá cây đông đưa cũng biến thành chậm, lá cây rụng tung bay cũng chậm, rơi xuống từng chút một, giống như chỉ cần Lâm Phong dùng một ý niệm là cả thế giới cũng vì đó mà biến chậm. Quả nhiên, chỉ cần ta lĩnh ngộ được lực lượng thì ta có thể tùy tâm sử dụng nó ở trong thế giới của ta. Ta lĩnh ngộ lực lượng của chậm, nếu như mang theo địch nhân kéo vào thế giới của ta thì ưu thế càng nhiều. Hắn đi đến đâu cũng không thoát khỏi sự trói buộc, mà ở ngoại giới thì ta chỉ có thể chúa tể thiên đạo quanh người mình, hơn nữa càng gần ta thì tốc độ càng chậm, Lâm Phong thì thào lẩm bẩm. Đương nhiên là thiên đạo cũng có hạn chế, nếu đối thủ của Lâm Phong quá cường đại, thí dụ như cường giả Thánh Vương Đại Thành chẳng hạn, thì ý cảnh chậm của Lâm Phong vẫn có thể sinh ra tác dụng đối với đối phương, nhưng mà đối phương vẫn có khả năng chống đỡ lại thiên đạo. Như vậy thì ý cảnh chậm của Lâm Phong sẽ bị suy yếu đến trình độ rất thấp, thậm chí là không có cảm giác làm chậm. Đương nhiên, nếu nhắn đối phó với người nhỏ yếu hơn mình, thì chỉ cần một ý niệm cũng khiến cho tốc độ của đối phương chậm như con ốc sên vậy. Kỳ thực đây cũng là do thực lực mang tới mà thôi. Một khi ta lĩnh ngộ được lực lượng của chậm, như vậy thì lực lượng của nhanh ta cũng có thể lĩnh ngộ. Một khi ta lĩnh ngộ được nhanh lại kết hợp với năng lực làm chậm thì sức chiến đấu của ta có thể tiếp tục thăng hoa đến tầng thứ càng mạnh mẽ hơn. Lâm Phong thấp giọng nói, hắn cứ như thế nhắm mắt đứng ở đó. Hắn đang cảm thụ, đây là một loại ý cảnh tinh khiết chỉ có thể dụng tâm, sử dụng linh hồn cảm thụ. Vừa rồi đối mặt ba người liên thủ công kích ta cảm giác mình rất khó tránh, vì thế mới truy cầu quý tích đột nhiên ngộ đạo, lĩnh ngộ ra ý cảnh của chậm. Nhưng ý cảnh của nhanh thì nên lĩnh ngộ thế nào? Lâm Phong nói nhỏ trong lòng, lá cây thì vẫn bay xuống là tả, rất chậm. Hắn có thể làm nó càng chậm, nhưng mà làm thế nào mới có thể khiến lá cây rơi nhanh hơn bình thường? Làm thế nào để thành nhanh? Lâm Phong tự hỏi bản thân, rồi lâm vào khổ tư. Hắn ngự kiếm giết địch, sử dụng lực lượng phong thuộc tính, sử dụng lực lượng hư không khiến tốc độ của kiếm trở nên rất nhanh. Nhanh đại biểu cho lực công kích càng cường đại. Một hòn đá nhỏ trực tiếp rơi trên đầu ngươi thì ngươi không có cảm giác gì. Nhưng hòn đá kia nếu từ địa phương rất cao rơi xuống mà nện trúng đầu ngươi, ngươi sẽ cảm thấy rất đau. Một tảng đá có tốc độ rất nhanh có thể xuyên thấu qua da thịt, mà nhanh đến trình độ nhất định có thể giết người, đó là nhanh. Nhưng mà làm thế nào mới có thể lĩnh ngộ được nhanh đây? Lâm Phong đúng là khổ tư suy ngẫm. Năm tháng sẽ không bởi vì nguyên nhân của một cá nhân nào mà đình chỉ trôi qua. Trong nháy mắt thời gian 2 tháng đã qua, Lâm Phong còn đang lĩnh ngộ. Hắn ở bên trong thế giới của mình tiến hành vô số lần diễn hóa. Tốc độ của hắn so với trước kia nhanh hơn, công kích cũng nhanh hơn. Nhưng đây cũng không phải tốc độ mà hắn muốn. Cái loại nhanh này là lợi dụng lực lượng hư không, lợi dụng gió, lợi dụng thân pháp, ý chí mới khiến bản thân nhanh hơn, chứ không phải ý cảnh của thiên đạo. Hắn không có cảm giác nắm trong tay. Có lẽ ta lĩnh ngộ sai lầm. Sở dĩ lĩnh ngộ được chậm là vì cơ duyên. Khi một khắc 3 người kia công kích tới, cái loại ý cảnh đó khiến ta rất muốn làm giảm tốc độ công kích của họ, cho nên tất cả trở nên rõ ràng. Vì thế mà chỉ cần một cái ý niệm ta đã làm được. Hiện tại ta theo đuổi nhanh, nhưng đó lại nằm trên mặt kỹ xảo, chứ căn bản không có đi lĩnh ngộ loại ý cảnh này. Nhanh và chậm đều là một loại ý cảnh, một loại đạo. Lâm Phong bình tĩnh lại, đứng trong thế giới của mình nhìn về hư không vô tận. Vòng trời phía trên có từng đám mây trắng bay qua, tốc độ chậm gì chậm dịt giống như đang nhàn nhã tản bộ vậy. Chậm. Tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, trong khoảnh khắc toàn bộ thế giới giống như bị chậm lại, mây trắng lại càng chậm hơn, di động từng chút, nếu đây mới là tốc độ vận hành bình thường của thế giới thì sao? Đột nhiên Lâm Phong lại nảy sinh ra một ý tưởng kỳ diệu, hắn là chúa tể của thế giới, là người chế định ra trật tự. Nếu hắn chế định tốc độ vận hành của thế giới hiện tại chính là loại tốc độ này thì sao? Như vậy thì tốc độ vừa nãy chính là tốc độ nhanh hơn. Nhanh và chậm, nó không có tuyệt đối mà là tương đối, nó chỉ là một loại ý cảnh đơn giản thôi. Nhanh, khóe miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mây trắng lập tức phiêu động nhanh hơn một chút, rất nhanh khôi phục lại tốc độ vừa rồi, hơn nữa nó còn nhanh hơn so với quá khứ. Những việc trước đó ta làm đều vô dụng rồi, Lâm Phong cười nói. Không lĩnh ngộ được thì người sẽ phát hiện vô luận làm thế nào cũng rất khó tiến nhập vào. Một khi lĩnh ngộ được rồi người lại thấy nó giống như mình đi đường vậy, đơn giản dễ dàng. Không chỉ có nhanh và chậm mà tất cả sự vật trên thế gian, nó đều xuất hiện đơn giản như thế. Hiện tại ta có được lực lượng chúa tể, có thể diễn hóa ra vô số công kích thánh pháp, uy lực vô cùng. Là có thêm tốc độ mà ta lĩnh ngộ, mặc dù không có thánh vương binh thích hợp ta cũng có thể giết chết cường giả, thánh vương tiểu thành bình thường. Chỉ có điều ta phải diễn hóa như thế nào mới có thể khiến chúa tể chi cảnh bước vào hậu kỳ, khi đó thì sức chiến đấu của ta sẽ rất mạnh. Lâm Phong rất chờ mong điều này, hiện tại sức chiến đấu của hắn đã phi thường lợi hại rồi, nếu như lại đột phá một cảnh giới, hắn sẽ trở nên phi thường khủng bố. Ở trong chúa tể cảnh này, mỗi một cảnh giới đều có sức chiến đấu long trời lở đất, thực sự có thể tìm được sự lột xác. Nếu như tiến vào chúa tể hậu kỳ, tất nhiên hắn sẽ lại được lột xác. Có điều hắn cũng không nắm giữ được phương pháp đột phá chúa tể cảnh, cho nên chỉ có thể thuận theo tự nhiên, tùy tâm sở dục, giống như 2 cảnh giới trước vậy, mọi chuyện như nước chảy thành sông mà thôi. Lâm Phong rời khỏi thế giới trong cơ thể, lực lượng tốc độ bây giờ của hắn cùng với lực lượng tốc độ trước kia là một loại hoàn toàn bất đồng. Bây giờ hắn có thể gia tăng công kích của mình lên, đồng thời làm giảm bớt thực lực của đối phương. Có thể nói lần lĩnh ngộ này giúp cho thực lực của hắn tăng lên một mảng lớn, sức chiến đấu của hắn đã bay lên một tầng thứ mới. Nếu như bây giờ bảo hắn chiến đấu với 3 vị cường giả thánh vương tiểu thành lúc trước, hắn tuyệt đối nắm chắc là mình sẽ không rơi vào nguy hiểm như vậy, hắn sẽ trù sát được cả 3 người kia. Đương nhiên nếu như đối phương chạy trốn thì coi như miễn bàn. Công huân, không biết công huân của ta còn cần tích lũy bao lâu mới có thể tìm được cái gọi là chỉ dẫn của thần linh đây, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn theo trận pháp mình bày ra hướng bên ngoài động phủ đi tới, dần dần thấy được ánh trăng đang chiếu xạ xuống động phủ. Đột nhiên Lâm Phong cảm thấy thân thể của mình bị dừng lại, lực lượng hư không khủng bố tác động lên người hắn, khiến phiến hư không kia ngưng kết lại, thân thể hắn khó có thể di động. Lâm Phong nhìn thấy một đạo thân ảnh mặc hắc y xuất hiện, hắn ta đã sớm tra xét qua cái động phủ này, nó bị người khác bố trí trận pháp cường đại để bảo vệ, cho nên hắn không dám mạo muội đi vào, sợ rơi vào bẫy dập của người bày trận, bởi vậy mà hắn một mực chờ đợi ở ngoài. Một lần chờ đợi này là 2 tháng thời gian, rốt cuộc Lâm Phong cũng ra. Sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Một kích này nhất định phải giết chết đối phương. Lâm Phong biết là hắn bị lực lượng hư không cường đại làm cho thân thể đông cứng, đánh dấu vị trí hắn đang đứng. Hắn đứng đó, lực lượng hư không dung nhập vào thiên đạo của đối phương, khiến cho hắn muốn động cũng không động được. Chứng kiến một đạo trưởng lực đánh về phía đầu mình, thần sắc Lâm Phong trở nên lạnh lùng. Nếu hắn bị trưởng này đánh trúng thì chỉ sợ cái đầu cứng mấy cũng vỡ. Chúa tể, tâm niệm Lâm Phong vừa động, lực lượng chúa tể cường đại khống chế tất cả lực lượng chung quanh cơ thể hắn. Bất cứ lực lượng thiên đạo gì cũng không thể trói buộc được hắn. Lực lượng chúa tể của hắn đã có thể kéo dài ra bên ngoài. Đối phương cũng chỉ là nửa bước thánh nhân mà thôi, làm sao có thể lấy lực lượng thiên đạo để ngăn cản lực lượng chúa tể của hắn? Lâm Phong dễ dàng tránh thoát sự trói buộc. Nhìn thấy trưởng ấn của đối phương sắp tiếp cận đầu mình, hắn phun ra một chữ chậm. Chữ chậm vừa phun ra, tốc độ của đối phương hoàn toàn chậm xuống, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Nhanh, nhanh. Trong lòng hắn bắt đầu quính lên, tại sao lại chậm như vậy? Tên kia trực tiếp hạn chế tốc độ của hắn chỉ còn lại 1/5 so với tốc độ bình thường. Chuyện này thật đáng sợ, tốc độ bị giảm bớt đi tới 4 lần, tuyệt đối sẽ là một sơ hở chí mạng. Chậm. Chúa tể thiên đạo oai của Lâm Phong được phóng thích đến cực điểm. Hắn muốn nhìn xem đối phó với nửa bước thánh nhân, hắn có thể khiến cho người ta chậm bao nhiêu. Giờ phút này quỹ tích di động của đối phương không thoát khỏi con mắt, bị hắn nắm trong tay. Hiện tại trình độ nhạy bén của hắn đã đáng sợ hơn nhiều. Nửa bước thánh nhân đến đối phó với hắn và việc đi tìm chết thì không có gì khác nhau cả. Lại chậm hơn, làm sao có thể? Sắc mặt người nọ trở nên bi thảm, hắn đã tiến tới sát gần Lâm Phong chỉ còn cách có 3 thước. Với khoảng cách này và tốc độ của hắn thì đó chỉ mất thời gian một cái nháy mắt là có thể tới nơi, thậm chí ngay cả một ý niệm cũng không kịp hình thành thì hắn đã tới. Nhưng giờ phút này hắn chậm lại như một con ốc sên, cảm giác khoảng không được kéo gần lại, tiền bối tha mạng. Hắn kinh hô một tiếng vì hắn biết là mình phải đối mặt với trình độ làm chậm công kích này thì hắn không hề có nửa điểm phần thắng, chỉ có một con đường chết mà thôi. Hắn quyết định là mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng Lâm Phong thì đâu có thể buông tha hắn được. Kết thúc, Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh, ngón tay dùng lực một chút, hàng chục vạn dấu ấn tử vong hội tụ trong thiên đạo nhất chỉ. Chỉ này nắm giữ lực lượng tử vong ở trong sinh tử đại đạo, dung nhập thêm lực lượng chúa tể, hóa thành địa ngục chỉ. Nhanh, tâm niệm Lâm Phong vừa động, nhất thời tốc độ của chỉ pháp bạo tăng. Kia ý niệm quán hơi động thì trong khoảnh khắc cả người đối phương đều là tử khí, đối phương đã bị địa ngục chỉ đánh trúng, không chịu nổi một kích. Lâm Phong thoải mái cướp lấy công huân, sau đó rời khỏi động phủ bay lên trời. Hiện tại vẫn là ban đêm, ánh trăng vẫn mang theo vài phần thê lãnh. Thân hình Lâm Phong chợt lóe bay thẳng lên vòm trời, đứng phía trên đỉnh núi, bại lộ trong tầm nhìn của người khác. Sau khi thực lực của hắn đại tăng, hắn đối với nửa bước thánh vương có thể dễ dàng giết chết. Ở vùng đất giao giới hỗn loạn này, hắn không cần phải che giấu hình tung. Hắn mong có người đến liệt sát hắn là tốt rồi. Muốn tìm được chỉ dẫn của thần linh thì cần có một lượng công huân rất lớn. Hắn cần đoạt lấy công huân với tốc độ nhanh hơn một chút. Điên cuồng tích lũy, những người khác thì không thể làm được như Lâm Phong, bởi vì cảnh giới của hắn so với thánh cảnh thì chỉ là nửa bước thánh nhân, mà những cường giả vừa bước vào thánh nhân khác dám đợi người khác tới giết giống như Lâm Phong hay sao? Những người có cảnh giới cao hơn thì sẽ không che giấu thực lực của mình thành nửa bước thánh nhân, bởi vì bọn họ chỉ đoạt một chút công huân, còn khi bị cường giả phát hiện thì họ sẽ giết chết hắn. Giờ phút này ở trước một cái động phủ có vài đạo thân ảnh, thân hình của vài đạo thân ảnh này cực kỳ khổng lồ. Thân thể của người thấp nhất cũng phải cao tới 2 thước 6, người cao có thể vượt quá 3 thước. Toàn thân làm cho người ta có một loại ảo giác là nó tràn ngập lực lượng phi thường khủng bố. Và hơn nữa trên người bọn họ còn ẩn ước có một cỗ hơi thở mạnh mẽ, giống như đại năng giả viễn cổ vậy. 800 năm, chúng ta đi vào trong này tìm kiếm dấu chân của thần linh đã 800 năm rồi. Cự thần tộc chỉ còn lại 4 người chúng ta. Tuy chúng ta đoạt được rất nhiều công huân nhưng vẫn không thể tìm thấy di tích, tìm không được đáp án, chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? Giờ phút này người cao nhất thì thào nói nhỏ, bọn họ đã đến đây 800 năm rồi. Thời điểm họ mới tới nơi này, họ có 13 người, tất cả đều là thánh cảnh, nhưng hiện tại chỉ còn có 4 cá nhân, những người khác đều chết cả rồi. Chuyện này là do bọn họ không cẩn thận phân tán lực lượng đi đoạt công huân, sau đó bọn họ mới biết ở trong này ẩn nấp rất nhiều cường giả. Bọn họ là những tồn tại đang ngây người ở đây mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, họ coi như bị nhốt trong thần mộ. Tam thúc, thần linh thực sự tồn tại sao? Thân ảnh nhìn trẻ tuổi hơn mở miệng, trong này thực sự có di tích thần linh hay sao? Vì cái gì mà hắn vẫn chưa từng nhìn thấy? Thần linh chính là kẻ lừa đảo, căn bản không có tồn tại, chúng chỉ là hư cấu. Ở trong thế giới của chúng ta có ghi lại, quả thực ở thời thái cổ có thần linh tồn tại, tổ tiên khai sáng cự thần tộc, không phải hậu duệ của thần linh hay sao? Nhất định chúng ta sẽ tìm được dấu chân của thần linh. Thân ảnh cao lớn kia có một tín niệm mãnh liệt. Có lẽ thần linh là chúa tể thế giới, bọn họ vẫn luôn nhìn chúng ta nhưng không có hiện thân, tại chúng ta không thể nhìn tới mà thôi. Chỉ có điều vì cái gì nhất định phải tìm được di tích của thần linh chứ? Tên còn lại mở miệng hỏi, hắn đối với sứ mệnh trong tộc có chút khó hiểu. Vì cái gì ư? Thân ảnh cao lớn nhìn lên phía vòm trời, nghe đồn thần linh có thể sáng tạo thế giới, chúa tể của chúng sinh, còn họ là tồn tại trí cao vô thượng. Vì cái gì phải tìm kiếm? Tu luyện là vì cái gì? Đó chính là vì chứng minh có tồn tại rất cao bên trên, do đó họ mới đặt chân đến cảnh giới kia. Nếu không người trong võ đạo tu luyện đến trình độ nhất định thì làm sao còn động lực để tiếp tục tiến về phía trước. Bốn cự thần tộc này ngẩng đầu nhìn về xiên mạch phía xa, ở nơi đây đã xảy ra chiến đấu. Tam thúc, có muốn động thủ đoạt lấy không? Trước cứ nhìn xem đã, hình như trong đó có một người rất lợi hại, nắm trong tay lực lượng của chậm, có thể làm chậm công kích của người khác. Người không am hiểu tốc độ, nếu như lại bị làm chậm thì rất khó đánh chết đối thủ. Người khổng lồ mở miệng. Bộ tộc chúng ta am hiểu lực lượng thiên đạo cũng không trói buộc được chúng ta có thể phá năng lực làm chậm của hắn. Hình như người bên cạnh có chút không đồng ý, trong đôi mắt cự đại kia lộ ra chiến ý mãnh liệt. Đợi một chút đi, tốc độ công kích của hắn cũng rất nhanh rất mạnh, lực lượng trong cơ thể người này có chút mạnh mẽ, không biết là hắn có phải người trong thế giới của chúng ta hay không. Tam thúc kia thấp giọng nói. Tam ca thực sự tin rằng còn có thế giới khác sao? Một trung niên ngẩng đầu nhìn. Tin chứ, vì cái gì ta không tin? Võ giả bước vào vũ hoàng cảnh đã có thể sáng tạo tiểu thế giới của mình, mở ra một phương không gian. Mà theo truyền thuyết thì thần linh không sáng tạo ra tiểu thế giới nữa, mà là đại thế giới. Thời đại thái cổ không chỉ có một vị thần linh, ai nói là chỉ có một cái thế giới. Có lẽ thế giới của chúng ta vốn là nối tiếp với những thế giới khác, và chỉ là một góc của thế giới thôi. Ta nghĩ muốn tìm được dấu chân của thần linh, cũng cần phải biết trong những thế giới mà thần linh sáng tạo ra, cái nào mới là chủ thế giới. Ở trong này 800 năm, chứng kiến các loại thần thông pháp thuật, ta thậm chí hoài nghi, thế giới của chúng ta không phải chủ thế giới, có lẽ là có một cái thế giới so với thế giới của chúng ta còn lớn hơn. Quá thâm ảo rồi, trừ phi chúng ta cũng tới được tầng thứ như thần linh mới có thể thăm dò được chúng sinh. Khi đó thì mặc kệ là hắn có bao nhiêu thế giới, chúng ta cũng sẽ sáng tạo ra một cái đại thế giới. Tam thúc, để ta đi thử xem. Thì thấy lúc này có một người nhảy ra, tiếng oanh long vang lên cuồn cuộn, thân thể người nọ lao thẳng tới chỗ sơn mạch và đám người đang chiến đấu. Gia hỏa nham nhi này vẫn cứ luôn nóng vội như vậy, chúng ta cũng đuổi theo đi. Cơ thần tộc chỉ còn có 4 người chúng ta, không thể lại để cho ai chết nữa cả. Mấy người dậm chân tại chỗ mà lao ra, hình như là thân thể khổng lồ lại không hề ảnh hưởng tới tốc độ của bọn họ một chút nào cả. Rất nhanh, 3 người đồng thời buông xuống ở phía trên sơn mạch, xuất hiện ở phía sau cự thần Nham Nhi. À, Lâm Phong dùng địa ngục chỉ thu gặt sinh mệnh của một cường giả xong thì lập tức ngừng lại, ánh mắt quét tới những người chung quanh, đôi mắt lập tức nhìn chăm chú vào 4 người của cự thần tộc. 4 người này có chút kỳ lạ, hình thể khổng lồ, giống như một tôn thần linh cổ lão vậy, làm cho người ta có một loại áp lực cường đại. Ấn ký chỗ mi tâm bọn họ là hình ngôi sao, việc này có nghĩa là họ đại biểu cho tinh không chi vực. Mà thời kỳ viễn cổ tinh không chi vực chính là tượng trưng cho vận mệnh chi thần, cùng với vận mệnh thần điện có liên hệ không thể tách rời. Khi đó tinh không thần điện chính là vận mệnh thần điện ngày nay. Ngoại trừ tứ đại cường giả cự thần tộc của tinh không chi vực ra, xung quanh còn có những người khác nữa. Khí tức trên người họ ai cũng bất phàm. Ở trên người họ có khí tức cường thịnh, tất cả đang chăm chú nhìn vào đối phương. Chỉ có điều đại đa số ánh mắt thì đều dừng lại trên người Lâm Phong. Vừa rồi Lâm Phong đã chu sát vài người, sức chiến đấu phi thường cường đại. Người như vậy khẳng định đã đoạt được không ít công huân. Các người lại đi ra. Chỉ thấy một đạo thân ảnh lóe lên, người này cũng buông xuống trên sân mạch, ánh mắt nhìn chăm chú cường giả của cự thần tộc nói. Các vị, thực lực các ngươi không đồng nhất, lại đi liệp sát nửa bước thánh nhân, việc này có chút khinh người quá đáng thì phải. Ý thức của người này rất cường đại, trên người huyền phù quang hoa sực sỡ, lưu chuyển quanh thân, nhìn có vẻ phi thường lợi hại. Thần ấn vương thể, thân sắc của Lâm Phong ngưng lại, hắn lại thấy được thần ấn vương thể, chỉ có điều vị nhân vật vương thể này đã là thánh giả. Người này và độc cô năm xưa không thể so sánh với nhau, chúng ta sẽ không xuất thủ, nếu như hậu bối của chúng ta không địch lại, chúng ta sẽ buông thay, chứ không cậy mạnh hiếp yếu. Cự thần Khuê Sơn nhìn thấy người tới liền mở miệng nói. Nhưng các ngươi cũng không cho phép hậu bối của chính mình bị giết. Thắng thì có thể giết chết người khác, thua thì lại không bị giết. Chẳng lẽ việc này không phải là một loại cậy mạnh, hiếp yếu sao? Tần Ấn Vương thể trong hư không cười lạnh. Ta vì huyết mạch chỉ có thể làm như thế. Ngươi nói ta cậy mạnh hiếp yếu, thì ngươi và ta chiến mẹ nó một trận đi. Thì thấy cự thần Khuê Sơn bước ra, trên người có một cỗ quang hoa kinh khủng nở rộ, khiến cho hắn giống như một người khổng lồ của thời thái cổ, tràn ngập vẻ uy nghiêm, đáng sợ tới cực điểm. Ở phía trên vòm trời đột nhiên xuất hiện vô số ngôi sao hội tụ về phía hắn, có lực lượng áp bách kia khiến cho đám người Lâm Phong cảm thấy hít thở cũng không thông. Thánh Vương đại thành, thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, vô luận sức chiến đấu của hắn cường đại thế nào, nhưng nếu cảnh giới chênh lệch quá lớn thì hắn cũng không có lực hoàn thủ. Ví dụ như người khổng lồ này chẳng hạn, nếu hắn xuất thủ với Lâm Phong thì Lâm Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không chống cự lại được loại uy áp này. Oanh! Âm thanh rít gào giống như đến từ thời viễn cổ, chấn cho mảng tai của đám người có chút đau nhức. Chỉ thấy cự thần Khuê Sơn vươn cự trưởng khủng bố hướng về phía Tần Ấn Vương thể kia mà tóm tới. Cự trưởng này hội tụ vô số tinh quang, coi như là tháo xuống nhật nguyệt tinh thần, triển áp lên sinh linh. Thật mạnh! Người chung quanh cũng bị chấn động một trận, đây là thiên đạo thánh pháp hay sao? Tùy ý đánh ra một trưởng cũng dung nhập cả tinh thần thiên đạo vào trong đó. Hừ, vị thần ấn vương thể kia hừ lạnh một tiếng, nhất thời quang hoa quanh thân hắn cũng sáng lên, màn đêm tối chiếu sáng lên, so với ban ngày còn muốn sáng hơn. Một phương cổ ấn cự đại hướng về phía trước oanh ra. Lực lượng kim hệ ngưng tụ thành cổ ấn, nếu như mấy cái cổ ấn này trở về căn nguyên thì nó chính là lực lượng kim hệ. Loại lực lượng này dung hợp với thiên đạo giống như lực lượng kim hệ của chư thiên đều bị hấp thu vào trong đó vậy, phóng thích ra công kích ấn pháp mạnh mẽ. Lâm Phong nhìn thấy một màn này trong lòng cũng khẽ nhúc nhích. Tới cảnh giới đại thành thánh vương rồi, bọn họ cần mang lực lượng của một hệ, vận dụng đến cực trí khiến cho loại lực lượng này hoàn toàn dung nhập vào thiên đạo, trở thành một bộ phận của thiên đạo. Lực lượng của hắn chính là lực lượng thiên đạo, hắn phát ra bất kỳ loại thần thông công kích gì cũng có thể lấy lực lượng thiên đạo này để phóng thích ra. Giống như Lâm Phong từng tu luyện cửu trọng lãng vậy, nó là thủ đoạn công kích cấp thấp đơn giản nhất, nhưng nếu hắn đạt tới cảnh giới đại thành thánh vương thì đó lại là thủ đoạn siêu phàm nhập thánh. Một vị cường giả đại thành thánh vương lĩnh ngộ lực lượng thiên đạo kim hệ, sử dụng cửu trọng lãng công kích cả địch, cửu trọng lãng sẽ lấy cảm ngộ của hắn đối với lực lượng thiên đạo kim hệ để đánh ra công kích, cho nên một kích tùy ý cũng có uy lực siêu phàm nhập thánh. Đương nhiên, nếu bản thân nó là thần thông phi thường cường đại, lại lấy lực lượng thiên đạo công kích ra, thì uy lực sẽ càng thêm cường đại. Bởi vậy, sau khi ngươi bước vào thánh cảnh, có rất nhiều người lĩnh ngộ ra thánh pháp thuộc về mình, hoặc một loại, hoặc nhiều loại thánh pháp, cùng với khả năng vận dụng lực lượng thiên đạo của bọn họ, mà không ngừng biến cường. Tần Sơn Cổ Thánh nhất định là có được rất nhiều thần thông, nhưng lực lượng mạnh nhất của hắn ta chính là lực lượng chấn áp. Tất cả công kích đều lấy lực lượng chấn áp để phát động, cho nên hắn lĩnh ngộ ra hoang cổ chấn thiên thánh pháp, chấn áp cả chư thiên, uy lực vô cùng. Lâm Phong tu luyện lực lượng nguyên thủy nhất là lực lượng chúa tể. Nếu như nói kim hệ, mộc hệ, thủy hệ hay nhanh chậm đều là lực lượng đơn thể, như vậy thì lực lượng chúa tể lại có thể bao dung hết thảy. Chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ các hệ lực lượng, hắn có thể lập tức lấy lực lượng chúa tể để phát động các lực lượng đơn thể kia ra, giống như nhanh và chậm. Giống như địa ngục chỉ có lực lượng tử vong chẳng hạn, cho nên hắn có thể sáng tạo ra rất nhiều công kích thánh pháp. Công kích và phòng ngự của vị đại thành thần ấn vương thể kia cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng vẫn không ngăn được bàn tay cự đại. Tất cả cổ ấn điên cuồng bị triển áp cho bạo liệt, bàn tay tiếp tục hướng phía trước mà tóm. Phía trên bàn tay cự đại kia còn có vô số tinh quang. Hả? Thần sắc của vị thần ấn vương thể kia ngưng động lại, hàng tỷ thần ấn quanh thân hắn điên cuồng lưu chuyển. Ám thiên ấn, giết! Một đạo tiếng gầm truyền ra, vô số ánh sáng của thần ấn hội tụ, giống như có vô số cổ ấn hướng phía trước phiêu đãng, hội tụ thành một cái cổ ấn cự đại che lấp cả bầu trời. Lúc này đây, lực lượng căn nguyên là lực lượng đại địa, lay động cả thiên địa. Oanh! Có khí tức bạo liệt kinh khủng kia thổi quét ra, làm đám người điên cuồng phải bạo lui, chư thiên giống như đều bị tịch diệt, sơn mạch trực tiếp hóa thành bột phấn, bụi bặm, công kích của hai người thật là đáng sợ. Kim thổ! Lĩnh ngộ hai loại lực lượng căn nguyên đơn thể, hắn muốn lĩnh ngộ ra ngũ hành thiên đạo sao? Rất nhiều người lui về phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thần ấn vương thể. Người này có hàng tỷ thần ấn, nếu như lĩnh ngộ ngũ hành rất có khả năng sẽ phát sinh biến hóa đáng sợ. Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm vào trận chiến này, thánh vương đại thành chiến đấu có thể giúp hắn ngộ ra nhiều điều. Ngày xưa thiên nhược kiếm xuất thủ khiến cho hắn có cảm ngộ phi thường cường đại. Thiên nhược kiếm am hiểu một loại lực lượng đặc thù, lúc nó nở rộ ra làm người ta có cảm giác nó giống như thời gian vậy. Công kích thánh pháp đơn thể cực kỳ đáng sợ, một kích suýt chút nữa giết chết cả khung lâm. Lúc ấy Lâm Phong cảm giác là đối phương quá mạnh mẽ, mà giờ phút này hai người kia cũng choán cảm giác đó. Xem nhiều, ngộ nhiều, có lẽ sẽ giúp hắn phỏng đoán được hướng đi của lực lượng chúa tể. Người không phải đối thủ của ta. Chỉ thấy cự thần Khuê Sơn khoanh tay mà đứng nhìn thần ấn vương thể mà nói. Người đi đi, cự thần tộc ta có thể đảm bảo sẽ không lấy mạnh hiếp yếu. Thật bá đạo. Đám người nhìn thấy hàng tỷ ngôi sao như hậu thuẫn của người khổng lồ, căn nguyên lực lượng quán chính là ánh sao. Mượn hàng tỷ ngôi sao để ngộ ra thiên đạo, phát động ra công kích thiên đạo thánh pháp có được uy lực vô cùng. Thần sắc của thần ấn vương thể ngừng lại, đối thủ quán rất mạnh. Tuy đối phương nói lời khó nghe, nhưng va chạm vừa rồi khiến hắn hiểu được, có lẽ hắn không thể chiến thắng được đối phương. Chín đại địa vực còn có chín vị nhân vật chí tôn, hy vọng ngươi đừng làm trái với lời mình nói. Thần ấn vương thể lạnh lùng nói rồi thân hình run lên, biến mất ở nơi đây. Cự thần tộc sau, thần sắc của Lâm Phong ngưng trọng, hình như hắn chưa từng nghe nói có bộ tộc này tồn tại. Tuy Lâm Phong đối với cửu tiêu thiên đình hiểu biết không nhiều, nhưng lại được xem qua vô số cổ tịch ở trong vận mệnh thần điện. Nếu như có một cái cự thần tộc cường đại tồn tại, hắn chắc chắn phải biết mới nói. À mới đúng. Ngươi và ta chiến một trận đi. Lúc này cự thần nham đi tới trước mặt Lâm Phong, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong, chiến ý bốc lên. Ánh mắt Lâm Phong dừng trên người cự thần nham. Tuy thực lực người này mạnh mẽ, nhưng hắn mới chỉ là nửa bước thánh nhân mà thôi, còn không đến mức tạo thành uy hiếp với Lâm Phong. Lâm Phong đã tiến vào chúa tể cảnh trung kỳ, trở thành tân tấn thánh nhân, có thể dễ dàng giết chết cường giả cấp bậc thánh vương của hỏa diễm thần điện. Hôm nay thực lực quán cường đại hơn nhiều so với trước, có vô số công kích thần thông thánh pháp. Ra tay đi. Lâm Phong nhìn cự thần nham mở miệng, thân sắc hắn vô cùng bình tĩnh, không hề có nửa điểm gợn sóng. Đông. Cự thần nham bước ra một bước, thân thể chậm rãi bay lên hư không, vô tận tinh thần lượn lờ quanh thân, giống như là tinh thần pháp tướng vậy. Tinh quang gia trì lên người hắn, bất chợt có tiếng vang truyền ra, thân thể hắn giống như biến lớn, hóa thành một người khổng lồ chân chính, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác trầm trọng như núi cao, giống như hắn có thể dễ dàng dẫm nát Lâm Phong ở dưới chân. Chỉ thấy cự thần nham nâng chân tiến về phía trước một bước, một bàn chân khổng lồ áp thẳng đến vị trí Lâm Phong đang đứng, tạo lên một cảm giác trầm trọng vô biên, nhưng tốc độ nhanh vô cùng khủng bố. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên một cước khủng bố kia, hắn chẳng những không lui lại mà còn nâng chân tiến về phía trước, lực lượng chúa tể hội tụ trong lòng bàn tay. Thì hắn đánh ra một đạo công kích về phía trước, một đạo tiếng vang chuyển ra, lập tức bàn chân khổng lồ bị phá vỡ, khiến thần sắc cự thần nham ngưng lại. Lực công kích mạnh thật, không ngờ có thể trực tiếp phá hủy đi công kích của hắn. Bàn tay của cự thần nham run lên, thủ trưởng khổng lồ hội tụ vào tinh quang, chụp tới hướng Lâm Phong, loại lực lượng phi thường đáng sợ. Xem ra, đây là một loại thánh pháp mạnh mẽ của bộ tộc cự thần, bọn họ cũng tu luyện cơ thể. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, đột nhiên lấy hắn làm trung tâm, tốc độ chảy của không gian giống như chậm lại, quy tích thiên đạo giống như cũng bị làm chậm, ngay cả công kích của đối phương cũng vậy. Tốc độ công kích chậm lại tất nhiên sẽ khiến uy thế sụt giảm. Nếu một mũi tên sắc nhọn bắn tới, ngươi mà nói sẽ có uy lực vô cùng, nhưng nếu mũi tên đó chỉ nhẹ nhàng va chạm vào ngươi thì ngươi sẽ không có cảm giác gì cả. Đương nhiên, tuy công kích của cự thần nham chậm lại nhưng mà đạo công kích này vẫn có lực lượng khủng bố, giống như muốn phá vỡ trói buộc của thiên đạo vậy. Tiếng vang đáng sợ truyền ra, uy thế của đạo công kích kia khiến phiến hư không trở nên cuồng bạo, hư không điên cuồng tạc nứt ra, dường như tốc độ lại tăng lên vài phần. Quả nhiên, khi lực công kích mạnh đến một trình độ nhất định thì uy thế thiên đạo cường thịnh dung nhập vào trong công kích thì cho dù cũng có thể khắc chế được ý chí của chậm. Nhưng nếu hắn là thánh vương đại thành thì chỉ sợ ý chí chậm này của ta không có tác dụng gì với hắn. Thần sắc của Lâm Phong ngưng trọng lại, công kích cường đại của cự thần tộc đã có thể ảnh hưởng đến ý chí chậm của hắn. Cự thần nham này cũng không phải nửa bước thánh vương bình thường. Cũng giống như Lâm Phong, cả hai đều có được thực lực chiến đấu vượt cấp, có thể chiến thắng rất nhiều thánh vương tiểu thành. Thực lực của hắn đã đạt tới mức như vậy, mà còn có tồn tại càng mạnh hơn hộ pháp cho hắn. Không biết là đối phương đã ngây người trong này bao nhiêu năm. Nếu như cự thần nham nán lại thời gian dài, chỉ sợ hắn cũng đạt được số công huân nhiều hơn so với Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong không có tế xuất ra thánh vương binh của mình. Sau khi có được chúa tể kiếm và hoàng địa ma kích, hắn đã trù sát không ít thánh vương tiểu thành. Nhưng giờ phút này hắn lại muốn dùng lực lượng bản thân chiến một trận với cự thần nham. Chứng kiến cự thần nham công kích, Lâm Phong có cảm giác thủ đoạn quán rất nhiều, rất cường đại. Có lực lượng chúa tể tồn tại, hắn có thể sử dụng nhiều loại lực lượng. Hơn nữa trong đó có vài loại lực lượng phi thường lợi hại. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm giác thánh pháp của mình còn chưa có chân chính hoàn thiện đến tầng thứ đăng phong tạo cực. Công kích này của cự thần nham mới đạt đến trí cực này. Cực trí, binh chú giả tiền bối luyện chế thánh vương binh chính là theo đuổi cực trí. Hắn giúp ta luyện chế chúa tể chi kiếm theo đuổi năm loại cực trí, đã thoát ly khỏi phạm chủ thánh vương binh, ta cũng muốn đạt tới điều đó. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, giờ khắc này đột nhiên trên người hắn tràn ngập kiếm quang chói mắt, phá tan hết thảy. Người mà không tranh phong thì tính là gì? Kiếm là chúa tể, thiên địa đều có thể chạm phá, cho nên tất cả mọi thứ ở trước thân kiếm đều phải bị hủy diệt. Lâm Phong đã từng sáng tạo ra chúa tể nhất kiếm, nhưng hôm nay hắn lại cảm giác được chúa tể nhất kiếm cần được thăng hoa. Kiếm không nên là các loại lực lượng hỗn tạp, hỗn hợp. Kiếm là lực lượng căn nguyên nhất, tất cả lực lượng dung nhập vào trong kiếm cũng không nên có thuộc tính. Căn nguyên thuộc tính của nó chỉ có thể là kiếm mà thôi. Ai nói là kiếm không thể thành đạo? Chúa tể chi kiếm ở trong lòng ta chính là duy nhất. Tất cả lực lượng lấy kiếm làm gốc biến thành căn nguyên. Kiếm là chúa tể, là đạo. Trên người Lâm Phong có một cỗ khí tức phong duệ tuyệt thế đâm rách cả hư không, không ngừng hướng về bàn tay, muốn tháo dỡ thiên địa kia mà đâm tới, không ngừng phát ra những tiếng suy suy. Cỗ khí thế phong duệ kia mạnh tới cực điểm, đó là kiếm. Không ai nhìn ra ở trong đó có loại lực lượng gì, ở trong đó chỉ có kiếm thôi. Kiếm mới là căn nguyên của thiên đạo, tất cả lực lượng thiên đạo đều hóa thành kiếm khí. Đây mới là chúa tể chi kiếm chân chính. Trong lòng Lâm Phong sáng tỏ, cước bộ bước ra. Ở phía trên bàn tay hắn có một đạo kiếm quang tuyệt thế sát phạt xông ra. Nó không chỉ có sự phong duệ mà còn rất nhanh. Lợi kiếm vô cùng song duệ lại duy nhập thêm quỹ tích của nhanh thì uy lực sẽ mạnh đến mức nào? Suy, Lâm Phong bắt đầu cắt, hàng tỷ ngôi sao bị cắt thành hai nửa. Bàn tay hắn va chạm với cự trưởng, một tiếng vang chuyển ra. Bàn tay hắn trực tiếp phách qua, hơn nữa tiếp tục hướng về phía trước, đánh về phía cự thần nham. Giờ phút này thì thân mình của Lâm Phong cũng là một thanh kiếm, thân sắc cự thần nham ngưng lại, thật nhanh, thật sắc bén, giờ khắc này Lâm Phong bộc phát ra lực lượng khiến hắn khiếp sợ. Cự thần tộc ta cận chiến, chưa bao giờ bại. Thân sắc cự thần nham lạnh như băng, trong khoảnh khắc hàng tỷ ngôi sao trên vòm trời giống như hội tụ sau lưng hắn, hắn là chúa tể của những ngôi sao này. Thân thể khổng lồ quán như một vị thần ma, thì hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô số ngôi sao hội tụ lại, rồi hắn oanh ra một quyền. Trong khoảnh khắc nắm tay của hắn dung nhập vô số ngôi sao, giống như hóa thân thành vẫn thạch vậy, oanh cho thiên địa cuồn cuộn rít gào. Cái loại lực lượng này khiến cho phạm vi vạn dặm hư không cũng phải biến sắc. Những người bị bao phủ dưới cỗ uy áp này không ngừng ngẩng đầu hướng bên này nhìn lại. Ai dẫn phát ra chiến đấu mà đáng sợ như vậy? Vẫn tình nhất kích, cự thần nham nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Phong đâm vào vẫn thạch chi quyền, một tiếng phốc xì chuyển ra, sao băng bị phá vỡ, kiếm vẫn hướng về phía trước. Nhưng mà những ngôi sao đáng sợ không ngừng oanh kích lên người của Lâm Phong, khiến hắn cảm thấy cả người rung chuyển. Nhưng một kích này cũng đủ rồi, một kiếm của hắn vẫn luôn nhanh như vậy. Phốc suy, vẫn thạch bị cắt ra, Lâm Phong đâm vào vị trí của cự thần nham. Nhưng giờ phút này thân thể cự thần nham lại tiêu thất. Vừa rồi cự thần Khuê Sơn đã xuất thủ mang hắn kéo về bên người, làm cho Lâm Phong là đâm vào không khí. Nhưng mà ánh mắt cự thần nham ở trên người cự thần Khuê Sơn lại ngưng lại, trên trán của hắn là đổ ra mồ hôi lạnh. Không ngờ là vẫn tình nhất kích lại bị kiếm của hắn phá hủy đi. Cự thần nham cảm giác rất áy náy. Thiên ngoại hữu thiên, không có gì phải hối tiếc cả. Người này có chấp niệm với kiếm khiến cho người ta phải kính nể. Nếu không hắn không thể đánh ra một kiếm như vậy. Một kiếm này giống như không có lực lượng căn nguyên, mà kiếm chính là căn nguyên. Cự thần Khuê Sơn nhàn nhạt nói. Huống chi, ngươi tu hành vẫn tình nhất kích chưa đủ lợi hại. Nếu một ngày kia ngươi có thể khiến thiên diệt, làm cho hàng tỷ vẫn thạch cùng ngươi bạo phát, thì loại uy lực này cũng khiến cho thần ma sợ hãi. Vâng, cự thần nham gật đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Phong mà nói, ngươi rất mạnh, ta nhận thua. Công kích của ngươi đã đủ cường đại rồi, chính nó cũng thúc đẩy ta ngộ ra một kiếm này. Kiếm ý trên người Lâm Phong biến mất, hắn lại biến thành thường nhân, tùy ý mỉm cười. Nếu vừa nãy hắn không ngộ ra sự thăng hoa của chúa tể chi kiếm, thì sao muốn đánh bại cự thần nham cũng còn tốn một chút công phu. Vừa ngộ ra, thân sắc cự thần nham ngưng lại. Lợi hại, ngộ tính của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, thánh pháp thần thông của ta cũng tu hành vô số lần, tiên truy bách luyện mà thành. Ngươi vừa ngộ ra mà đã phá được công kích của ta. May mắn thôi, Lâm Phong cười nói. Người chung quanh thấy hai người nói chuyện không biết nên nói gì, hai gia hỏa này đều rất đáng sợ. Lúc hai người nói chuyện, đột nhiên hư không xuất hiện một cỗ uy áp kinh khủng tràn xuống. Khối uy áp này giống như đến từ viễn cổ. Hả? Thần sắc cự sần Khuê Sơn ngưng lại, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy vòm trời phía trên xuất hiện vô số ngôi sao. Những ngôi sao này so với sao chổi còn sáng hơn, nhìn vô cùng chói mắt, chúng đang không ngừng lao xuống, giống như vẽ thành một bức tranh tinh không tuyệt đẹp. Đẹp quá, nhưng đây là có chuyện gì? Thần sắc của Lâm Phong cũng ngưng lại, bức tranh tinh không này rất đẹp, hắn cảm giác như mình đang đứng giữa tinh không vô tận, cảnh tượng thiên địa chung quanh cũng biến thành ảo. Sao lại thế này, chúng ta đang ở đâu? Đột nhiên âm thanh truyền ra, nội tâm bọn họ điên cuồng chấn động, bọn họ phát hiện giờ phút này mình đang đứng giữa tinh không, xung quanh đều là những ngôi sao rất đẹp, sơn mạch vừa rồi dưới chân đã hoàn toàn biến mất. Di con nhà bà Tích chứ còn đâu nữa, chúng ta thực sự gặp được di tích của thần linh rồi. Một đạo âm thanh truyền vào trong tai đám người, là di tích thật sao? Nhất định là di tích thần linh, nó thật lớn, nó bao phủ cả khu vực thần mộ sao? Chỉ có thần linh mới có thể sáng tạo ra bút tích lớn như vậy, cả thần mộ này đều là di tích của thần mà. Trong lòng Lâm Phong rung động, di tích thật sự xuất hiện sao? Giờ phút này tinh không giống như một bức tranh, hắn cũng đặt mình trong bức tranh này, phía trước thâm thúy không thể nắm bắt, cả thần mộ chính là một cái di tích mênh mông vô tận. Đây là tinh không, tượng trưng cho tinh không của thần linh, ý nghĩa tinh không chi vực đã tích lũy đủ công huân mới khiến cho tinh không di tích xuất hiện, những di tích khác thì không có. Xem ra tinh không chi vực thắng rồi, rốt cuộc họ cũng tích lũy đủ công huân. Quả nhiên lực lượng tinh không là thần bí khó lường vẫn lợi hại nhất, cường giả của vận mệnh thần điện đều đến từ tinh không chi vực. Trong bức tranh tinh không kia xuất hiện rất nhiều đạo âm thanh, có một số người lâm vào điên cuồng, trong đó có một người tóc dài tán loạn như kẻ điên, ngửa mặt lên trời giống giận. Rốt cuộc di tích thần linh cũng xuất hiện rồi, ta bị nhốt ở trong này 18 vạn năm, không để cường giả cung cảnh giới giết chết ta. Ta tích lũy không đủ công huân cá nhân, vĩnh viễn không ra được, nhưng rốt cuộc hiện tại có thể ra rồi. Lâm Phong cũng nghe được đạo âm thanh kinh thiên động địa kia, ánh mắt hắn ngưng lại, chỉ sợ đó là một vị cường giả chí tôn, một nhân vật thánh vương tuyệt thế, bởi vì thực lực quá lợi hại cho nên rất ít người đồng cấp đến đoạt công huân của hắn. Nghe ý tứ của hắn thì chỉ cần tích lũy đủ công huân cá nhân sẽ có cơ hội ra ngoài, nhưng hắn lại không có được cơ hội đó, cho nên chỉ có thể đợi đại di tích xuất hiện mà thôi. Tinh không mênh mông chiếu vào trước mắt đám người khiến tâm thần mọi người đều chấn động. Vì thế phía trên hư không có từng đạo thân ảnh chậm bước vào trong đó, ánh sáng của những ngôi sao chiếu rọi lên người bọn họ, giống như từng đạo quang điểm huyền phù giữa không trung. Những người này cũng vì sự xuất hiện của di tích mà rung động. Rất nhiều người đang hoài nghi chẳng lẽ cả thần mộ chỉ có một cái di tích mênh mông này hay sao? Như vậy di tích xuất hiện giờ này là tinh không di tích. Nếu như lần này thế lực tích lũy đủ huân công không phải là tinh không chi vực mà là những thế lực khác thì nó sẽ xuất hiện di tích gì? Chẳng lẽ thần mộ có thể một hóa thành chín, hiện ra chín cái di tích hay sao? Những di tích này hình thành như thế nào? Hình như tất cả cũng chỉ có thể lấy thần linh ra để mà giải thích. Chỉ có chúa tể của thế giới thì mới có thể sáng tạo thế giới như vậy, cho nên nó xưng là di tích của thần linh. Ông... Lúc mọi người đang vượt qua rung động chỉ thấy từng đạo thân ảnh phá không bay lên, còn họ nhảy vào bên trong di tích. Nếu như đây là bút tích của thần linh, như vậy thì nó liền có ý nghĩa, nơi đây nhất định có kỳ ngộ. Mà bọn họ thì cần kỳ ngộ. Tinh không chi vực tích lũy đủ công huân khiến cho di tích tinh không của thần linh xuất hiện, mang tất cả mọi người vây vào trong. Như vậy người của tinh không chi vực không có ưu thế gì. Chỉ có điều họ lựa chọn từ tinh không thần điện để tiến vào, cho nên rất nhiều người ở đây am hiểu lực lượng hư không. Có lẽ bọn họ trong thần tích tinh không có thể tìm được chỗ tốt lớn hơn mọi người. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, thân ảnh cũng chậm rãi bay lên không trung, hướng về phía tinh không mênh mông vô tận phía trước chậm rãi mà đi. Thật là đồ sộ, thật là xinh đẹp. Thân thể Lâm Phong dần tiến vào hư không vô tận, hắn nhìn thấy bên cạnh mình huyền phù mấy ngôi sao. Những ngôi sao đó nhìn rất đồ sộ, ngôi sao giống như chỉ gần trong gang tấc nhưng lại có khoảng cách rất xa. Ngôi sao, thế giới này là ngôi sao gì vậy? Trong lòng Lâm Phong đột nhiên run rẩy. Ở kiếp trước nếu như một ngôi sao thích hợp cho sự sống thì nó có thể là một thế giới. Như vậy thì thế giới này là cái gì? Hắn hướng về phía một ngôi sao lóe lên, hắn muốn đặt chân lên ngôi sao cách hắn gần nhất xem có thể chạm đến ngôi sao trong di tích hay không. Nhưng hắn phát hiện là hắn không đến được ngôi sao bên cạnh, hắn chỉ thấy được đồ án phía trên ngôi sao. Mặt trên của nó có rất nhiều thành trì, nhân loại, còn họ đang hoạt động ở trong thế giới đó, giống như là một thế giới độc lập vậy. Hình ảnh dừng ở trên người một đứa bé, lúc này nó đang ở trong một tòa phủ đệ để tu hành. Cha và mẹ đang bảo vệ nó, nhìn nó tu hành, một ngày rồi lại một ngày, cuộc sống ấm áp. Thẳng đến một ngày, trên bầu trời của phủ đệ, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh huyền phù. Đứa nhỏ kia bị cha mẹ nó giấu đi. Lúc đứa bé đi ra thì nó phát hiện thi thể đầy đất, trong đó còn có thi thể của cha mẹ nó. Đây không phải cảnh tượng ấm áp như ngày xưa nữa, mà phi thường tàn nhẫn. Hình ảnh ghi lại trên ngôi sao kia có ý nghĩa gì chứ? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, thân thể tiếp tục hướng về hư không chậm bước mà đi. Không bao lâu sau, hắn đi tới phía trước một ngôi sao khác, nơi đây cũng có một bức tranh, trên bức tranh cũng có hình ảnh, đây là một bộ lạc rất nhiều yêu thú, nơi đây cũng là một đứa bé, con trai của nhân vật đứng đầu bộ lạc, thiên phú rất tốt, nhận được nhiều sự quan tâm. Sau khi đi ra khỏi bộ lạc, nó trở nên cường đại, cuối cùng áo gấm về nhà. Câu chuyện này rất viên mãn nhưng lại ngắn ngủi, không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. Rất nhiều bức tranh như vậy, giống như mỗi ngôi sao đều có, mà mảnh tinh không này lại có hàng tỷ ngôi sao, đếm mãi không hết. Lâm Phong một bên nhìn, một bên theo tinh không cổ đạo tiếp tục hướng lên trên, càng ngày càng cao. Không thể đi lên. Đúng lúc này trong hư không có một đạo âm thanh truyền ra, chỉ thấy một người giống như bị lực lượng vô hình gây trở ngại, không có biện pháp tiếp tục hướng lên trên. Hả? Lâm Phong có chút nghi hoặc, thân thể hắn tiếp tục tiến lên, không có vấn đề gì, hắn vẫn có thể đi lên. Giờ phút này đã có người đạt tới độ cao so với hắn còn muốn cao hơn rất nhiều, thậm chí có một chút cường giả hắn còn không nhìn thấy bóng lưng, không biết đã đi được bao xa. Các hạ, đúng lúc này Lâm Phong nhìn thấy một người cười cười đi tới chỗ hắn, ánh mắt hắn không khỏi khẽ chuyển qua, thân sắc lạnh lùng. Ngôi sao này thật cổ quái, chúng ta cùng tiến tới thăm dò một phen được không? Chỉ thấy người kia cười nói với Lâm Phong, không có hứng thú. Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh, lộ ra vài phần lãnh ý. Vậy thì thật đáng tiếc. Người này cảm giác có chút tiếc nuối, đóng băng. Đột nhiên một cỗ lực lượng đóng băng trực tiếp buông xuống người Lâm Phong, tiếng răng rắc chuyển ra, phiến không gian kia trực tiếp bị đóng băng lại. Trong hư không xuất hiện một khối sông băng cự đại, người nọ cười lạnh quét nhìn Lâm Phong, không biết điều. Khi lời nói hạ xuống, thân thể hắn hướng về chỗ Lâm Phong vọt tới, bàn tay vừa lật, trong khoảnh khắc một tòa hàn băng cự sơn đập về phía Lâm Phong. Ngọn núi này vô cùng trầm nặng, nếu như đập trúng Lâm Phong có thể cho hắn mất mạng. Răng rắc, tiếng vang chuyển ra, người nọ thấy đồng tử đen kịt của Lâm Phong phát ra ánh sáng lạnh, miệng phun ra một chữ chậm. Khi lời nói hạ xuống, toàn bộ hư không bị một cố ý cảnh kỳ lạ bao phủ chậm, cả không gian bị làm chậm lại, công kích đập về phía Lâm Phong cũng bị làm chậm, Lâm Phong có thể dễ dàng né tránh, thân thể cường giả kia cũng bị làm chậm lại, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Giết! Trăm vạn dấu ấn tử vong hóa thành địa ngục, trong khoảnh khắc mang đối phương nuốt gọn. Tốc độ của đối phương đã bị làm chậm, căn bản không chống cự được địa ngục chỉ pháp của Lâm Phong. Một chỉ địa ngục rít gào, thân hình Lâm Phong lóe lên, bàn tay dừng trên đầu đối phương, mang đối phương chế trụ lại. Sinh mệnh lực thẩm thấu vào thân thể đối phương, để cho đối phương giữ một cái mạng. Vì sao phải xuất thủ đối phó ta? Bởi vì công huân sao? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Buông tha cho ta, ta nói cho người biết. Đồng tử Lâm Phong trở nên lạnh lẽo, từ ý cường đại làm thần sắc người nọ đại biến. Các hạ, chúng ta tu hành khó khăn, làm gì phải chấm tận giết tuyệt như thế? Ta cũng bởi vì công huân mà thôi. Vừa rồi ta không thể tiếp tục hướng lên trên, mà rất nhiều người có thể. Ta nghĩ là bởi vì công huân không đủ, cho nên mới không thể tiếp tục, xin các hạ tha mạng. Người nọ được Lâm Phong để lại một đường sinh cơ, luyến tiếc mình phải chết đi. Đúng như lời hắn nói, tu hành gian khổ, người tu hành đến thánh nhân cảnh lại càng khó, không biết phải trải qua bao nhiêu khó khăn. Giết! Trong mắt Lâm Phong hiện lên sát khí, đoạt công huân của đối phương rồi lập tức buông tay, thân thể người nọ nhất thời rơi xuống phía dưới, đó là thân thể của một vị thánh vương, thế nhưng hiện tại nó ở trong mắt Lâm Phong lại không đáng để nhắc tới. Không ngờ muốn đi lên trên thì vẫn cần có công huân chống đỡ, nếu không tích lũy đủ công huân để dẫn phát ra di tích xuất hiện thì nó vẫn có tác dụng, ở thời điểm di tích thần linh xuất hiện thực sự là hữu dụng. Trong lòng Lâm Phong thầm nói, sau đó ngửa đầu nhìn về phía vòng trời phía trên. Hiện tại người trong đó cũng phát hiện công huân không đủ, chỉ sợ chém giết càng thêm kịch liệt. Vô tận tinh không giống như một cái cổ đạo vậy. Lâm Phong hướng về bầu trời đi tới, hắn phát hiện cổ đạo dần thu nhỏ lại, đương nhiên cái này cũng chỉ tương đối mà thôi. Loại biến hóa này đứng từ dưới mặt đất ngửa đầu nhìn lên là có thể hiểu. Đây là cổ đạo được xây dựng từ vô số ngôi sao mà thành. Tam thúc, người xem chỗ này. Cách Lâm Phong không xa, cự thần Nham chỉ lên bầu trời nói với cự thần Khuê Sơn ở bên cạnh. Thấy rồi. Nó giống như một bộ đồ án, mảnh tinh không kia giống như dệt thành một bộ đồ án vậy, mặt trên là đầu lâu. Cự thần Khuê Sơn mở miệng khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại. Vừa rồi hắn không có để ý nhìn kỹ, giờ phút này nghe cự thần Khuê Sơn nói hắn mới đột nhiên phát hiện. Vô số ngôi sao thực sự dệt thành một bộ đồ án, mặt trên là một cái đầu lâu vô cùng cự đại. Đối diện với bọn họ là một đầu yêu thú vô cùng khổng lồ, có thể so với tinh không yêu thú. Ngưu, đây là một đầu yêu ngưu khổng lồ, đó là đầu lâu của con trâu. Trong lòng Lâm Phong thầm run sợ, cái đầu yêu ngưu này đối diện với bọn họ, ánh mắt kia là hai ngôi sao cự đại, nó há rộng mồm ra như một mảnh tinh không, lớn đến mức không dám tưởng tượng. Truyền thuyết nói tọa kỵ của thần linh sáng tạo ra cự thần tộc ta là một đầu ngưu yêu. Cự thần Khuê Sơn mở miệng khiến thần sắc ba người bên cạnh hắn run rẩy. Tam thúc, người nói thần linh sáng tạo ra phiến di tích này có thể là tổ tiên của chúng ta hay không? Trong lòng của cự thần Nham dao động, bọn họ thực sự là tìm được di tích của tổ tiên rồi sao? Ta cũng không có nói như vậy, chuyện này chỉ được truyền lưu lại trong cự thần tộc mà thôi. Trước kia tổ tiên của chúng ta là một đạo đồng bình thường, vì dưỡng yêu ngưu mà bị rất nhiều khuất nhục. Sau đó tổ tiên hăng hái bước vào con đường võ đạo, tu hành càng ngày càng mạnh. Hắn cùng với Hoàng Ngưu có cảm tình rất sâu, cho nên luôn mang theo Hoàng Ngưu cùng nhau tu hành. Sau Hoàng Ngưu tu thành yêu tinh, có thể hóa hình, chỉ có điều nó vẫn đi theo chủ nhân của nó, thẳng đến khi chạm tới đỉnh của thế giới, sáng tạo ra cự thần tộc chúng ta. Cho nên hình thể của cự thần tộc chúng ta mới khổng lồ như vậy, lực lượng lớn như ngưu yêu. Cự thần Khuê Sơn chậm rãi nói, đám người cự thần Nham rất kinh ngạc. Cự thần tộc của chúng ta còn có truyền thuyết như vậy sao? Sao ta chưa từng nghe nói qua? Thời gian đã trôi qua quá lâu, chúng ta có là hậu duệ của thần linh hay không thì cũng không cách nào khảo chứng, chứ đừng nói tới truyền thuyết có chút vớ vẩn này. Cho nên hậu nhân của cự thần tộc chúng ta càng ngày càng ít đề cập đến chuyện đó, cự thần Khuê Sơn nói. Vậy chúng ta cũng lên xem. Thân thể của mấy người tiếp tục phóng lên chỗ ngưu yêu. Đúng lúc này hai chùm sáng lóa mắt đâm phá hư không, chiếu rọi xuống khiến ánh mắt người ta không thể mở ra. Trong lòng cự thần Khuê Sơn kịch liệt run rẩy. Ánh mắt, đó chính là ánh mắt thần tích, thực sự là thần tích rồi. Có người phát ra tiếng thét, trong lòng vô cùng kích động. Đầu tinh không ngưu yêu kia dĩ nhiên vậy mà còn sống. Cái này, Lâm Phong cũng bị một màn này chấn cho không biết phải nói gì, thật là đáng sợ. Bức tranh trong tinh không kia dĩ nhiên là một con ngưu yêu khủng bố. Con ngưu yêu này là tồn tại ở cấp bậc gì? Ánh mắt đó thật là đáng sợ. Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm vào cặp mắt khổng lồ kia, nhìn nó giống như có thể nhìn thấu người ta vậy. 130 vạn năm, rốt cuộc tinh không chi vực lại tích lũy đủ công huân, mang các người đưa đến trước mặt ta. Đột nhiên khắp tinh không vang lên một đạo âm thanh, tất cả mọi người trong tinh không đồng thời nhớ tới đạo âm thanh này. Họ không nhận ra đạo thanh âm này từ đâu mà đến, không có người nói chuyện, đám người chỉ nhìn chằm chằm vào lão ngưu giữa hư không. 130 vạn năm, tinh không chi vực tích lũy đủ công huân cần dùng 130 vạn năm, một con số thật là đáng sợ, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng lúc này có người có thể khiến mảnh tinh không này vĩnh viễn biến mất, đừng có lưu lại thất vọng. Lão ngưu lần nữa mở miệng, cũng là một tiếng thở dài. Nhiều năm tích lũy công huân như vậy mới xúc động đến chủ nhân bày ra di tích, khiến cho hắn xuất hiện. Lâu lắm rồi, cái loại năm tháng dài đằng đẵng này quá khó khăn để qua đi, đối với nó cũng là một loại tra tấn. Tiền bối, ta chính là hậu duệ cự thần tộc, xin hỏi tiền bối có quen biết tổ tiên cự thần tộc ta không? Giờ phút này cự thần Khuê Sơn nhìn về phía lão ngưu mà mở miệng. À, lão ngưu phát ra tiếng động, sau đó nhìn về phía cự thần Khuê Sơn, lập tức nói, hóa ra là hậu duệ cự thần tộc, chủ nhân từng có một đời phân thân sáng tạo ra cự thần tộc. Thực sự rồi, tâm thần mấy vị cự thần tộc hung hăng run rẩy lên. Hôm nay có rất ít người tin tưởng vào lời đồn kia, vậy mà nó lại là sự thật sao? Không ngờ người sáng tạo cự thần tộc chính là một đời phân thân của chủ nhân lão ngưu. Chuyện này khiến cho rất nhiều người rung động. Thần linh, chỉ có thần linh mới có thể làm như thế thôi. Chủ nhân của tiền bối là thần linh sao? Cự thần Khuê Sơn là thánh vương đại thành, nhưng giờ phút này hắn rất khẩn trương, nhìn vào tinh không lão ngưu với vẻ chờ mong. Thần linh, âm thanh của lão ngưu trở nên trầm thấp, hắn lập tức nói, đương nhiên, chủ nhân là một trong những thần linh cường đại nhất. Thực sự có thần linh tồn tại, giờ khắc này mọi người trong mảnh tinh không đều hung hăng chấn động. Rốt cuộc thì bọn họ cũng kiếm được một cái đáp án đáng tin, thần linh thực sự tồn tại. Hôm nay bọn họ gặp phải di tích của thần linh, gặp được người hầu của thần linh, chính là tinh không lão ngưu. Vậy người đó còn tồn tại không? Thân thể cự thần Khuê Sơn khẽ run rẩy, tất cả mọi người cũng đều muốn biết thần linh có còn tồn tại hay không. Chắc là vẫn còn tồn tại. Tinh không lão ngưu nói nhỏ một tiếng khiến cho tâm thần rất nhiều người hồi hộp. Lời tinh không lão ngưu nói, chắc còn tồn tại, ngữ khí của hắn cũng không phải rất khẳng định. Chuyện này có nghĩa là hiện tại hắn cũng không biết thần linh còn tồn tại hay không, mà cái di tích này thì... Tổ tiên còn tồn tại không? Cự thần Khuê Sơn run rẩy hỏi. Ồ, Tinh Không Lão Ngưu há miệng ra, hình như trên vòm trời phía trên có ngôi sao rung chuyển. Mấy cái này tạm thời không đề cập tới, tuyến tinh không này rất rộng lớn, có ẩn chứa nhiều di tích, có ngôi sao có thể tiếp tục đi lên. Nơi nào có dấu chân nhân loại thì nơi đó là do chủ nhân sáng tạo ra, cho nên các ngươi có thể đi lịch lãm. Số mệnh của người nào tốt thì người đó có thể tìm được chỗ tốt. Chỉ có điều rất nhiều thế giới mà không có thực lực cường đại thì không được giết chóc ở trên đó. Những ngôi sao kia dĩ nhiên là từng cái thế giới, điều này làm cho mọi người phải mở rộng tầm mắt. Đây là thần linh không làm được, sáng tạo ra chư thiên thế giới, chân chính là chúa tể của thiên địa. Chỉ sợ thánh nhân đứng trước mặt thần linh cũng chỉ như con kiến thôi, còn họ mới là tồn tại trung cực nhất. Đương nhiên, các ngươi còn có thể tiếp tục hướng lên trên, trực tiếp tiếp nhận khảo nghiệm mà chủ nhân ta từng lưu lại. Nếu như các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm thì có thể tìm được chỗ tốt lớn hơn nữa. Nhưng nếu thất bại thì sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Hiện tại các ngươi suy nghĩ xem, muốn tiếp tục tiến lên trên hay là bước vào tinh không ở trong miệng ta. Tinh Không Lão Ngưu lại nói với đám người một lần nữa, còn họ có hai con đường có thể lựa chọn. Một là đi tìm kiếm di tích trong tinh không mênh mông vô tận, có cơ hội tìm được di tích, hơn nữa nguy cơ không lắm lắm. Con đường thứ hai chính là trực tiếp nhận khảo nghiệm của thần linh. Con đường thứ hai thì rất nguy hiểm, thậm chí mất mạng, còn họ phải lựa chọn giữa hai con đường này. Hơn nữa chỉ có những người đủ công huân mới có quyền lựa chọn. Nếu không có công huân thì bọn họ đến đây quyền lợi gì cũng đều không có. Đương nhiên, di tích này là do tích lũy đủ công huân mà xuất hiện, cho nên nó đối với công huân yêu cầu không hà khắc lắm. Có không ít người đứng ở trên đây chỉ sợ là những nhân vật cường đại đã tụ tập trong vô số năm tháng trong thần mộ. Cũng có những cường giả vào đây với thời gian rất lâu, phải lấy đơn vị hàng vạn năm ra mà tính. Nhiều năm như vậy thì số lượng cường giả tích lũy công huân đến một mức nào đó mọi người có thể đoán ra. Tam thúc, chúng ta lựa chọn tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm đi. Cự thần Nham nói với cự thần Khuê Sơn, họ nhất định phải tiếp tục bởi vì đây là khảo nghiệm do tổ tiên bọn họ lưu lại. Đương nhiên, nhất định phải đi, cho dù bởi vậy mà chết thì ta cũng muốn thử một hồi. Cự thần Khuê Sơn mở miệng, bọn họ nhất định phải xông vào trong. Đi. Cự thần Khuê Sơn mở miệng nói rồi bọn họ lập tức bước vào tinh không trong miệng Lão Ngưu, thì thấy chừng trùm tia sáng bao vây lấy họ, thân ảnh của họ biến mất trước mặt đám người. Biến mất rồi, họ đi tiếp nhận khảo nghiệm của thần linh sao? Vẻ mặt mọi người ngưng động lại, rất nhiều người cũng lựa chọn hướng lên trên. Đây chính là khảo nghiệm của thần linh. Còn họ tu luyện đến hôm nay đã cường đại đến mức nào rồi, nhưng mỗi bước đi về phía trước đều rất khó khăn. Thứ bọn họ đuổi theo không phải là đỉnh phong chi lộ hay sao? Hiện tại có một cái tồn tại đỉnh phong của thế giới xuất hiện trước mặt họ, thiết lập khảo nghiệm, bọn họ sao có thể buông tha? Mọi người đi về phía trước, bước vào tinh không trong miệng của Lão Ngưu, nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Tâm trí của thánh nhân cứng cỏi bực nào, Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, hắn cũng chậm bước mà lên. Trong khoảnh khắc, từng chùm tia sáng đánh lên người hắn, mang cả thân hình hắn bao vây lại. À, một tiếng hô nhỏ truyền ra, hình như là âm thanh kinh ngạc của Lão Ngưu, không có cảnh giới rõ ràng. Một đạo âm thanh truyền vào tai Lâm Phong, lập tức nói, chẳng lẽ là cường độ khí tức thuộc loại mới vào thánh cảnh đỉnh phong. Chùm tia sáng lập tức mang Lâm Phong cuốn vào trong đó, thân ảnh Lâm Phong cũng lập tức tiêu thất. Tinh không cổ lộ, Lâm Phong lại xuất hiện, thì hắn phát hiện mình đang đứng trên một cái tinh không cổ lộ. Trong phiến không gian này có hơn chục vị cường giả thánh cảnh, họ đều là nửa bước thánh nhân. Những người cùng một tầng thứ sẽ tiếp nhận khảo nghiệm đồng cấp sau, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hiển nhiên tất cả mọi người cũng đều phát hiện ra điểm này. Nếu như những người có tầng thứ bất đồng sẽ tiếp nhận khảo nghiệm giống nhau thì tất nhiên là không công bằng. Một khi các ngươi đã quyết định tiếp nhận khảo nghiệm, vậy thì không có đường lui nữa. Theo tinh không cổ lộ đi về phía trước, đi tới cuối coi như thông qua. Nếu các ngươi cho rằng mình không thể thông qua khảo nghiệm thì có thể trở về. Có lẽ như vậy thì các ngươi mới không chết. Nhưng tất cả trí nhớ hôm nay của các ngươi sẽ bị xóa sạch sau khi trở lại. Âm thanh truyền vào trong tai đám người khiến thần sắc họ ngưng lại. Nếu không thông qua được khảo nghiệm, bọn họ sẽ không có tư cách biết được những chuyện xảy ra trong này. Trí nhớ sẽ bị xóa sạch đi, khá là tàn khốc. Được rồi, hiện tại các người có thể xuất phát. Âm thanh lại lần nữa truyền tới, chỉ có điều là mọi người vẫn chưa lập tức xuất phát, không ai biết được phía trước có cái gì. Đó là khảo nghiệm của thần linh, thì bọn họ có thể gặp bất cứ thứ gì, cho nên họ phải cực kỳ cẩn thận. Tên ngươi là gì? Lúc này chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện bên người Lâm Phong, là đệ tử của cự thần tộc Cự thần Nham. Mộc Phong, Lâm Phong mở miệng. Nếu như trong này có người của thần điện, khó tránh khỏi khả năng họ nghe qua về Lâm Phong. Vì để tránh những phiền toái không cần thiết cho nên hắn tự gọi mình là Mộc Phong. Mộc Phong, tinh không cổ lộ là khảo nghiệm của thần linh, tất nhiên là rất khó khăn, chúng ta liên thủ có được không? Cơ thần nham đã từng giao thủ với Lâm Phong nên biết Lâm Phong lợi hại, cho nên hắn nguyện ý liên thủ cùng Lâm Phong. Lâm Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, giờ phút này rất nhiều người đang tụ cùng một chỗ thương lượng để liên thủ. Hành động của cự thần nham cũng là rất bình thường, dù sao tinh không lão ngưu cũng không có quy định là không thể liên thủ. Chỉ cần bọn họ có thể đi đến cuối của tinh không cổ lộ coi như là thông qua. Hảo, Lâm Phong gật đầu. Tuy rằng hắn rất tự tin đối với thực lực của mình, nhưng đây là khảo nghiệm của thần linh. Nhiều hơn một vị bằng hữu, đối mặt với tiêu chiến quá mạnh mẽ thì cũng có thêm một phần trợ lực. Chư vị, ta gọi là Mộc Quỷ, mọi người cùng nhau đi về phía trước. Nếu như gặp được uy hiếp thì cùng nhau liên thủ đối phó có được không? Giờ phút này có một vị cường giả mở miệng nói, mọi người cũng không có ý kiến gì, cùng nhau đi về phía trước. Theo tinh không cổ lộ, bọn họ thấy phía trước có một ngôi sao, phải thông qua ngôi sao này mới có thể tiếp tục tiến lên được. Hình như trên ngôi sao kia có rất nhiều người, mọi người ngự không phi hành, mấy chục người hướng về phía ngôi sao kia mà tới. Thực sự là có rất nhiều cường giả, tại sao lại có nhiều người như vậy chứ? Có người kinh hô, ở dưới ngôi sao kia có vô số người chi chít như một cánh quân vậy. Không tốt, nơi đây bị cấm không, chúng ta không thể phi hành. Lâm Phong cũng phát hiện là khi bọn họ càng tới gần ngôi sao thì lực áp bách càng mạnh, không thể bay được. Những người đó cũng không hề ngự không, đây là ngôi sao cấm không, chúng ta chỉ có thể thông qua trên mặt đất. Thân thể đám người không ngừng hạ xuống, theo bọn họ tiếp cận, rất nhanh có cỗ uy áp kinh khủng hướng về phía bọn họ bao phủ tới. Bọn họ thấy được một đôi mắt thị huyết giống như không phải ánh mắt của nhân loại, rất có thể là khôi lỗi hoặc là vong hồn, nhưng mà sát khí rất mạnh. Đều là thánh cảnh, tuy đó không phải sinh mệnh thể nhưng chúng đều có năng lực của thánh cảnh, số lượng ở trên mặt đất rất nhiều, làm sao mà đi qua đây. Thân sắc Mộc Quỳ trở nên rất khó coi, thời điểm bọn họ phía xa ngự không bay tới đã phát hiện toàn bộ bề mặt ngôi sao này tràn ngập cường giả tồn tại. Đi vài bước thì có thể, nhưng nếu bị chúng bao vây tiễu trừ thì đó là một con đường chết. Chúng ta có thể tích lũy được không ít công huân, cho nên nhóm đầu tiên đi vào đi, cũng chỉ là nửa bước thánh nhân, chiến lực cường đại cũng có hạn. Trong này cấm không thể phi hành, rất dễ dính vào sự bao vây của bọn họ. Một khi rơi vào thì làm sao đột phá ra được. Khảo nghiệm này quá khó khăn rồi, hơn nữa nó mới chỉ là khảo nghiệm thứ nhất. Đây là khảo nghiệm của thần linh, sao có thể không khó được chứ? Cùng tế xuất thánh vương binh đi, Yêu Ngưu tiền bối cũng không nói đến việc là không thể mượn dùng thánh vương binh. Hiển nhiên tiền bối cũng biết khảo nghiệm của chúng ta rất khó khăn và đáng sợ. Chúng ta muốn thông qua chỉ có một biện pháp, đó là giết ra một đường. Vùng đất này bằng phẳng cho nên không thể dừng lại chút nào, tiếp thẳng đến lúc đi ra khỏi ngôi sao mới thôi. Lâm Phong mở miệng để mọi người khẽ gật đầu, sau đó họ đều tế ra thánh vương binh của bản thân. Còn họ biết Lâm Phong nói rất đúng, đi qua mà dừng lại chỉ có một con đường chết, phải giết thẳng đến khi không còn kẻ địch mới có khả năng thông qua. Nhưng mà một đường giết tới một hơi cũng không được dừng lại, cái loại khó khăn này rất khó mà tưởng tượng ra, nó khiến người ta có cảm giác toàn thân run rẩy. Chuyện này đúng là khó như lên trời. Không có biện pháp, mọi người tụ tập thành một hàng, giữ vững trận hình mà giết qua. Chúng ta nhiều người như vậy có thể chia ra làm vài trận hình, thay thế bổ sung lẫn nhau để nghỉ ngơi. Hiện tại mọi người nói ra năng lực mà mình am hiểu trước đi, để thuận công kích hay là phòng thủ. Mộc Quỳ đứng dậy, lúc này cần phải đồng tâm hiệp lực, nếu như đơn đả độc đấu giết vào thì chỉ có con đường chết thôi, phải liên thủ thì mới có cơ hội. Đầu tiên nói bản thân ta, tu hành lực lượng căn nguyên hệ mộc, am hiểu vây khốn, có thể phụ trợ chiến đấu rất tốt. Mộc Quỳ là người đầu tiên mở miệng, ta am hiểu huyễn thuật, chúng ta muốn công kích đối phương, thì sợ là lực lượng huyễn thuật của ta sẽ có hạn. Lực lượng căn nguyên mà ta tu luyện chủ yếu nhất là thủy thuộc tính, lực phòng ngự lợi hại, người trong cùng cảnh giới rất khó phòng phá được phòng thủ của thủy lao của ta. Tất cả đều tự nói ra năng lực của bản thân, hiện tại bọn họ tạm thời vứt bỏ hết thảy, liên thủ với nhau. Phải vượt qua kiếp nạn trước mắt để đã. Công kích cùng phòng ngự của ta rất lợi hại, có thể tấn công ở phía trước. Cự thần nham chủ động gánh vác nhiệm vụ công kích. Chỉ có điều chúng ta không có khả năng chiến đấu mãi, cho nên chúng ta phải thay đổi lẫn nhau. Ta lĩnh ngộ lực lượng tốc độ có thể phụ trợ mọi người chiến đấu. Lâm Phong lập tức mở miệng. Mọi người đều tự nói ra năng lực của mình. Mộc Quỳ nhìn vào đám người mà nói. Vậy là chúng ta có tổng cộng 42 vị cường giả, chia làm hai đội. Một đội là 21 người, thời điểm tiến lên thì một đội sẽ phụ trách đi trước, một đội khác nghỉ ngơi, đồng thời hỗ trợ một chút. Ngày thứ hai thì đổi người chủ công, Những người chiến đấu lúc đầu có thể nghỉ ngơi. Nếu như có người chết hoặc mất đi sức chiến đấu thì lập tức thay thế. Làm vậy có được không? Một đội 21 người thì 10 người phía trước công kích, 8 người phía sau phòng ngự, 3 người hỗ trợ. Trong 3 người phụ trợ có một người am hiểu khống chế giống như ta, một người am hiểu chiến đấu. Mộc Phong có thể đảm nhận, còn một người am hiểu cứu viện, có được pháp thuật ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại. Nhưng chúng ta chỉ có một người như vậy, Mộc Quỷ nói. Ta cũng am hiểu lực lượng sinh mệnh, ta có thể đảm đương chuyện này, Lâm Phong nói ra. Vậy thì quá tốt rồi, không nghĩ tới Mộc Phong am hiểu tốc độ, còn am hiểu cả sinh mệnh thuật. Nói vậy ngươi có thể đảm đương công việc của hai người, chúng ta có thể tiết kiệm được một người, xếp họ vào đội ngũ công kích, hiện tại chúng ta bắt đầu sắp xếp lực lượng. Các Mộc Quỷ là nhân vật cao tầng trong thế lực của mình, cách hắn chỉ huy là thích đáng nhất, rất nhanh đội ngũ đã được phân chia tốt và rất cân bằng. Tất cả chuyện sau này phát sinh trong thời gian ngắn ngủi, 8 người chia ra làm 2 đội, đội đầu tiên phụ trách công kích và phòng ngự, đội thứ 2 nghỉ ngơi. Được rồi, đội thứ 2 nghỉ ngơi trên Thánh Vương Binh, Nhiếp Vọng chiến thuyền, nhưng đừng quá thả lỏng, tùy thời chuẩn bị thay thế người đội 1, chuẩn bị đánh sâu vào trong. Mộc Quỳ lãnh đạo mọi người, loại cục diện hiện tại, càng nhiều người thì càng loạn, cho nên một người tới chỉ huy là tốt nhất. Hơn nữa Mộc Quỳ cũng am hiểu lực lượng khống chế. Hắn đặt mình vào trong một đội cùng với Lâm Phong phụ trách vị trí trung gian của chiến thuyền, chỉ huy khống chế chiến trường, xuất phát, chuẩn bị chiến đấu. Vẻ mặt của mọi người trang nghiêm, chiến thuyền gào thét xông về phía trước, nhảy vào giữa ngôi sao. Do không thể ngự không phi hành cho nên chiến thuyền chỉ có thể kề sát mặt đất mà lướt đi, nhưng tốc độ cũng cực kỳ khủng bố. Chiến thuyền này như một đạo quang mang xuyên về phía trước vậy, tốc độ rất nhanh. Tiếp cận, cỗ sát khí rất mạnh. Mọi người cảm giác được sát khí kinh người vô cùng đáng sợ, phía trước có vài đạo thân ảnh, động thủ. Người xuất thủ trước nhất là cự thần Nham, chỉ thấy bàn tay hắn vươn ra, ngôi sao hội tụ lại, hào quang sáng chói, trực tiếp bóp vỡ một đạo thân ảnh. Cùng lúc đó cường giả phía sau cũng toàn bộ phát ra công kích, càn quét hết thảy. Lợi hại, chứa nhiều nhân vật thánh vương đồng thời xuất thủ như vậy, lực công kích quả thực là ghê gớm. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, những cỗ khôi lỗi kia nhìn về bên này, mà phóng thích ra sát ý cường đại. Ống, một đạo âm thanh khủng bố truyền đến, chấn cho màng tai của đám người không ngừng chấn động, thần hồn có chút rung chuyển. Ông, mấy chục chuôi huyết sắc trường thương đâm về phía đám người nhanh như tia chớp. Một đám khôi lỗi thánh vương ở phía trước đánh tới, giống như một đám chân nhân vậy, không biết là tồn tại thế nào nhưng rất đáng sợ. Chậm, tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, nhất thời huyết sắc trường thương bị chậm lại, từng đạo phá không chi tiễn giết ra, bắn lên trên trường thương khiến nó rơi xuống đất. Đám người Lâm Phong có một vị thần tiễn thủ ở cấp bậc thánh vương, thần tiễn câu thông với thiên địa, có thể bắn chết sinh linh ở ngoài ngàn dặm. Nhưng hắn không dám sằng bậy, mà lo lắng dẫn phát đến bọn khôi lỗi hội tụ về nơi này để văn chặn bọn họ, vậy thì nguy to. Hiện tại bọn họ chính là đang một đường giết về phía trước. May mà những con ở phía xa không biết, một khi chúng biết rồi mà hội tụ về đây thì họ sẽ bị vây rất thảm. Ở bên công đi về phía trước với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã rời xa địa điểm ban đầu, nhìn qua cực kỳ kích thích. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa gặp được uy hiếp chân chính, hy vọng có thể tiếp tục làm thế, Mộc Quỳ mở miệng. Không đơn giản như vậy đâu, chúng ta tụ họp lại tạo nên thế mạnh, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái mới có thể làm được như thế này. Nhưng ngôi sao này rộng lớn cỡ nào, trận chiến này phải kéo dài bao lâu, chúng ta không biết. Đây là một hồi trường kỳ chiến đấu. Lâm Phong nói khiến cho Mộc Quỷ gật đầu, huynh đệ nói đúng, đích thực là một hồi chiến đấu gian nan và lâu dài, thì là chúng ta tạm thời sẽ không có nguy hiểm. May mà chúng ta hợp thành một cỗ lực lượng, chứ nếu một người hoặc chỉ có vài người xông vào trong này thì thật là đáng sợ. Nhiếp Vọng nhìn thấy phía trước có vô số cường giả, giết cũng không hết, bởi vì Lâm Phong tồn tại cho nên bọn họ mới bớt đi một người, vì thế Mộc Quỷ quyết định Nhiếp Vọng không tham dự chiến đấu, toàn tâm điều động chiến thuyền cấp bậc Thánh Vương binh chạy qua những địa phương có ít kẻ địch nhất, cố ý tránh khỏi sự bao vây tiễu trừ. Dù vậy thì loại tiêu hao này có cường thịnh hơn nữa cũng không thừa nhận nổi, Lâm Phong thấp giọng nói, cho nên người phụ trách công kích phải không ngừng thay nhau, chuyện này khiến cho tâm thần và thể lực tiêu hao rất khủng bố, cho nên mỗi ngày thay đổi một lần, bảo trì được sức chiến đấu lâu dài, Mộc Quỷ nói. Du Lâm đồng thời sử dụng 9 thanh đại đao, một đao so với một đao càng thêm đáng sợ. Cho dù nửa bước thánh nhân đối mặt với hắn cũng rất khó ngăn cản loại công kích sát phạt điên cuồng này. Rất lợi hại, Lâm Phong cũng gật đầu. Du Lâm là một vị trung niên sử dụng cửu đao, sức chiến đấu rất mạnh. Chiến thuyền vẫn một đường đi về phía trước, phá vỡ hết thảy, rất thuận lợi, nhưng người đội một cũng rất mỏi mệt. Ở phía trước có rất nhiều kẻ địch, có cần đi vòng hay không? Nhất Vọng mở miệng, giết qua đi, phía trước cũng chỉ có thêm mấy người mà thôi, có người đáp lại. Tốt, Nhất Vọng gật đầu, nhưng đúng lúc này tiếng oanh long đáng sợ truyền ra, đại địa đột nhiên quay cuồng, mặt đất giống như bị phá tung ra. Có cường giả am hiểu về lực lượng đại địa, cẩn thận. Chín chuôi đao của Du Lâm đồng thời chém ra, tiếng oanh long đáng sợ vang lên, bức tường đất phía trước trực tiếp bị phá vỡ. Trong khoảnh khắc chiến thuyền vọt qua, nhưng phía sau vẫn còn một mặt tường ngăn cản ở đó. Công kích. Cường giả chủ công trên chiến trường cũng điên cuồng phát động công kích, trên bầu trời có một đạo trường ấn cự đại bổ xuống. Chậm. Lâm Phong phun ra một chữ, mũi tên lập tức bắn ra, một tiếng nứt vỡ vang lên, hư không cổ ấn bị phá vỡ, là cung tiễn thủ Liêu Phong. Xa xa khôi lỗi thánh vương trên đại địa điên cuồng chạy tới, khiến cho Mộc Quỷ có chút kinh ngạc. Nhanh, không thể bị đeo bám. Mộc Quỳ mở miệng nói, đồng thời vô số dây leo từ trên người hắn điên cuồng kéo dài ra, che khuất cả bầu trời, hướng đối phương trói buộc lại. Không tốt, chiến thuyền bị lật rồi. Đúng lúc này đám người cảm giác thân thể bị cuốn đi, Nhất Vọng không thể khống chế được, hắn cảm giác ở phía dưới có một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố. Đúng lúc này, đám người cảm giác thân thể bị cuốn đi, Nhất Vọng không thể khống chế được, hắn cảm giác phía dưới có một cỗ cự lực khủng bố. Đông, có người đang điên cuồng công kích chiến thuyền. Nhưng chiến thuyền này là thánh vương binh cấp bậc trung phẩm, muốn đánh vỡ nó cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Nhưng mà người trên thuyền lại bị hất xuống dưới, phía trên hư không có một bàn tay huyết sắc hướng về phía dưới vồ tới, lao thẳng về chỗ Lâm Phong đang đứng. Không xong, chúng ta bị vây khốn rồi. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, tuyệt đối không thể bị nhốt ở đây. Ù, đồng tử của Lâm Phong trở nên đen kịt, bầu trời bị ảo ảnh hắc ám bao phủ, thân hình Lâm Phong lập tức hướng phía trước trùng sát mà qua. Hiện tại là một mảng hỗn loạn rồi, phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Hoang điện ma kích xuất hiện trong tay, chỉ trong giây lát Lâm Phong hướng về bức tường phía trước mà đâm tới, nhanh như một tia chớp. Tiếng phốc xi chuyển ra, vách tường bị bạo liệt. Ở bên kia, hoang điện ma kích cắm vào đầu một tên khôi lỗi. Bảo trì trận hình, Mộc Quỷ gấp rút. Ở trên người hắn ba đầu sáu tay toàn bộ đều là cổ thụ che trời, hướng những khôi lỗi kia quấn tới, hắn muốn dọn sạch phía trước chiến trường. Mau lên đây. Nhất Vọng hô lên một tiếng, sau đó khống chế trở lại chiến thuyền lướt về phía trước, từng người xông lên chiến thuyền. Hoang địa ma kích của Lâm Phong đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, sau đó hắn lập tức lui về sau đứng trên chiến thuyền, đôi mắt đen kịt quét nhìn những người phía trước. Huyễn huyễn, hắn mang huyễn thuật phóng thích đến cực điểm để mở ra một con đường. Ông, tốc độ của thuyền cực nhanh, lập tức chạy thẳng tới con đường đó. Chờ ta. Một tiếng gầm giận dữ truyền ra, chỉ thấy một người bị nhốt lại chưa kịp lên thuyền. Đi. Không thể đợi. Nhiều người đồng thanh quát lạnh khiến Nhất Vọng có một cỗ uy áp cự đại, hắn chỉ có thể bỏ qua người kia. Người nọ chứng kiến chiến thuyền đi xa, còn mình thì bị khôi lỗi bao phủ, trong đôi mắt lộ chút tuyệt vọng, nếu bị vứt lại thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Đám người Lâm Phong trên chiến thuyền gian nan một đường đi về phía trước, Nhất Vọng cũng trở nên cẩn thận hơn. Nhìn thấy phía trước có nhiều khôi lỗi thì lập tức đi đường vòng, tình nguyện mất nhiều thời gian chứ không muốn mạo hiểm. Nhưng cứ như vậy, tốc độ của bọn họ sẽ bị suy giảm. Trong nháy mắt, 3 tháng thời gian đã trôi qua, tất cả mọi người trên chiến thuyền đều cảm giác một trận mỏi mệt, nhưng họ vẫn còn không nhìn thấy con đường phía trước đâu. Cái tinh không cổ lộ này nó giống như không có biên giới vậy, người trên chiến thuyền thay nhau chiến đấu mỗi ngày, nhưng tâm thần vẫn tiêu hao thật lớn. Mặc dù mọi người cũng được nghỉ ngơi, nhưng họ không thể toàn thân nhập định để nghỉ ngơi được, thời thời khắc khắc đều phải phòng bị. Hiện tại cường giả thánh cảnh lúc ban đầu đã từ 42 người biến thành 34 người. Những người khác đã hoặc là bị chết trong chiến đấu hoặc bị bỏ lại. Tinh không cổ lộ này ngoại trừ cái chuyến thuyền này ra, phía sau đám người Lâm Phong cũng hội tụ rất nhiều người tiến vào ngôi sao này. Bọn họ cũng có được thánh vương binh để ngự không phi hành. Đó là một cái cổ thuyền quanh thân có Phật quang lượn lờ. Cái thuyền này hình như chính là pháp bảo của Không Minh Hòa Thượng và hắn là người khống chế. Trên cổ thuyền này không có nhiều người lắm, nhưng khí tức của họ rất đáng sợ. Tờ Xuân Thu cũng đang ở trên đó. Hắn và Không Minh an nhiên chung sống với nhau. Lợi hại hơn chính là chiếc pháp bảo này được tắm rửa trong vô tận Phật quang, ẩn chứa uy lực khủng bố. 108 cái kim nhận màu vàng phía trên cổ thuyền đang nhỏ máu, không biết chúng đã uống máu của bao nhiêu cường giả. Con thuyền này không chỉ là thánh vương binh phi hành, còn là một kiện công kích lợi hại. Bọn họ đi về phía trước so với bọn Lâm Phong thì càng thêm thoải mái. Nhất Vọng đứng trên thuyền, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, trong lòng thầm mắng, như thế nào còn chưa tới. Không biết được, ngôi sao này quá lớn. Đúng lúc này một tiếng kinh hô truyền ra, đám người nhìn về phía trước, trong khoảnh khắc sắc mặt họ cô đọng lại, chiến thuyền cũng ngừng. Xong rồi, Sắc mặt của Nhiếp Vọng tái nhợt, lập tức khống chế chiến thuyền đổi phương hướng, hướng thành bên cạnh mà bay đi. Nhưng phía trước vẫn có rất nhiều thân ảnh, giống như hoàn toàn mang quãng đường này phong kín lại. Qua không được rồi. Thần sắc của Nhiếp Vọng đứng ở trung tâm chiến thuyền trở nên rất khó coi. Đương nhiên đám người cũng đã nhìn thấy tình cảnh phía trước. Khôi lỗi ở đây quá dày đặc, số lượng của bọn chúng so với khôi lỗi mà bọn họ một đường gặp phải còn dày đặc hơn nhiều, căn bản không có đường đi. Lấy độ dày đặc của những người đó mà muốn giết ra ngoài mà không mở ra con đường máu thì không tài nào thông qua được. Làm sao bây giờ? Có người hỏi. Giết qua đi, đây là khảo nghiệm cho nên không có lựa chọn, hoặc là quay đầu lại. Tinh Không Ngưu Ưu tiền bối từng nói, quay đầu thì có lẽ có con đường sống. Mộc Quỳ nói nhỏ một tiếng. Nhất định phải thông qua khảo nghiệm, có lẽ loại cơ hội này đến cuối đời cũng không gặp lần thứ hai. Chỉ thấy một cô gái áo xanh nói ra, nữ tử này tên là Tiêu Âm, thực lực rất mạnh, am hiểu tới ba loại lực lượng, thủy, hỏa và sóng âm, hơn nữa lĩnh ngộ rất sâu, nàng có thể câu thông thiên đạo để phát ra thánh pháp. Giết, không thể lui. Đám người thấy Tiêu Âm cũng kiên định như thế thì đồng thanh hô lên. Tốt, vậy thì đại chiến một hồi. Tâm niệm của Nhất Vọng vừa động, chiến thuyền phía trước phóng đi. Chỉ thấy Liêu Phong kéo cung tên căng tròn như một vầng trăng, lực lượng khủng bố trong khung cung hội tụ sinh ra. Một đạo tiếng vang chuyển ra, lợi tiễn phá không, xuyên thấu qua không trung, một tiếng phốc suy vang lên, trực tiếp bắn thủng đầu của một người. Chiến thuyền hướng về phía trước, những con khối lỗi kia thấy hết thảy bên này thì cũng giết tới. Tiếng giống giận dữ chấn động cả thiên địa. Đám người chỉ cảm thấy sát khí bốc lên tận trời, thần hồn cũng đang không ngừng chấn động, công kích hủy diệt ùn ùn kéo đến, bao phủ cả hư không. Đám người ngẩng đầu, họ cảm giác được một loại tình cảnh như tận thế, thật là đáng sợ. Tự cầu may mắn đi. Thân hình của Du Lâm lóe ra, cả người nhảy xuống chiến thuyền, chín thanh đao vờn quanh hóa thành một đao trận khủng bố. Một ánh đao sáng chói bổ ra vòm trời, ngạnh sinh mang sinh mạng trên vòm trời bổ ra một khe hở. Đi. Lâm Phong và Cự Thần Nham cũng nhảy xuống khỏi chiến thuyền, chỉ thấy cơ thể Cự Thần Nham phát ra tiếng vang răng rắc, nhìn hắn như một người khổng lồ viễn cổ, vô số ngôi sao hội tụ sau lưng hắn, chỉ thấy cánh tay hắn hướng về phía trước tóm lấy, giống như muốn bắt lấy ánh trăng và ngôi sao trên vòm trời để kéo xuống, phát ra âm thanh tê hống như thần ma vậy. Chậm. Quanh người Lâm Phong tràn ra ý cảnh chậm rất đáng sợ, trong mắt hắn bắn ra ma quang, quang điện ma kích trong tay hướng về hư không lấn sát. Ma vương giống giận, từng cỗ ma ảnh phá vỡ hư không, oanh ra một lỗ hổng rất lớn, nhưng chiến thuyền bên cạnh lại phát ra một đạo âm thanh bạo liệt. Rốt cuộc thì vết thương cũ trên chiến thuyền không chịu nổi công kích, hoàn toàn bị phá vỡ mà hủy diệt. Dừng lại cho ta. Một đạo âm thanh quát lạnh chuyển ra, một vị cường giả mặc trường bào màu vàng, dùng ngón tay hướng hư không bắn ra một chỉ. Giờ khắc này thiên địa giống như im lặng xuống, tất cả mọi người đều bị làm trận gần như ngưng lại. Cả thân hình hắn hóa thành một đạo ảo ảnh hư vô, hướng về phía trước lóe ra, thân ảnh biến mất ngay lập tức. Thiên hư đạo nhân, người thật là hỗn láo. Có tiếng giống giận chuyển ra, không ngờ thiên hư đạo nhân này có thánh vương binh, có thể khiến cho không gian đình chỉ lưu động, mà không có tế xuất ra, hiện tại mới lấy ra để chạy trốn một mình. Muốn những người khác chờ chết ở đây, còn hắn thì thông qua khảo nghiệm. Chỉ có điều lúc này cũng có rất nhiều người lộ ra con bài chưa lật của mình, các loại pháp bảo thánh vương binh yên ùn ùn tế xuất. Chúng cũng là những bảo vật phi thường lợi hại. Liêu Phong còn có một món vũ khí càng thêm lợi hại gọi là xạ nhật tiễn. Một tiễn bắn ra thì thái dương cũng phải rụng xuống. Ánh nắng khủng bố có thể đốt cháy tất cả, muốn mở ra một con đường. Trên đỉnh đầu Lâm Phong thì huyền phù chúa tể kiếm, trong tay thì cầm hoang địa ma kích, giống như một tôn sát thần vậy. Quanh thân hắn đều là ý cảnh chậm. Hắn dẫm chân lao về phía trước, con mắt kiên nghị mà lạnh lùng, giống như là thần ngăn sát thần, Phật chặn thì đồ Phật. Cự Thần Nham ở cạnh Lâm Phong cũng cầm hai thanh tinh không cự chùy, giống như lực lượng từ ngôi sao hội tụ mà sinh ra, uy lực khủng bố tràn ra, khiến Lâm Phong cũng có cảm giác run sợ. Giết ra ngoài, Lâm Phong phun ra một đạo hàn âm, âm thanh ầm ầm truyền ra, đại địa chấn động. Cự Thần Nham hướng về phía trước lao đến, cự chùy hung hăng đập về phía trước. Tiếng nổ giống như mang cả ngôi sao bị hủy diệt, đập ra một lỗ hổng phía trước. Ta phụ trách phía trước và bên trái, người phụ trách phía trước và bên phải. Lâm Phong dùng chúa tể kiếm phá không giết ra, hướng về phía bên trái mà giết tới. Lúc xoáy ẩn chứa lực lượng cắn nuốt vô cùng mãnh liệt xuất hiện, giống như muốn mang những con khôi lỗi này nuốt hết. Mạn ý cảnh bảo kê cho nhóm của hắn, khiến cho công kích của kẻ địch bị chậm lại, thân thể di động cũng biến chậm, căn bản không có biện pháp để ngăn chặn Lâm Phong. Mặc dù mấy con khôi lỗi này có năng lực thắng cảnh, nhưng chúng không có linh hoạt cho lắm. Nếu không có một chút cơ hội chúng ta cũng không có. Lâm Phong thầm nghĩ. Quang điện ma kích trong tay bạo phát ra ma uy cực mạnh, nhìn như thiểm điện, hoành phá trường không, đâm về phía trước xuyên qua mấy cái đầu người. Trận đạo màu vàng tự hành diễn hóa mà sinh, nơi thần niệm của Lâm Phong đi qua, quầng sáng xuất hiện, mang khối lỗi ở hai bên trái phải ngăn cách lại, hoặc là khiến bọn chúng lâm vào giữa trận pháp. Trận pháp mạnh thật. Cự thần Nham hưng phấn hô lên, cứ như vậy áp lực của họ nhỏ đi rất nhiều, cự truy hướng phía trước đập túi bụi, lại có từng cái đầu người bị đập vỡ. Đi theo bước chân của ta, không được rời khỏi trận pháp. Lâm Phong nói với mọi người, sau đó một đường xông về phía trước, trận pháp giống như chạy theo hắn vậy, bạn ý cảnh cũng theo sau, khiến cho cự thần Nham rất hưng phấn. Quá lợi hại, Mộc Phong, ngươi thực sự là thiên tài, có loại mạn ý cảnh này cùng với không gian kia, không người nào có thể ngăn cản chúng ta. Đúng là năng lực của Lâm Phong đối với quần chiến chiếm ưu thế rất lớn, chỉ có điều Lâm Phong cũng bị tiêu hao rất lớn, bởi vì công kích bên ngoài không ngừng công phá vào trận pháp của hắn, khiến cho hắn phải lấy thần niệm tu bổ, đồng thời hắn còn phải chú ý đến ý cảnh của mạn cùng với công kích, loại tiêu hao này cực kỳ đáng sợ. Tại sao lại nhiều như vậy, giống như không có điểm cuối. Ánh mắt của Lâm Phong rất lạnh, nhìn chằm chằm về phía trước. Giờ phút này hắn có một cái ý niệm duy nhất thôi, giết ra ngoài. Răng rắc, trận đạo bên cạnh bị vỡ vụn, chỉ thấy một bóng người công kích vào. Một tiếng phốc suy vang lên. Lâm Phong đã sớm biết nên chúa tể kiếm trực tiếp đâm vào đầu đối phương. Lực lượng cắn nuốt khủng bố nuốt gọn thân thể đó. Biến. Lâm Phong quay về phía lỗ hổng kia quát to một tiếng. Lực lượng âm ba kiếm trận đạo lại đan xen vào nhau. Động tác như vậy không ngừng lặp lại. Suốt ba ngày chém giết khiến Lâm Phong rơi vào tình trạng cùng kiệt, cảm giác đầu đau như búa bổ, tinh thần mỏi mệt. Mặc dù hắn là thánh nhân thì cũng không thể thừa nhận công kích sát phạt liên tục như vậy. Không biết trận chiến này đã giết chết bao nhiêu cường giả, chỉ sợ những người có được năng lực đặc thù hoặc là pháp bảo thì mới kiên trì được. Đi ra, chúng ta rốt cuộc tới cuối rồi, phía trước là tinh không cổ lộ. Cự thần Nham hưng phấn hô to một tiếng, rốt cuộc họ cũng giết qua được bức tường người. Gia hỏa này thực sự là quái thai. Lâm Phong lộ ra chút ý cười, hắn cũng đã cảm giác được điểm cuối, rốt cuộc bọn hắn cũng giết ra. Cự thần Nham cùng hắn không ngừng công kích, nhưng lực lượng của tên kia giống như là vĩnh viễn không tiêu hao vậy, lúc nào cũng chiến đấu hùng hùng hổ hổ. Đây tuyệt đối là một tên biến thái, không hổ là hậu duệ của thần linh. Nếu trận chiến này mà không có cự thần Nham giúp hắn bảo vệ những chỗ khác của trận pháp, thì hắn sẽ phải gặp khó khăn hơn nhiều, chỉ sợ là bị rơi vào trong vòng vây không thoát được. Đi, xông ra ngoài. Lâm Phong hô to một tiếng, lúc này đây tay phải quán cầm chúa tể kiếm, thân thể như một cơn lốc xông ra. Kiếm tên chúa tể, kiếm pháp cũng là chúa tể. Lâm Phong đâm ra một chiêu chúa tể nhất kiếm. Kiếm thiên địa chỉ có một kiếm này, khống chế hết thảy, nơi kiếm đi qua tiếng phốc suy vang lên không ngớt, không một người nào có thể chặn lại. Thống khoái, cự thần Nham hưng phấn giống to một tiếng, rốt cuộc bọn họ cũng đi tới được bên cạnh ngôi sao. Hắn dẫm chân tại chỗ tiến về phía trước, đi tới tinh không cổ lộ, sau đó nhìn lại ngôi sao kia, nơi đó hội tụ chi chít cường giả, làm cho người ta cảm giác da đầu tê dại. Chỉ có điều là đối với bọn họ đến giờ thì mọi chuyện kết thúc rồi. Mộc Phong, ngươi quá mạnh mẽ, nếu không cùng ngươi liên thủ thì chuyện này rất khó có thể qua được. Cự thần Nham nhìn Lâm Phong mà nói, như nhau thôi. Hai người nhìn nhau mỉm cười, Lâm Phong lại nói, chúng ta đi, để xem phía trước còn có khảo nghiệm gì. Được. Cự thần Nham gật đầu, bọn họ lập tức hướng về phía trước mà bước ra. Tinh không cổ lộ vẫn bị vô số ngôi sao bao phủ, không có điểm cuối. Nhưng qua một đoạn thời gian, cước bộ của Lâm Phong và cự thần Nham ngừng lại, bởi vì phía trước có vô số cánh cửa tinh không. Trong đó có một số cánh cửa tỏa ra hào quang, nhưng cũng có một số cánh cửa không có hào quang. Xem ra có người tới trước so với chúng ta, chẳng qua họ chỉ có 4 người. Cự thần Nham nhìn thoáng qua cánh cửa kia, rồi lập tức hướng về phía trước đi tới. Mộc Phong, chắc đây là khảo nghiệm thứ hai của chúng ta, vào đi thôi. Dứt lời, chân hắn trực tiếp bước vào một cánh cửa, rồi thân hình lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Lâm Phong cũng đi vào một cánh cửa, hắn được vô tận tinh không tắm gội, ở phía trước giống như là hư không mênh mông vô tận. Nơi đó có một đạo thân ảnh bình tĩnh đứng đối diện với Lâm Phong, nhưng lại tỏ ra không nhìn thấy Lâm Phong, hoặc nói đó căn bản không phải là người mà là một bức tranh. Thật là chân thật, nhìn cứ như tồn tại thật vậy. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại nhìn chằm chằm về phía trước. Thân ảnh kia mặc một kiện tinh không trường bào, bàn tay vũ động, trong miệng thì thào nói nhỏ. Tu hành, thuận lòng trời mà đi. Tu hành tới cảnh giới cao nhất vì nắm bầu trời trong tay. Thao thiên, đến nắm thiên ở trong tay. Thánh nhân chi đạo nằm ở thiên đạo, thuận theo thiên đạo để cảm ngộ thiên đạo, sáng tạo thánh pháp, thành tựu đại thần thông, siêu thoát 3000 đại đạo, thiên đạo là lớn nhất. Từng đợt âm thanh bay vào tai của Lâm Phong nghe hư ảo, giống như đang tụng kinh giảng giải thiên đạo vậy. Nghe đồn vô thượng cường giả giảng đạo, sao có vô số đại năng lắng nghe? Thân ngoại hóa thân của ta vận mệnh thần điện nhiều năm như vậy, cũng chỉ nghe qua một vị cường giả vô thượng thánh vương giảng đạo, giảng giải về thiên đạo. Nhưng thanh âm của người trước mắt giống như lộ ra một cỗ ma lực, giảng thì chậm nhưng nó lại dung nhập vào tận đáy lòng. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, người này thật là lợi hại, chẳng lẽ đó là di tích thần linh lưu lại sao? Bàn tay của cường giả mặc tinh không trường bào kia không ngừng vũ động, giống như đang lấy động tác hình thể để thay thế lời nói giảng thuật về đại đạo. Thiên đạo mờ ảo, thấu hiểu được là rất khó, ta lại càng khó, bởi ta không giống người thường. Đường của ta đi là chúa tể chi lộ, cùng với những người khác tu hành hoàn toàn là khác nhau. Lâm Phong nhìn chằm chằm về phía trước mà trong lòng thầm nghĩ. Hắn và vận mệnh giả đã tiếp xúc rất lâu, cũng nghe qua cường giả của vận mệnh thần điện giảng đạo, lại xem vô số điển tịch và biết được không ít thứ. Hắn cũng biết con đường hắn tu hành cùng với những người khác là hoàn toàn bất đồng, hắn phải tự mở ra một con đường. Cho dù là vậy thì cái gọi là đại đạo đồng nguyên có khả năng tất cả lực lượng sẽ quy về một mối. Lâm Phong nghe từng đợt âm thanh, lại nhìn động tác của đối phương khiến hắn dần dần lâm vào trong đó, giống như thế giới của hắn là một mảng hư không, chỉ có âm thanh kia và động tác kia. Lúc này khảo nghiệm là khảo nghiệm về ngộ tính của bọn họ, khảo nghiệm đầu tiên còn có thành phần ngoại lực trong đó, có một số người vận khí tốt, có một ít cường giả có pháp bảo lợi hại thì có thể vượt qua. Nhưng lần giảng đạo này chính là khảo nghiệm về ngộ tính, không thể là đi đường tắt hay lén lút thông qua được. Thiên đạo mà hắn tu luyện là tinh không thiên đạo, thứ hắn diễn hóa ra là tinh không chi đạo, dung nhập vào trong thiên đạo, sau đó hoàn toàn nắm tinh không thiên đạo trong tay, lĩnh ngộ ra một loại căn nguyên thiên đạo. Lâm Phong lâm vào trong khổ tu, chính hắn cũng không biết giờ phút này đang suy nghĩ gì, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng đối phương. Ta có được thế giới trong cơ thể, chúa tể tất cả lực lượng, ta cũng lĩnh ngộ rất nhiều loại lực lượng như sinh, tử, nhanh, chậm, ngũ hành, nguyên rủa. Ta đã có thể dung nhập một số lực lượng vào trong thiên đạo của thế giới, trong người, cho nên ta chỉ cần một cái ý niệm là có thể thay đổi các mùa, thay đổi tốc độ. Việc này có ý nghĩa là trong thế giới của hắn, hắn cũng được xem như tiểu thành thánh vương, cho nên có thể giết chết cường giả tiểu thành thánh vương ở bên ngoài. Trong thế giới của ta thì chuyện này càng thoải mái hơn. Nhưng ở ngoại giới tu vi của ta chỉ mới bước vào thánh vương cảnh. Đây là bởi vì ta có thế giới trong cơ thể cho nên ta hơi đặc thù một chút. Lâm Phong lờ đãng suy nghĩ, toàn thân chìm vào, suy nghĩ đắn đo. Thời gian trôi qua từng chút, sau 4 tháng một cánh cửa khác, có người bước chậm mở ra, hơn nữa đây là một vị nữ nhân. Thật thần kỳ, không ngờ ta ngộ 4 tháng mới tỉnh lại, chỉ có điều ta đã bước vào thánh vương tiểu thành. Mệt nhọc nhiều năm như vậy, mất 4 tháng để đột phá, loài cảm giác này quá mỹ diệu. Tiêu Âm quay đầu lại nhìn thoáng qua tinh không thần điện, rồi khẽ khom người nói, đa tạ tiền bối đã chỉ dẫn đại đạo. Trong lòng Tiêu Âm hiểu được, nếu như không có siêu cấp cường giả giảng đạo, khiến nàng tiến vào một loại cảm giác toàn tâm lĩnh ngộ này, thì nàng không có cơ hội. Đương nhiên chuyện này cũng là do lực lĩnh ngộ bản thân nàng có chút lợi hại và đã tích lũy tới một trình độ nhất định rồi mới bạo phát. Thì dùng 4 tháng thời gian đã thành công hoàn thành khảo nghiệm này, hơn nữa còn bước vào tiểu thành thánh vương. Chuyện này đối với nàng mà nói quá mỹ diệu. Phải biết rằng khi bước vào thánh cảnh thì mỗi một cảnh giới đều khác biệt một trời một vực, mỗi một tầng thứ đều là một cái lạch trời, rất có khả năng là mãi mãi không thể đi qua. Có biết bao người sau khi lĩnh ngộ thiên đạo thành tựu thánh pháp nhưng lại không có biện pháp mang lực lượng tự thân tu luyện thành căn nguyên dung nhập vào thiên đạo, do đó không thể đặt chân vào thánh vương tiểu thành. Hôm nay nàng đã bước qua một cái rãnh trời, mới vào thánh vương cảnh là siêu phàm nhập thánh, câu thông và lĩnh ngộ lực lượng thiên đạo, sau đó sáng tạo công kích thánh pháp, thành tựu thánh vương vị. Nhưng bước đi này đối với thiên đạo và việc vận dụng lực lượng rất dễ hiểu, cho nên người ta gọi đây là nửa bước thánh nhân, bởi vì họ còn chưa có thần thục. Mà tiểu thành thánh vương đã là một loại thăng hoa, lĩnh ngộ ra một loại lực lượng mà mình tu luyện nó đến căn nguyên, hơn nữa mang nó dung nhập vào thiên đạo, cùng thiên đạo hóa thành nhất thể. Như vậy thì mới có thể trở thành tiểu thành thánh vương. Cho nên ở dưới tình hình chung, công kích của tiểu thành thánh vương so với nửa bước thánh nhân thì cường đại hơn nhiều, có thể dễ dàng giết chết nửa bước thánh nhân. Nhưng cũng có một chút nhân vật biến thái khác loài giống như Lâm Phong chẳng hạn, bởi vì hắn có được thế giới của mình cho nên hắn đã bước vào tầng thứ thánh vương tiểu thành. Khi Lâm Phong phát ra công kích thì nó đều là công kích của tiểu thành thánh vương. Ánh mắt Tiêu Âm nhìn về phía trước, lập tức chậm rãi bước ra, không biết khảo nghiệm tiếp theo chờ đợi nàng sẽ là cái gì. Nàng đã thông qua 2 tầng khảo nghiệm của thần linh, giờ phút này trong lòng có chút rộng lớn, nếu như nàng thông qua toàn bộ khảo nghiệm, vậy thì sẽ nhận được thứ gì? Thông qua khảo nghiệm thứ 2 nàng đã có lĩnh ngộ mới, đặt chân vào tầng thứ Thánh Vương Tiểu Thành, cho dù dừng bước ở nơi này thì cũng rất đáng giá rồi. 3 năm sau, lại có một người bước ra, lần này người ra là Cự Thần Nham, chỉ nghe hắn cười lớn, tinh thần trong thiên địa hội tụ lại. Thật là thoải mái, đây là tổ tiên chiếu cố ta sao? Cự Thần Nham ngửa mặt lên trời giống to, quá sung sướng đi. Hắn bị vây ở cảnh giới này đã 3000 năm, hôm nay rốt cuộc đột phá, bước vào tiểu thành Thánh Vương cảnh. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, vòng trời phía trên đột nhiên có ngôi sao xuất hiện, đó là ngôi sao thuộc về hắn. Về sau ta có thể sử dụng đại tịch diệt thần thông, không biết là nó sẽ cường đại đến mức nào. Cảm xúc của Cự Thần Nham có rất nhiều, hắn nhìn thoáng qua phía sau. Không biết Mộc Phong huynh có lĩnh ngộ hay không, lấy ngộ tính của hắn thì chắc không có vấn đề gì, ta cứ đi về phía trước nhìn xem còn có khảo nghiệm gì đang chờ đợi. Trong một cái tinh thần điện, Lâm Phong vẫn bình tĩnh đứng đó, trong miệng thì thào lẩm bẩm như thằng dở hơi, giống như đang nói chuyện cùng đối phương, lại giống như đang nói chuyện một mình. Xung quanh thân thể hắn có lực lượng tử vong tạo thành gió lốc xoáy lên, giống như cùng với thiên đạo hòa thành nhất thể. Mảnh không gian này đều là màu đen kịt, nơi đây giống như vùng đất hội tụ tử vong vậy. Lúc này thì đây không phải thế giới trong cơ thể hắn mà là ngoại giới. Ở bên cạnh vùng đất tử vong là một loại lực lượng hoàn toàn tương phản. Vùng đất sinh mệnh xanh tươi tốt, giống như có vô số sinh linh đang sống. Từ cái đó ra còn có hỏa diễm, có ma. Các loại lực lượng này đang đợi để dung nhập vào thiên đạo. Nhưng giờ phút này Lâm Phong vẫn rất bình tĩnh, một lần liệt kê ra hết cùng với thiên đạo cộng minh. Lâm Phong hắn thật vất vả mới có được cơ hội lần này, hắn sao có thể buông tha được. Hắn muốn tất cả các loại lực lượng của mình được kéo ra bên ngoài. Hắn không chỉ muốn thành tựu ở trong thế giới cơ thể mình, mà hắn còn muốn thành tựu ở thế giới bên ngoài nữa. Như vậy hắn không cần phải mượn nhờ lực lượng thế giới trong cơ thể, cũng có thể kích phát ra công kích cường đại. Hơn nữa chuyện này đối với con đường chúa tể của hắn, sau này nhất định sẽ có chỗ tốt. Tu hành thuận lòng trời mà đi, tu hành tới cảnh giới cao nhất là vì nắm trong tay cả bầu trời, theo bầu trời thẳng đến lúc nắm nó vào trong tay. Thánh nhân chi đạo. Âm thanh của Lâm Phong giống như âm thanh vĩnh hằng vậy, một đạo mà thông thì vạn đạo thông. Có thể tưởng tượng qua lần này một mình hắn có thể so với rất nhiều Thánh Vương Tiểu Thành, khi đó hắn giết Thánh Vương Tiểu Thành không cần mượn nhờ Thánh Vương binh nữa. 5 tháng vô tình trôi qua, 5 năm, 10 năm, trong cấm địa thần mộ chỉ là một thời khắc phi thường ngắn ngủi. Mảnh di tích tinh không này vốn là thần mộ rồi, cho nên 5 năm, 6 năm cũng giống như một cái nháy mắt mà thôi. Rốt cuộc hôm nay Lâm Phong cũng rời khỏi tinh thần điện, thông qua khảo nghiệm. Trên thực tế thì hắn đã sớm thông qua rồi, nhưng cơ hội thần linh giảng đạo như vậy hắn sao bỏ qua được. Lúc này Lâm Phong đứng trên tinh không cổ lộ và ánh mắt thâm thúy, khí chất phiêu nhiên. Nếu giờ phút này có người nhìn thấy hắn sẽ trực tiếp kết luận cảnh giới của hắn là tiểu thành Thánh Vương. 7 năm, không ngờ lần ngộ đạo này mất tới 7 năm. Lâm Phong thở dài một tiếng, càng tu hành về sau thì thời gian trôi càng nhanh, kỳ thực là hắn đã dẫn lĩnh ngộ rất nhanh rồi. Người khác tu luyện đến thánh cảnh cũng phải tốn hàng vạn năm, thậm chí chục vạn năm, có rất ít người tu hành không tới 100 năm mà có thể tiến vào cảnh giới như của hắn hôm nay, có thể nói tốc độ như vậy đã là cực kỳ khủng bố. Có trách có người nói tu hành về sau, đại bộ phận thì sẽ bị loạn bối phận mất. Lâm Phong nở nụ cười có chút cảm khái, có rất nhiều người dừng lại 1000 năm vạn năm ở một cái cảnh giới, mà 1000 năm vạn năm sau, người thiên phú tốt đã đuổi kịp ngươi. Hậu bối so với trưởng bối có khi còn vượt lên, mạnh hơn. Có rất nhiều người lúc trước nhìn người khác bằng thái độ từ trên cao nhìn xuống, nhưng sau 1000 vạn năm người kia vượt qua hắn, thậm chí siêu việt hắn, lại nhìn hắn ở phía dưới. Hiện tại ta ở ngoại giới cũng có thể so với tiểu thành Thánh Vương, lĩnh ngộ nhiều loại lực lượng căn nguyên, mang bọn chúng dung nhập vào thiên đạo, thành tựu lực lượng căn nguyên thiên đạo. Tuy rằng lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu, nhưng giết tiểu thành Thánh Vương thì vẫn rất dễ dàng. Chỉ có điều gặp phải tiểu thành Thánh Vương lĩnh ngộ sâu, hơn nữa còn ngộ ra thánh pháp phi thường lợi hại, thì có lẽ vẫn có chút áp lực. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, nhiều không nhất định là mạnh. Hắn ngộ ra nhiều loại lực lượng, người khác ngộ ra một loại nhưng lại mạnh hơn tất cả lực lượng của hắn, thì vẫn sẽ bị triển áp. Đương nhiên, về sau hắn có thể là phản siêu, chờ hắn lĩnh ngộ tới trình độ của đối phương, hắn lại có thể thoải mái triển áp đối phương. Không biết phía trước còn có khảo nghiệm gì nữa đây. Bước chân của Lâm Phong bước ra, đi về phía tinh không cổ lộ. Lâm Phong không ngừng hướng phía trước mà đi, tinh không thế giới mênh mông vô tận, từng đợt quang hoa chiếu rọi lên người. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn chư thiên thì thào nói nhỏ, đây thực sự là thế giới của thần linh sao? Thần mộ được gọi là mộ địa của thần linh vì nó là mộ địa thật ư? Vì sao tinh không chi vực tích lũy công huân tới một trình độ nhất định khiến tinh vực này mới xuất hiện? Chẳng lẽ là được một loại lực lượng gì đó tạo thành? Qua một đoạn thời gian, Lâm Phong thấy một thân ảnh quen thuộc phía trước, rõ ràng là cự thần nham cùng với Tiêu Âm. Cự thần nham! Lâm Phong hô lên một tiếng, cự thần nham xoay người nhìn về phía hắn lập tức cười nói, Mộc Phong, ngươi cũng đột phá khảo nghiệm thứ hai rồi sao? Ân. Lâm Phong gật đầu lập tức nhìn về phía trước cự thần nham và Tiêu Âm. Nơi này có 9 đạo thân ảnh phân bố, tất cả đều là yêu thú. Đây là... Lâm Phong hỏi, chẳng lẽ đây là khảo nghiệm thứ ba? Khảo nghiệm thứ ba, tên thần linh này thực sự biến thái, đã bày ra khảo nghiệm khó khăn mà lại còn lớn như vậy. Từ nửa bước thánh nhân cho đến tiểu thành thánh vương vốn đã rất khó khăn. Hôm nay thì tốt rồi, vòng khảo nghiệm thứ ba lại càng khó khăn hơn. Không ngờ tại đây có 9 con tinh không chiến thú. Chúng chính là yêu thú ngày xưa mà thần linh chinh chiến trong thế giới thu phục được. Hơn nữa toàn bộ đều là tiểu thành yêu thánh, thực lực rất đáng sợ. Chúng ta vừa đột phá thì làm sao mà chiến? Hơn nữa còn phải chiến liền 9 tên. Mấy năm nay chúng ta đều bị ngược đãi rất thảm. Cự thần nham oán giận nói với Lâm Phong. Lần khảo nghiệm này càng khó chơi hơn, thật là buồn bực. Lâm Phong nghe xong lời nói của cự thần nham, thần sắc cũng ngưng lại. 9 vị tinh không yêu thánh, hơn nữa đều là nhân vật tiểu thành yêu thánh của yêu tộc. Có trách là cự thần nham oán giận như vậy, cái loại khó khăn này thật đáng sợ. Phải biết rằng 9 vị yêu thánh này lúc trước đều đi theo thần linh, được thần linh nuôi dưỡng. Là người vô năng thôi, ngươi có biết nếu thông qua tất cả khảo nghiệm có thể lấy được gì không? Đúng là ếch ngồi đáy giếng, ngươi mà cũng có tư cách đến khảo nghiệm sao? Giờ phút này chỉ nghe một đạo âm thanh thô tục truyền ra. Đây là một tôn lang yêu, chỉ có điều mi tâm của tôn lang yêu này sinh ra một con mắt, hắc quang sáng chói nhìn vô cùng yêu dị. Ánh mắt hắn tràn ngập sự âm trầm lạnh lẽo, giống như rất khinh thường cự thần nham. Đây chính là khảo nghiệm chủ nhân lưu lại, nếu có thể thông qua toàn bộ, lấy được... Thật đáng tiếc, hắn chính là tọa kỵ của chủ nhân, nên không có tư cách tham gia khảo nghiệm. Nếu là không, hắn cũng phải tham gia một phần. Nhưng dù vậy thì hắn bảo vệ trong này... Hắn cũng muốn những người này thất bại trong gang tấc, mọi cố gắng trở thành vô dụng. Đám người kia đừng nghĩ tới việc đột phá bọn họ. Những năm gần đây hai người này chạy quá nhanh mà phạm vi hoạt động của bọn chúng có hạn. Nếu không bọn chúng đã sớm giết chết hai người kia rồi. Người, cái tên xúc sinh này, dám nói với ta như vậy. Ta là hậu duệ của thần linh, người của cự thần tộc đó. Cự thần nham cả giận nói, những năm gần đây mấy con yêu thú này thường châm chọc hắn, khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Hậu duệ. Vị thần linh nào mà không có hậu duệ cơ chứ? Và nhiều người thực sự là hậu duệ của thần linh thì ngươi cũng chỉ là một nhánh ở trong đó mà thôi. Ngay cả chủ nhân cũng không có nhìn thấy. Mà ta thì làm bạn với chủ nhân chinh chiến qua vô số năm tháng. Đầu lang yêu cao ngạo kia ngẩng đầu, hình như nó đang khoe khoang với cự thần nham rằng nó đã chinh chiến cùng với thần linh. Quả thực là chê cười. Những người tiếp nhận khảo nghiệm không chỉ có chúng ta. Trước kia chúng ta là nửa bước thánh nhân, sau khi đột phá khảo nghiệm thì mới đối mặt với mấy tên tiểu thành yêu thánh như các ngươi. Nếu như ta không đoán sai, thì nếu cường giả tiểu thành thánh vương thông qua khảo nghiệm thứ hai, ai tiếp theo sẽ phải đối mặt với yêu thánh đại thành. Thần linh là tồn tại cao cao tại thượng, bọn họ từng có rất nhiều tọa kỵ cường đại, người cũng chỉ là tồn tại yếu nhất trong đó mà thôi. Cự thần nham quát lạnh phân tích. Làm càn, tôn lang yêu kia phát ra tiếng gầm trầm thấp. Vào đi. Ta muốn xé xác người ra. Mẹ nó, thẹn quá thành giận sao? Cự thần nham cười lạnh lập tức nói với Lâm Phong. Mộc Phong, phạm vi hoạt động của bọn chúng chỉ ở phía trước thôi, bởi vậy mà thời điểm chúng ta tiếp nhận khảo nghiệm nếu như địch không lại lập tức lui về sau, như vậy chúng sẽ không làm gì được chúng ta, bọn chúng không thể vượt qua ranh giới kia. Đánh bại 9 tôn yêu thánh này mới được xem như thông qua khảo nghiệm sao? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào phía trước mà nói, loại khó khăn này quá lớn. Không sai. Chúng ta đang ở trong tinh không thiên hà, đây là phạm vi hoạt động của chúng ta, chỉ cần ngươi có thể vượt qua, coi như là ngươi thông qua khảo nghiệm. Chẳng qua ta nhắc nhở ngươi, chúng ta đã thực sự giết chết ngươi, hãy suy nghĩ cho kỹ. Chỉ thấy một tôn yêu thú nói ra một câu lạnh như băng. Tôn yêu thú này hóa hình khoác áo bào màu trắng, nhưng đầu vẫn mọc hai sừng, trông có vẻ rất yêu dị. Ở nữa phiến không gian kia cấm xuyên qua, ngàn vạn lần không nên thử. Tiêu Âm cũng mở miệng nhắc nhở Lâm Phong một tiếng. Không thể na duy, tuy chỉ cần thông qua thiên hà này coi như thông qua khảo nghiệm, nhưng dù vậy cũng cực kỳ khó khăn. ta đã thử qua vô số lần, có vài lần thiếu chút bị giết chết. Tuy vài tôn yêu thánh đại à tiểu thành này càn rỡ, nhưng thực lực của chúng rất mạnh. Cơ thần nham chuyển âm nói với Lâm Phong, nhắc nhở một tiếng. Hắn nghĩ tới chuyện đối phương cũng nghe được, cho nên lấy phương thức chuyển âm mà nói, để ta thử xem. Lâm Phong khẽ gật đầu, cước bộ hướng phía trước bước ra. Không biết thực lực cường giả yêu thánh từng đi theo thần linh chinh phạt thế giới thì lợi hại thế nào. Lang yêu là người đầu tiên công kích, lực lượng căn nguyên hắn nắm trong tay là phong, tốc độ rất nhanh, không nên bị hắn vây khốn. Cự thần nham tiếp tục nói. Lâm Phong gật đầu, sau đó cất bước tiến về tinh không thiên hà. Ở trên người có từng đợt khí tức tràn ra, hắn cũng giống tên kia đều lĩnh ngộ lực lượng căn nguyên phong hệ dung nhập vào trong thiên đạo. Giờ phút này hắn đứng trên hư không, cảm giác mình chính là gió, một bộ phận của thiên đạo, có thể tùy thời thuận gió mà đi. Lang yêu phát ra một đạo âm thanh trầm thấp, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong. Chín tôn yêu thú đều trầm mặc, chỉ có ánh mắt là thâm thúy, làm người ta cảm nhận áp lực và sợ hãi. Ta nhắc nhở ngươi không nên dùng thánh vương binh, nếu không ngươi sẽ rất thảm. Thân ảnh mặc áo bào trắng lại mở miệng lần nữa. Lâm Phong sửng sốt nhưng lập tức gật đầu. Thánh vương binh ư? Mấy người này là tọa kỵ của thần linh, chẳng lẽ bọn chúng không có sao? Lâm Phong hết sức là cẩn thận. Thực lực của cự thần nham đã rất mạnh, hơn nữa cũng đã đột phá tiểu thành thánh vương, thực lực lợi hại. Hắn cũng nhiều lần suýt bị giết thì có thể thấy được chuyện này nguy hiểm tới cỡ nào. Còn không xuất thủ sau, Lâm Phong tiếp tục tiến về phía trước. Đám yêu thú vẫn đang theo dõi hắn, nhất là đầu lang yêu kia. Lâm Phong cảm giác đối phương thực sự muốn giết chết mình, tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Rốt cuộc thì đầu lang yêu kia cũng là người đầu tiên động thủ, hắn giống như một đạo ảo ảnh màu xám, căn bản không thấy rõ. Lực lượng căn nguyên phong hệ dung nhập vào thiên đạo mới xem như là thánh vương tiểu thành. Lang yêu sử dụng lực lượng phong hệ dung nhập vào thiên đạo khiến tốc độ bạo tăng đến mức khó có thể tưởng tượng. Ông Lâm Phong cũng nắm lực lượng phong hệ trong tay, đột nhiên hắn hướng phía trước xông tới, xẹt qua một đạo đường cong, muốn tránh tiếp xúc cùng với lang yêu. Không xong, không ngờ gia hỏa này muốn phá vây. Thân sắc của cự thần nham ngưng trọng, Mộc Phong cũng quá điên cuồng rồi, chín tôn yêu thú này căn bản không thể phá vây, phải chậm rãi mà thử. Quả nhiên tôn lang yêu kia không va chạm cùng Lâm Phong, mà đi đường vòng ra sau lưng của Lâm Phong. Táng, chỉ thấy một đầu yêu viên già nua nắm chặt bàn tay, trong khoảnh khắc thân thể của Lâm Phong bị đại địa chôn vùi. Tôn yêu viên này am hiểu lực lượng căn nguyên đại địa, hơn nữa lĩnh ngộ rất sâu, ở trong tầng thứ thánh vương tiểu thành nó tuyệt đối là một tồn tại phi thường lợi hại. Theo đuổi một hệ lực lượng căn nguyên đến mức viên mãn, mà một khi viên mãn thì hắn có thể nắm đại địa thiên đạo trong tay. Lực lượng đại địa trong thiên đạo bị hắn khống chế, từ đó trở thành yêu thánh đại thành. Nhưng muốn một hệ lực lượng căn nguyên đạt tới viên mãn thì điều đó hết sức khó khăn. Oanh! Đại địa bạo liệt, chỉ thấy thân ảnh Lâm Phong xuất hiện, quanh thân hắn có vô tận kiếm quang, phá mở hết thảy. Tuy... lợi chảo của yêu lang bay thẳng đến đầu của Lâm Phong, tốc độ rất nhanh, đó là một loại tốc độ siêu cấp đáng sợ, làm cho người ta không thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Chậm. Lâm Phong phun ra một chữ, trong nháy mắt tốc độ không gian quanh thân đều như bị làm chậm, chậm đến một loại trình độ đáng sợ. Tiểu gia hỏa thật lợi hại, nhưng tôn yêu thánh kia chứng kiến một màn này cũng ngưng trọng lại. Phong bản nguyên, kiếm bản nguyên, mạng bản nguyên, hắn nắm trong tay ba loại lực lượng căn nguyên rồi, từ đó đặt chân vào tiểu thành thánh vương cảnh sau. Hiển nhiên mấy tôn yêu thú này có một chút tôn trọng với Lâm Phong, muốn lĩnh hộ một hệ lực lượng căn nguyên để dung nhập vào thiên đạo là rất khó khăn, nếu không thì cũng sẽ không có nhiều cường giả phải dừng chân ở nửa bước thánh nhân mà không thể đột phá vào. Nhiều loại lực lượng thì lại càng khó đột phá, hơn nữa loại khó khăn này càng về sau càng khó hơn, nhất là muốn mấy loại lực lượng này đều viên mãn. Lĩnh hộ một hệ lực lượng viên mãn chính là Đại Thành Thánh Vương. Có một số nhân vật thiên tài vô cùng cường đại, trở thành đại thành thánh vương, lĩnh ngộ ra vài hệ lực lượng biên mãn, uy lực vô cùng. Những đại năng giả này là tồn tại siêu cấp đáng sợ, bởi vì một hệ năng lượng viên mãn có uy lực siêu cấp khủng bố, lĩnh ngộ vài hệ sẽ còn mạnh đến mức nào. Tòa dĩ Lâm Phong có thể lĩnh ngộ ra lực lượng căn nguyên nhanh như vậy, hơn nữa dung nhập chúng vào thiên đạo, đều là vì hắn đặc biệt hơn người. Hắn tu luyện chúa tể chi đạo, trong thế giới ở cơ thể hắn tràn ngập lực lượng chúa tể. Trên cơ bản, nó chính là lực lượng căn nguyên, là chúa tể, cho nên một tầng này đối với Lâm Phong mà nói thì cũng không khó cho lắm. Nhưng muốn viên mãn thì điều này khó khăn rất lớn. Lực lượng căn nguyên cùng áo nghĩa, đại đạo không ở trên cùng một tầng thứ, còn họ sáng tạo ra công kích thánh pháp và những lực lượng này không ở cùng một tầng thứ, nó siêu việt những lực lượng đó vô số lần. Tốc độ của lang yêu bị làm chậm lại, cặp con người yêu dị của nó phóng xuất ra từng đợt ánh sáng lạnh, phốc suy, chỉ thấy nó há mồm, nhổ ra từng cái lưỡi dao bắn về phía Lâm Phong, mỗi lưỡi dao đều cuốn theo cơn lốc đáng sợ, phát ra âm thanh xé gió, như muốn đột phá sự trói buộc của ý cảnh chậm. Nhưng Lâm Phong không muốn chính diện giao phong với nó, thân thể tiếp tục hướng phía trước đánh sâu vào, lực lượng phong hệ khiến tốc độ của hắn nhanh như lưu quang. Chạy đi đâu? Đột nhiên Lâm Phong cảm giác trên người mình nhiều thêm mấy trăm lần trọng lực khiến tốc độ bị chậm lại rất nhiều. Trong lòng hắn run lên, đây là lực lượng căn nguyên đại địa, nó thực sự rất cường đại, tới từng thứ này thì rất ít người dám trêu chọc vào. Lực lượng căn nguyên dung nhập vào thiên đạo hóa thành vô hình, bởi vậy trong nháy mắt Lâm Phong thừa nhận mấy trăm lần trọng lực đáng sợ mà không hề biết trước. Thân thể của hắn nhanh chóng trở thành vô cùng trầm nặng. Ông, tiếng gió gào thét cuồn cuộn lao đến khiến ánh mắt Lâm Phong co rút lại, lang yêu phía sau đã đuổi giết qua đây. Lâm Phong đột phá trói buộc, tốc độ lại hóa thành cơn lốc đáng sợ. Lấy tốc độ của hắn, nếu như không phải là Lâm Phong am hiểu mạng ý cảnh để khắc chế đối phương, thì hắn tuyệt đối là một tồn tại phi thường khó chơi. Tuy một đạo phong ảnh chém xuống, lang yêu đánh vào hư không, có vài đạo phong nhận đáng sợ chém về phía Lâm Phong, hơn nữa dần hình thành một cơn lốc đáng sợ. Trên người Lâm Phong phóng thích ra kiếm ý cũng đáng sợ, xé rách cả bầu trời. Phá cho ta! Lâm Phong tức giận quát lên một tiếng, chúa tể chi kiếm nở rộ ra uy lực khủng bố, cho nên tất cả đều bị phá vỡ. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang lên, một cỗ lực lượng càng thêm đáng sợ đè lên người hắn. Yêu viên đã hướng Lâm Phong lao tới, mỗi bước đi đều khiến trọng lực trên người Lâm Phong tăng lên, càng ngày càng mạnh. Nếu nửa bước thánh nhân bình thường chỉ sợ đã bị áp bách cho bạo liệt cả thân thể, không thể thừa nhận được loại trọng lực này. Oanh! Một bàn tay muốn che phủ cả đất trời hướng về Lâm Phong đập tới. Cái loại trọng lực đáng sợ này còn chưa chạm đến người Lâm Phong, đã khiến Lâm Phong cảm giác lưng mình đeo theo cả một mảng thế giới. Loại lực lượng này rất trầm trọng, nếu như bộc phát trên người hắn thì có thể dễ dàng đè chết. Chậm, Lâm Phong phóng thích mạng ý chí tới cực điểm. Hôm nay hắn đã mang lực lượng bản nguyên dung nhập ở trong thiên đạo ngoại giới rồi, khiến nó trở nên càng mạnh. Một ý niệm cũng khiến tốc độ trong thiên địa giảm đi nhiều. Lui. Thân thể Lâm Phong hướng phía sau lùi lại, tốc độ trong không gian cũng bị chậm lại, nhưng tốc độ của hắn lại trở nên nhanh hơn, hóa thành một luồng lưu quang quay về chỗ cũ. Công kích của lang yêu lần lượt đuổi theo, suýt chút nữa đã công kích tới hắn. Một đám yêu thú thật lợi hại, hơn nữa mới chỉ có hai tôn yêu thánh xuất thủ công kích ta, hiển nhiên đối phương còn chưa bung hết sức. Chỉ có tôn lang yêu kia là muốn giết ta, những yêu thú khác đều cho rằng ta không thể thông qua khảo nghiệm cho nên đứng nhìn. Một khi bọn chúng cùng nhau xuất thủ thì áp lực sẽ càng khủng bố. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chăm chăm về phía trước mà thần sắc ngưng trọng. Hai tôn yêu thánh để cho hắn cảm giác áp lực cực lớn, càng không nói đến những con yêu thú khác. Mộc Phong, thế nào rồi? Cửu thần nham đi tới bên cạnh Lâm Phong mở miệng hỏi. Mạnh, mấy con yêu thánh này rất mạnh, muốn thông qua lần khảo nghiệm này chỉ sợ có chút khó chơi. Lâm Phong thấp giọng nói. Hắn không có quy định là thông qua khảo nghiệm nhất định phải cả đám tiến lên, nhưng ba người chúng ta có thể liên thủ thử xem. Trong đôi mắt cự nham thần lộ ra ánh sáng nóng bỏng, thần sắc Lâm Phong ngẩn ra, liên thủ ư? Như thế có thể xem là một biện pháp tốt, nếu như ba người họ liên thủ có lẽ sẽ có chút cơ hội, chỉ có điều cũng không có khả năng toàn bộ đi qua được. Tiêu Âm, người thấy sao? Cự thần nham nói với Tiêu Âm, nếu liên thủ hiển nhiên cần tới hai người kiềm chế một người đột phá, vậy ai tới đột phá đây? Tiêu Âm mở miệng, đây là vấn đề mà nàng lo lắng, ai sẽ tới đột phá? Đột phá qua có nghĩa là thành công thông qua khảo nghiệm. Trong ba người, ai lại muốn mang cơ hội này nhường cho đối phương? Thực lực của ta không bằng Mộc Phong, ta nguyện ý nhường cơ hội cho hắn. Mộc Phong am hiểu tốc độ, hiển nhiên là càng nắm chắc hơn một chút, cự nham thần mở miệng. Một mình ta căn bản không có cơ hội, nếu như có thể thành toàn cho hai người các ngươi, thì ta nguyện ý thành toàn. Nếu Tiêu Âm ngươi cho rằng mình có thể, chúng ta có thể thử xem, ta phụ trợ ngươi qua. Thần sắc của Tiêu Âm ngưng lại, cự thần nham này thật rộng lượng, không ngờ lại nguyện ý trợ giúp Lâm Phong đột phá. Tốt, nếu người đã nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng, ta và Lâm Phong mỗi người thử một lần, ta cũng sẽ hết sức để phụ trợ đối phương. Ai có khả năng phá vây thì xem mạnh của người đó, Tiêu Âm mở miệng. Cự thần nham không có ý kiến, được, mỗi người một lần, cự thần nham cũng tham dự, hai người phụ trợ. Bất kể ai có thể thành công thì cũng đưa hắn qua, Lâm Phong mở miệng. Cự thần nham nguyện ý đứng ra hy sinh thì hắn cũng không phải người ích kỷ, thực lực cự thần nham cũng chẳng kém, nếu như hắn có thể đột phá, vậy cũng nguyện ý trợ giúp cự thần nham. Cũng đúng, như vậy ta tới trước. Tiêu Âm không chút thoái nhượng nào chậm rãi bước lên. Quả nhiên là người quả quyết, khó trách thân nữ nhân lại có được thành tựu hôm nay. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn có chút bội phục đối với Tiêu Âm, tâm trí của nàng phi thường cứng cỏi, quyết đoán. Lâm Phong và cự thần nham phối hợp tiêu sái đi đến hai bên trái phải của Tiêu Âm. Một khi Tiêu Âm đã đến trước thì bọn họ nguyện ý phụ trợ cho nàng xông qua. Cùng nhau tiến lên thì có tác dụng sao? Trong mắt yêu lang hiện ra yêu quang cực kỳ rất lạnh. Hắn nhìn mấy vị yêu thánh phía sau mà nói. Các vị bằng hữu, nếu các ngươi ở đây mà vẫn để mấy tên kia thông qua thì đúng là ném hết thể diện của chủ nhân. Ngay cả vài con kiến hôi cũng không ngăn được. Yêu thánh nhìn về phía Lâm Phong bên này, phóng tới. Ba người cùng tiến lên, có tác dụng sau. Ta sẽ tăng phúc lực lượng tốc độ. Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, tốc độ trên người Tiêu Âm nhất thời cải biến. Hình như chỉ cần nàng nguyện ý thì động tác có thể tăng lên rất nhiều. Mộc Phong này thật lợi hại, hắn đồng thời lĩnh ngộ lực lượng tốc độ để bước vào Thánh Vương Tiểu Thành. Nếu về sau lực lượng căn nguyên quán Đại Thành bước vào cảnh giới Thánh Vương Đại Thành, hắn sẽ đạt được tốc độ cực trí, vậy có thể trực tiếp thành tựu vô thượng Thánh Vương. Có lẽ tốc độ hoàn mỹ giao hòa có thể chân chính thay đổi dòng chảy của thời gian. Hình như nàng có nghe nói qua, căn nguyên tốc độ dung hợp hoàn mỹ đến mức cuối cùng thì sẽ là thời gian. Hơn nữa Mộc Phong không chỉ có lực lượng căn nguyên tốc độ dung nhập vào thiên đạo, 7 năm qua hắn làm được so với nàng thì nhiều hơn rất nhiều. Phong. Đột nhiên Tiêu Âm phun ra một đạo âm thanh rất lạnh, thiên địa trực tiếp bị đóng băng. Cơ hồ không có khoảng cách gì. Thanh âm vừa hạ xuống thiên địa liền bị băng phong. Đi, Tiêu Âm hét lớn một tiếng, hiển nhiên nàng đã sớm chuẩn bị, thân thể hướng về phía trước nhanh như tia chớp. Lâm Phong và cự thần nham gắt gao đi theo, hướng phía trước xông qua, răng rắc. Tiếng hàn băng vỡ vụn chuyển ra, chỉ nghe Tiêu Âm hé miệng quát lên một tiếng giận dữ. Trong thiên địa có lực lượng âm ba hủy diệt sát phạt tràn ra. Tiêu Âm cũng là một thiên tài, nàng cũng lĩnh ngộ hơn một loại lực lượng căn nguyên để dung nhập vào thiên đạo. Nhanh. Ba người Lâm Phong được tăng phúc tốc độ hướng về phía trước lao đi như điên. Lưu lại, một đạo âm thanh đột nhiên buông xuống, chỉ thấy trên người họ có thủy lao quấn quanh, lực lượng thiên địa giống như hóa thành nước quấn quanh thân thể họ. Thủy khống, thần sắc Tiêu Âm ngưng lại, chỉ thấy thân thể nàng như dung nhập vào trong nước, chậm rãi bước ra, hơn nữa cả người được tắm rửa trong hỏa diễm. Một nữ nhân thật lợi hại, không ngờ nàng đồng thời lĩnh ngộ ba loại lực lượng, căn nguyên thủy hỏa và âm ba, dung nhập vào thiên đạo. Thành tựu Thánh Vương Tiểu Thành. Yêu thú mặc áo bào trắng nhìn thấy thủy lao không có nửa điểm tác dụng, không khỏi lộ ra chút dị sắc. Tiêu Âm cũng là nhân vật phi thường, nhưng đúng lúc này một bàn tay yêu thú cực đại hướng Tiêu Âm bắt lại. Phong. Tiêu Âm muốn đóng băng bàn tay đó nhưng không có tác dụng. Bàn tay cử đại kia là công kích thánh pháp, vô luận Tiêu Âm tránh né thế nào cũng không thoát được, nhất định phải bắt nàng lại. Để ta tới. Một đạo âm thanh truyền ra, chỉ thấy Lâm Phong vọt lên phía trước Tiêu Âm, đâm ra một kiếm. Lực lượng khủng bố hủy diệt hết thảy khiến đại thủ ấn kia tan vỡ. Tiêu Âm nắm lấy cơ hội tiếp tục xông lên phía trước. Người không ra được đâu. Hơi thở khủng bố bao phủ lên người Tiêu Âm, chỉ thấy bàn tay nhân vật yêu thánh mặc áo bào trắng kia khẽ huy động. Một cơn lốc xoáy trực tiếp cuốn lấy Tiêu Âm, lập tức đánh Tiêu Âm về vị trí cũ. Thất bại rồi, lui. Lâm Phong và cự thần nham đều lui về phía sau, trở về chỗ cũ. Quá mạnh mẽ, căn bản không có cơ hội. Chúng ta vừa đột phá lên Thánh Vương Tiểu Thành không lâu, chỉ sợ mấy tên yêu thánh này đã dừng ở cảnh giới đó vô số năm, chúng ta căn bản không có cơ hội gì. Bọn họ giống như đang vui đùa mà thôi, thậm chí là họ có thừa năng lực để giết chúng ta. Sau khi Tiêu Âm thử một lần thì có chút chán nản ủ rũ, quả thực là chuyện này độ khó khăn quá lớn. Đúng vậy, ngoại trừ đầu lang yêu kia thì những yêu thú khác đều đã hạ thủ lưu tình. Đương nhiên Lâm Phong cũng cảm giác được trong đó có vài tôn yêu thú thực lực cường đại đến đáng sợ. Lực lượng của ba người bọn họ trước mặt đối phương có cảm giác rất nhỏ bé. Tiếp theo Lâm Phong và cự thần nham cũng đi nếm thử nhưng không thể đột phá. Lâm Phong đột phá ở khoảng cách xa nhất nhưng vẫn không thành công. Đương nhiên Lâm Phong hắn không mang toàn bộ lực lượng biểu hiện ra ngoài. Hiện tại còn chưa phải thời cơ chín muồi. Hắn muốn cho mấy tôn yêu thú này có đánh giá sai về thực lực của hắn và tạo thành thói quen. Khi đó thì mới là thời cơ của hắn. Trong nháy mắt trôi qua 2 năm thời gian, trong 2 năm đó bọn họ đã nếm thử biết bao lần, cũng không thể đột phá được. Mà trong 2 năm này, bọn họ lại có thêm đồng bạn, người này chính là thần tiễn thủ Liêu Phong. 4 người liên thủ vẫn là mỗi người thử một lần, nhưng bọn họ vẫn như cũ, lần lượt là lâm vào thất bại. Ồ, Thần tiễn trong tay của Liêu Phong buông thõng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía yêu thánh, thần sắc của hắn không được tốt cho lắm. Thực lực mấy tôn yêu thánh này mạnh thật, tuy họ đều là tiểu thành thánh vương, nhưng lực công kích của chúng ta lại không thể tạo thành vết thương chí mạng cho bọn họ, không uy hiếp được. Bởi vậy muốn đột phá lỗ hổng chỉ có thể dùng mưu. Nhưng chín tôn yêu thánh này có đủ thần thông thánh pháp, muốn dựa vào mưu lược để thông qua cũng là rất khó. Khảo nghiệm này quá khó khăn, đáng tiếc chúng ta không có nhiều người. Nếu như có 9 cá nhân thì tốt rồi, bọn họ sẽ không rảnh để chiếu cố lẫn nhau. Tiêu Âm mở miệng. Tuy 2 năm thời gian đã trôi qua, nhưng 2 năm này đối với họ và những người khác mà nói căn bản không tính là thời gian. 2 năm này chẳng qua chỉ là thí luyện mà thôi, đối với thực lực của bọn họ cũng có sự để thăng không nhỏ. Có người. Đúng lúc này phía sau có cơn lốc gào thét cuồn cuộn mà đến, khiến cho đám người Lâm Phong quay đầu lại, hướng phía sau nhìn tới. Thì thấy ở phía đó có một đạo thân ảnh đang bước tới, một đạo thân ảnh giống như cổ Phật, cả người có ánh sáng màu vàng kim lượn lờ. Nhưng sau khi Lâm Phong nhìn thấy hắn, thần sắc lại hiện lên chút dị sắc. 9 năm, rốt cuộc cũng đi ra. Thì thấy thân thể của Không Minh Di Động huyền phù tới bên cạnh Lâm Phong, liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt kia giống như có thể nhìn thấu Lâm Phong. Hả? Thần sắc Lâm Phong ngưng lại, chỉ thấy Không Minh truyền âm. Ngày xưa Cửu Tiêu hội ngộ, ngươi, ta, Sở Xuân Thu 3 người tranh hùng. Khi đó ta biết, ngươi và Sở Xuân Thu đều không phải vật trong ao, sớm muộn gì cũng đằng không mà bay lên. Không nghĩ tới, Cửu Tiêu đệ nhất nhân đến hiện tại vẫn là đệ nhất, là người đầu tiên bước vào tiểu thành Thánh Vương cảnh. Không Minh cũng nhận ra ta, tâm thần Lâm Phong khẽ nhúc nhích. Sở Xuân Thu có thể nhận ra hắn, nhưng không ngờ Không Minh cũng có thể nhận ra. Hình như mấy người này đều lộ ra chút vi phạm. Ta nghe nói vận mệnh thần điện đưa người đến Phật thần điện. Sau khi Cửu Tiêu hội ngộ kết thúc, ta gặp được không ít kỳ ngộ mới có cảnh giới hôm nay. Không nghĩ tới sự trưởng thành của ngươi cũng nhanh như vậy, một chút cũng không bị bỏ lại phía sau. Lâm Phong đáp, trong lòng có chút kinh ngạc. Một người là Không Minh, một người là Sở Xuân Thu. Cả hai đều là những kẻ nằm trong top 3 của Cửu Tiêu hội ngộ năm đó. Hôm nay triển lộ phong mang, không biết là Chu Vinh Mãn đi đâu rồi. Ngươi có kỳ ngộ của ngươi, ta có cơ duyên của ta. Không nhất định là cấm kỵ thể thì sẽ tu hành nhanh hơn so với ta. Giọng nói của Không Minh không chút sợ hãi, nhìn hắn giống như một tôn cổ Phật vậy. Hôm nay đã có biến hóa rất lớn, ngay cả khí chất và thực lực cũng đều như vậy. Cổ Tăng, trong này có 9 nhân vật yêu thánh đều là tọa kỵ của thần linh. Ngày xưa thực lực rất lợi hại, 4 người chúng ta liên thủ cũng không thể phá vây. Hiện tại có 5 người, chúng ta lại có thêm một tia cơ hội. Chúng ta đồng thời xông thử vào xem có cơ hội hay không. Chỉ thấy cự thần nham nói với Không Minh, cự thần nham gọi hắn là Cổ Tăng. Yêu thánh, Không Minh nhìn về phía trước lập tức nở nụ cười. Ta tu hành Đại Bồ Đề Kim Cương Chú Ngôn Thánh Pháp hình như là có chút tác dụng với yêu thánh. Đại Bồ Đề Kim Cương Chú Ngôn, đôi mắt những người khác đột nhiên sáng lên. Đúng vậy, tu sĩ Phật môn nghiên cứu về lục đạo luân hồi có rất nhiều chú ngôn thuật pháp. Phật thần điện được mọi người liệt vào tam đại thần điện lợi hại nhất hôm nay, thực lực của bọn họ sâu không lường được. Phần đông pháp môn trong đó được lưu truyền lại từ thời kỳ viễn cổ, đổi tên từ Hằng Sa thần điện thành Phật thần điện. Đại hòa thượng, vậy thì động thủ đi. Tiêu Âm cười nói. Chỉ thấy hai tay của Không Minh tạo thành chữ thập, thân thể vẫn huyền phủ trong hư không. Tâm niệm quán khẽ động, nhất thời vòm trời phía trên tràn đầy Phật hiệu, Phật quang chiếu rọi thiên địa. Chỉ thấy một tôn hư ảnh bồ đề cao tới 100 trượng xuất hiện, trong miệng phun ra vô tận phạm âm. Mỗi một đạo phạm âm coi như một đạo quang mang trực tiếp bắn về phía trước, hướng tới 9 vị yêu thánh mà đi. Đôi mắt yêu thánh đột nhiên mở ra, thân sắc lạnh lùng, ánh mắt yêu lang cũng trở nên lạnh lùng. Hòa thượng này đáng chết. Bồ đề tôn thân, kim thương, kim cương pháp vương và chú ngôn bao phủ lên chư yêu thánh, khiến phía sau bọn họ đều xuất hiện những cái tôn kim cương tôn giả hư ảo mà bất diệt. Lợi hại, ánh mắt của mọi người sáng lên, đây là lực lượng căn nguyên Phật đạo sao, thật là lợi hại. Sở dĩ Phật thần điện cường thịnh như vậy chính vì lực lượng căn nguyên Phật đạo của bọn họ có được uy lực vô cùng. Phần lớn cường giả tu hành lực lượng bản nguyên Phật đạo đều am hiểu về lực lượng quan nguyên, kim hệ. Lực lượng bản nguyên Phật đạo dung nhập vào thiên đạo, lại có thêm kinh Phật thần điển do chư thiên đại Phật Đà sáng tạo phụ trợ, cho nên uy lực quá là mạnh mẽ. Nghe đồn trong Phật thần điện có cất chứa rất nhiều bồ đề thánh pháp, mỗi một nhân vật Phật tổ lợi hại đều sáng tạo ra kinh thư thánh pháp chuyển lưu lại, cung cấp cho hậu nhân tu hành và tham chiếu, sáng tạo thánh pháp thuộc về mình. Đi! Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh, khiến tốc độ dòng chảy thời không chậm lại, chỉ nghe Lâm Phong nói, Tả phía trước, Hòa Thượng ở giữa, Tiêu Âm bên trái, Cự Thần Nham bên phải, Liêu Phong phía sau. Tốt, đám người cứ thế tiến lên, năm người có thể bảo trì thành một trận hình hoàn chỉnh, mang Không Minh thủ hộ ở giữa, để hắn phát huy ra uy lực của Đại Bồ Đề Kim Cương Chú Ngôn đến mức mạnh nhất. Đột nhiên một cỗ trọng lực đáng sợ dừng trên đám người, trong nháy mắt toàn bộ năm người cảm nhận được một cỗ cảm giác trầm nặng đến từ không gian kia. Toàn bộ thiên địa giống như trở nên trầm trọng hơn, khiến bọn họ cảm giác trên người có một tòa cự sơn đè nặng, rất khó chịu. Vô dụng thôi, thủy lao trong thiên địa đánh sâu vào muốn nhốt cả đám người trong đó. Trận, Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh lạnh lùng, đột nhiên lực lượng thiên địa điên cuồng diễn hóa, đoàn người giống như hóa thân thành chân không, lâm vào trong mảnh không gian hư ảo kia. Thủy lao quấn quanh bên ngoài bọn họ, bị một tầng lực lượng hư vô ngăn cách. Hư không căn nguyên lực tuy không thể na di về phía trước, nhưng vẫn có tác dụng rất mạnh, hình như Mộc Phong lĩnh ngộ hơi nhiều lực lượng căn nguyên thì phải. Cự Thần Nham và Tiêu Âm cũng cảm giác trong lòng chấn động, rất nhiều người lĩnh ngộ đại đạo diễn hóa thành thánh pháp, lĩnh ngộ thiên đạo, cuối cùng mang một hệ đại đạo kia trở thành lực lượng căn nguyên trụ cột. Có rất ít người có thể lĩnh ngộ nhiều đại đạo, vậy mà Lâm Phong lại trực tiếp lĩnh ngộ nhiều hệ căn nguyên để dung nhập vào thiên đạo như vậy. Răng rắc, không gian bị phá vỡ, một cách tùy ý của yêu thánh liền oanh diệt hư không chi trận của Lâm Phong. Nguyễn, Lâm Phong lại quát lạnh một tiếng, toàn bộ thiên địa giống như hóa thành không gian mông lung hư ảo. Một ý niệm thiên địa biến ảo khiến tất cả đều là ảo cảnh, lực lượng huyễn ảo cũng dung nhập thiên đạo. Trong lòng của Tiêu Âm phốc thông nhảy lên, đây là Lâm Phong lĩnh ngộ lực lượng căn nguyên không đủ sâu. Chứ nếu đối phương có trình độ giống như chín tôn yêu thánh kia, thì chỉ sợ không cần đến bọn họ, Lâm Phong cũng có thể một mình phá vây. Lĩnh ngộ một hệ lực lượng căn nguyên thiên đạo cùng với lĩnh ngộ hai ba hệ có sự chênh lệch rất lớn. Trừ phi một hệ lực lượng căn nguyên kia cực kỳ cường đại, giống như bản nguyên, lực lượng Phật của Không Minh vậy. À, thần sắc yêu thánh cũng ngưng lại có chút giật mình. Giờ phút này toàn bộ thiên địa giống như không gian ảo cảnh, hơn nữa xuất hiện rất nhiều thân ảnh của Lâm Phong. Nhưng mà lúc này đôi mắt của một tôn yêu thánh trong đó đột nhiên mở ra, song đồng lộ ra lực lượng cắt xé đáng sợ. Ảo cảnh trong hư không giống như đều bị hủy diệt vậy, uy lực vô cùng đáng sợ. Yêu thánh thật lợi hại, Công Minh nói nhỏ một tiếng, không ngờ là Đại Bồ Đề Kim Cương Chú Ngôn của hắn cũng không thể tạo thành tác dụng quá lớn. Đi, nếu tiếp tục chống cự với mấy tôn yêu thánh này, hiển nhiên bọn họ sẽ không có cơ hội. Chỉ cần đi qua thì coi như họ thông qua khảo nghiệm. Nhanh! Đám người Lâm Phong cứng rắn mang theo trọng lực đáng sợ, phát huy ra tốc độ tới cực hạn mà xông tới. Hừ, chỉ thấy một tiếng hừ lạnh truyền đến, không gian giống như sụp đổ, không ngừng chấn động, một cái hư không đại thủ ấn từ trên trời cao phủ xuống, bao vây mọi người. Mấy tôn yêu thánh này lĩnh ngộ lực lượng thiên đạo rất sâu, lĩnh ngộ lực lượng không gian bản nguyên, khiến không gian sụp đổ xuống thì còn chiến đấu kiểu gì. Năm người phát hiện không gian phía trước bởi vì sụp xuống mà thác loạn, bất kể họ đi như thế nào thì cũng không thể xông ra, mà những tôn yêu thánh kia còn chưa có toàn lực ra tay. Liều mạng, Cự Thần Nham vô cùng buồn bực, thân thể hắn lao tới, một mình một người hướng phương hướng đó đánh sâu vào, tinh thần đại thủ ấn hướng phía trước oanh ra, thần sắc một tôn yêu thánh phía trước lộ ra chút thú vị. Hình như cái tinh thần đại thủ ấn này không tồi chút nào, chỉ có điều là như thế thì vẫn vô dụng thôi. Qua được sao? Chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, không gian bị thác loạn, tinh thần đại thủ ấn bởi vì không gian lưu động mà cải biến phương vị. Nhìn thấy một màn này, Cự Thần Nham có loại cảm giác tan vỡ. Đây là do sự chênh lệch về lĩnh ngộ nguyên lực. Nếu tam thúc quán ở đây, đại thủ ấn có thể trực tiếp bắt lấy lực lượng không gian của đối phương, mang đối phương tóm lại. Đám người Lâm Phong cũng xông ra ngoài, bốn người hướng tới bốn phương vị mà phóng đi. Bọn họ không tin là đối phương có thể chặn lại tất cả. Trở về, một bàn tay cự đại hướng Lâm Phong vồ tới, cái loại lực lượng này rất trầm trọng, ép cho mọi thứ phải sụp đổ. Tốc độ của Lâm Phong chẳng những không dừng, ngược lại càng nhanh, nhanh đến nỗi không tin được. Chậm, một tiếng quát lạnh vang lên, tốc độ của bàn tay nhất thời chậm lại, Lâm Phong lại chém ra một kiếm, tiếng oanh long bạo vang. Cự trưởng lực kia trực tiếp tan vỡ, Lâm Phong vọt qua với tốc độ càng nhanh hơn, không tiếc hết thảy muốn hướng tới phía trước xông tới. Có ý tứ, tôn yêu thánh kia lộ ra chút thần sắc thú vị, không ngờ người này có thể trực tiếp phá vỡ công kích của hắn. Thì thán bước ra giống như một tôn pháp vương chắn ở trước mặt Lâm Phong. Ồ, Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh, trong khoảnh khắc người nọ giống như lâm vào ảo cảnh. Tuy chỉ tốn thời gian trong nháy mắt là đối phương có thể phá mở lao tù, nhưng mà đối phương đã cảm giác ở bên cạnh có một cơn lốc gào thét. Lâm Phong đã vọt qua thân thể hắn. Ngu xuẩn, Một yêu thánh khác mắng to lập tức đứng chặn trước mặt Lâm Phong, tiếp tục ngăn cản. Ở phía trước chỉ còn lại hai tôn yêu thánh, đột phá qua hắn là có thể qua được khảo nghiệm. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào đối phương, ở bên trong thiên đạo có vô cùng vô tận lực lượng hội tụ lại. Người không đi nổi đâu. Người nọ quát lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc Lâm Phong lâm vào một mảnh không gian khác. Huyễn, đối phương cũng am hiểu lực lượng huyễn thuật, điều này làm sắc mặt của Lâm Phong trở nên khó coi, bởi vì lực lượng của huyễn thuật rất dễ dàng có thể vây khốn người khác. Có thể nói Lâm Phong rất hiểu đối với huyễn thuật, sau khi lĩnh ngộ và tu hành năng lực huyễn thuật, trận đạo cùng với đại mộng chi lực quán ngày càng ỉ lại vào huyễn thuật, không có chân chính lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên huyễn thuật. Hắn không thể làm giống như đối phương, trực tiếp lợi dụng huyễn thuật thánh pháp dung nhập vào thiên đạo, ngay lập tức mang hắn bao phủ vào trong ảo cảnh. Mặc dù ảo cảnh không có năng lực công kích trực tiếp, nhưng nếu như không ngừng bị ảo cảnh bao vây, huyễn thuật có lợi hại, có năng lực giết người. Chỉ thấy Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, đột nhiên từng cỗ thân ngoại hóa thân hiện lên. Cùng lúc đó hắn nhắm mắt lại, quan tưởng bất động minh vương. Từng cỗ minh vương pháp tôn giống như hiển linh, hư ảnh xuất hiện rồi bất động như sơn. À, đúng lúc này Lâm Phong nhướng mày cảm giác trước ngực hơi đau. Lúc này hắn cảm giác giống như mình xuất hiện ở Vân Hải Tông. Vân Hải là nơi hắn đặt chân ngày xưa, khi đó xích huyết thiết kỵ bao vây tiễu trừ Vân Hải Tông, vạn kiếm tề phát tàn sát tông môn. Lâm Phong đứng đó mà cảm thấy bất lực, vô cùng thống khổ. Tông chủ, Lâm Phong thấy Nam Cung tông chủ tử chiến, không lão. Gió thu lạnh lẽo khiến Lâm Phong cảm giác cả người ướt đẫm, cảnh tượng biến ảo thành Hoàng Thất Tuyết Nguyệt Quốc bị bao vây tiễu trừ. Trong một ý nghĩ, cha mẹ hắn và Mộng Tình điên cuồng trọng thương rồi hóa thành thi thể. Không, Lâm Phong giống to một tiếng, nước mắt lã chã chảy ra, trong lòng hắn rất đau, đau thấu tâm can. Là tâm ma. Lâm Phong cắn chặt răng, hắn muốn từ trong loại ảo giác này thoát ra ngoài, đây là huyễn trong huyễn, khiến hắn nảy sinh tâm ma. Một khắc quay về quá khứ thống khổ kia, làm cho hắn cảm thấy huyễn thuật này vô cùng lợi hại, nó trực tiếp xâm lấn ý chí của hắn, khiến hắn phải nhớ lại cảnh tượng đau khổ không chịu nổi. Ta muốn ra ngoài. Lâm Phong đứng đó nhìn từng cỗ thân ảnh hướng chỗ mình giết qua, hắn cảm giác giờ phút này hắn rất nhỏ yếu. Cái gọi là huyễn thuật có thể giết người, chính là trong ảo cảnh này, hắn thực có khả năng bị giết chết, cho nên nhất định phải ra ngoài. Ta là cấm kỵ chi thể, trong cơ thể có thế giới tự thành, tu hành là lực lượng chúa tể, có thể chúa tể hết thảy các loại lực lượng, bao gồm cả căn nguyên và lĩnh ngộ. Hôm nay ta đã thành tựu thánh vương tiểu thành ở ngoại giới, ảo cảnh này sao có thể ngăn trở ta? Nếu đã bay lên trời, thì thiên địa đều bị phá, ta là Nhân Trung Chi Long. Lâm Phong khống chế ý cảnh chúa tể tràn ngập ra ngoài, đây là lực lượng ngoại giới không thể khống chế, cho nên hắn nhất định có thể điều động. Ông sau khi nghĩ thông suốt, Lâm Phong liền trở về trong ảo cảnh, từ trong tâm ma thoát ly ra, ý cảnh chúa tể trên người hắn điên cuồng tràn ngập hướng bên ngoài kéo dài ra. À, một tiếng kinh hô chuyển ra, chỉ thấy lúc này Lâm Phong mở to hai mắt, thân thể phóng lên cao, tìm được một chỗ hổng xông ra ngoài. Chỉ thấy lúc này có một thanh niên xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt người nọ rất yêu dị, liếc nhìn Lâm Phong mà nói, ta không làm khó dễ người, người đi qua đi. Tức là thân thể hắn tránh ra chủ động nhường đường cho Lâm Phong. À, Lâm Phong lộ chút kinh ngạc không ngờ đối phương lại chủ động nhường đường. Đa tạ, Lâm Phong nói một tiếng, vì yêu thánh kia nắm trong tay huyễn thuật dung hợp vào thiên đạo, lại am hiểu cả tâm ma công kích cho nên uy lực rất mạnh, chỉ sợ thánh vương tiểu thành bình thường mà rơi vào trong đó thì sẽ không tự thoát ra được. Chín vị yêu thánh này không hổ đều là yêu thú của thần linh, còn họ đi theo thần linh thì sao có thể không cường đại. Cuối cùng một tôn yêu thánh mở mắt nhìn Lâm Phong, nở nụ cười. Hắn thả ngươi, nhưng ngươi muốn thông qua cửa này thì không dễ dàng như vậy. Ánh mắt người này rất lãnh lệ, toàn thân lộ ra một cỗ sát khí, khiến Lâm Phong có một cảm giác phi thường nguy hiểm. Ông... Lâm Phong không nói, thân thể lao thẳng tới đối phương, khiến cho hắc bảo yêu thánh sửng sốt. Người này thật là thú vị. Chỉ có điều hắn đã chấn thủ vị trí cuối cùng, người kia có thể thông qua phòng thủ quán này sao? Người không thể qua được. Chỉ thấy hắn lạnh lùng mỉm cười, đồng tử đột nhiên trở nên đen kịt, lốc xoáy hắc ám khủng bố xuất hiện càng lúc càng lớn, giống như muốn nuốt trọn Lâm Phong. Thiên địa như hóa thành hư không hắc ám, làm thần sắc Lâm Phong ngưng lại, nhưng hắn vẫn lao về phía trước, tiến nhập vào trong lốc xoáy hắc ám, nhưng thần sắc bình tĩnh tới cực điểm. Ông... Giờ khắc này tốc độ của Lâm Phong chẳng những không chậm lại, ngược lại còn bạo tăng. Hắn nhanh đến mức giống như muốn chui đầu vào lưới. Đột nhiên vô tận kiếm khí xuất hiện. Thiên địa kiếm khí, ta là chúa tể. Kiếm quang tràn ra, chúa tể kiếm của Lâm Phong rời khỏi vỏ, nhìn nó giống như một đạo lưu quang, kiếm tên là chúa tể, nên kiếm pháp cũng là chúa tể. Úc suy, lốc xoáy bị xé rách, kiếm của Lâm Phong muốn đâm vào chỗ sâu nhất trong lốc xoáy, đột nhiên huyết quang tràn ra, tiếng gầm giận dữ vang lên, lớn mật. Tiếng quát chấn động hư không, kiếm của Lâm Phong xé rách tất cả, phía trước là một mảnh thanh minh và một con đường xuất hiện, không có gì ngăn cản. Thân thể Lâm Phong vọt qua trong khoảnh khắc, đi tới mặt khác của ngân hà, lúc này hắn mới đạp xuống. Hỗn láo, nhân loại đê tiện, chúng ta đã nói qua, không cho phép sử dụng thánh vương binh cơ mà. Thanh niên mặc hắc bào điên cuồng giống giận, một con mắt của hắn bị sẫm huyết, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong cười lạnh nói, dùng thì làm sao? Đây là khảo nghiệm hiện tại ta đã thông qua. Thống khoái, chỉ thấy ở phía xa cự thần nham đã lui về, vừa rồi hắn đứng tại chỗ nhìn Lâm Phong xông qua, không khỏi cười to. Mộc Phong, xem ra ta trong thời gian ngắn không qua được, phải nhìn vào ngươi rồi. Tốt, ta tới phía trước nhìn xem, hy vọng có thể sớm ngày hội họp. Lâm Phong nói với đám người cự thần nham, rồi lập tức xoay người tại chỗ mà đi, tiếp tục hướng về tinh không cổ lộ, giống như không có điểm cuối kia mà tiến bước. Lâm Phong một đường đi về phía trước, lại cùng mấy cái tinh không cổ lộ khác hội tụ vào nhau, giống như ở phía trước xuất hiện một cái đại điện vậy. Hội họp, chẳng lẽ cường giả tứ đại cảnh giới hội họp sao? Chỉ có thông qua khảo nghiệm phía trước thì mới có thể tới được đây à? Thần sắc Lâm Phong ngưng lại, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Hai bên trái phải của tinh không cổ lộ đều có tranh vẽ của những ngôi sao, nhìn giống như vừa vô tận tinh không vậy. Đi hồi lâu rốt cuộc Lâm Phong cũng thấy được bóng người. Có người còn đến trước so với ta. Ánh mắt Lâm Phong cứng lại, chỉ thấy phía trước đã có vài đạo thân ảnh. Chỉ có điều mấy người này yên lặng đứng đó, phía trước bọn họ có một con yêu thú, đây là một đầu yêu nghiêu. Trong lòng Lâm Phong có chút kinh ngạc, yêu nghiêu. Đây chính là đầu tinh không cự thú đáng sợ kia sao? Chỉ thấy thân ảnh phía trước quay đầu lại hướng Lâm Phong nhìn lướt qua, thì một cái liếc mắt cũng khiến Lâm Phong có cảm giác tâm thần run rẩy kịch liệt, một đôi mắt thật là khủng khiếp. Không biết mà mấy người này có cảnh giới gì, có lẽ ít nhất cũng là đại thành thánh vương. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, ngay cả tam thúc cự thần Khuê Sơn của cự thần Nham cũng không tới. Vậy mà lại có một tiểu gia hỏa đến đây, không tồi. Chỉ thấy một người mở miệng. Hình như lúc này mới hơn 9 năm thời gian, tiểu thành chi cảnh, có thể đến được nơi đây, thực sự không tồi. Đúng là có một chút bổn sự. Lại có người nói. Lâm Phong đi tới trước mặt đám người, ánh mắt nhìn về phía trước. Lão Nghiêu kia cũng nhìn Lâm Phong mở miệng. Chúc mừng ngươi có thể đi đến điểm cuối cùng. Ngươi nhìn thấy đại điện phía sau lưng ta không? Có thấy, Lâm Phong gật đầu. Ở phía sau Lão Nghiêu này có một tòa đại điện bị phong bế, không biết bên trong đó có cái gì. Ta là một trọng khảo nghiệm cuối cùng. Thông qua ta, ngươi có thể tiến vào đại điện phía sau. Lão Nghiêu nói với Lâm Phong. Tiền bối, trong đại điện có gì vậy? Lâm Phong hỏi. Có thứ mà ngươi không dám nghĩ. Lão Nghiêu nhàn nhạt nói, âm thanh cực kỳ bình tĩnh. Tiểu gia hỏa, chúng ta chính là bốn nhân vật chí tôn trong chín đại khu vực thần mộ, mà ta là chí tôn của đại địa chi vực, chắc ngươi cũng muốn đạt tới tu vi cảnh giới như chúng ta. Một người khoác một cái áo bào rách rưới bình tĩnh nói, bốn đại chí tôn trong chín đại địa vực đều là vô thượng thánh vương, cường giả đỉnh phong. Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, tồn tại như vậy mà đều bị ngăn cản ở trong này. Các người cũng đoán ra được rồi, đúng vậy, chúng ta cũng giống như ngươi, muốn thông qua khảo nghiệm để tiến vào bên trong, nhưng không thành công. Ngươi nói xem bên trong sẽ có gì? Người nọ nở nụ cười nói với Lâm Phong, khiến trong lòng Lâm Phong nhảy lên. Vô thượng thánh vương đã là nhân vật đứng trên đỉnh của thánh cảnh. Nhân vật, vật mà bọn họ đuổi theo, căn bản không cần phải nhiều lời, đó chắc chắn là đỉnh điểm của võ đạo, thần linh chi cảnh. Ở phía trước bọn họ thì cũng chỉ có thần linh, nắm giữ chúng sinh trong tay. Ta nghe nói cần ít nhất hai hệ lực lượng căn nguyên đạt đến viên mãn, nắm trong tay hai loại lực lượng căn nguyên thiên đạo, lại mang chúng dung hợp vào nhau, thì mới trở thành vô thượng, thánh vương. Tiền bối, điều này là thật sao? Lâm Phong hỏi. Đương nhiên, chỉ có điều nó không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Rất nhiều người nắm trong tay 5-6 loại căn nguyên thiên đạo viên mãn, còn họ chính là chúa tể một hệ thiên đạo, nhưng không thể trở thành vô thượng thánh vương được. Người nọ nở nụ cười khiến trong lòng Lâm Phong co rút lại. Hình như hắn hiểu rồi, tới tầng thứ như hắn rồi thì chênh lệch giữa hắn và người ở trên khủng bố đến cỡ nào. Đại thành thánh vương nắm trong tay một hệ căn nguyên thiên đạo viên mãn, nhưng nắm trong tay 5-6 hệ thì người vẫn là đại thành thánh vương, trừ phi là nắm trong tay hai loại căn nguyên thiên đạo đặc thù, có thể mang bọn chúng vô dung hợp lại mới là vô thượng thánh vương, giống như sinh và tử, nhanh và chậm, thủy và hỏa vậy. Ta hiểu rồi, đa tạ tiền bối đã chỉ giáo. Lâm Phong gật đầu, hình như hắn cũng có thể tưởng tượng ra thực lực của bốn nhân vật chí tôn trước mặt hắn mạnh mẽ đến mức nào. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về lão Ngưu phía trước mở miệng, tiền bối, vậy một vòng khảo nghiệm cuối cùng là gì vậy? Khảo nghiệm chó má gì, nhất định là do lão Ngưu này đặt ra khảo nghiệm, căn bản không thể thông qua. Cường giả chí tôn bên cạnh Lâm Phong nhìn chằm chằm về phía trước thấp giọng mắng. Chính người vô năng, không muốn chịu trách nhiệm, lai đổ cho khảo nghiệm khó khăn. Một vòng khảo nghiệm phía trước thật đúng là do ta thiết lập, nhưng mà quy tắc của một vòng khảo nghiệm cuối cùng này là do chủ nhân định ra, ta cũng không thể tự tiện sửa đổi. Ngươi không thông qua thì đừng nghĩ đi vào. Lão Ngưu nhìn chằm chằm vào vị chí tôn kia lãnh đạm nói. Lão bằng hữu, chúng ta đi cùng nhau chứ? Cường giả chí tôn kia nhìn ba người bên cạnh hắn, ánh mắt ba người lóe ra, nhuệ khí cường đại, nhưng chỉ thấy lão Ngưu hử lạnh một tiếng. Các ngươi dám xông vào mà nói thì tốt nhất phải khi nghĩ kỹ hậu quả, liệu có thể thừa nhận được hay không? Ta cũng không tin, một đầu Ngưu yêu có thể đối phó bốn người chúng ta. Vị chí tôn kia lại nói, khiến trong lòng Lâm Phong âm thầm lau mồ hôi lạnh. Không hổ là cường giả chí tôn, quả nhiên tính tình của hắn không phải Lâm Phong có thể so sánh. Những người này không thông qua khảo nghiệm, không ngờ lại muốn cứng rắn lao vào. Chẳng qua cẩn thận nghĩ lại, Lâm Phong cũng có thể lý giải được, cường giả cấp bậc chí tôn là tồn tại dạng gì, đó là thánh vương vô thượng, còn họ đứng trên đỉnh thánh cảnh, bọn họ đều là những lão quái vật đã sống vô số năm, bọn họ theo đuổi cảnh giới có thể trưởng khống thế giới của thần linh. Vậy mà trước mặt một lão Ngưu chấn thủ lại khiến bọn họ không thể thông qua khảo nghiệm, mấy người này sao có thể chịu đựng được? Ta nói người có thể thử xem. Tôn Ngưu yêu kia thủy chung vẫn bình tĩnh như vậy, giống như tất cả đều nằm trong khống chế của hắn. Cái loại tư thái vân đạm phong khinh này khiến mấy vị chí tôn kia có chút không nắm chắc. Bọn họ cũng rất muốn biết lão Ngưu này đi theo thần linh thì cường đại đến mức nào. Tiểu tử, người tới đi, xem có thể thông qua khảo nghiệm hay không. Nếu người vượt qua cũng tốt hơn bọn họ, chẳng qua thì ta cũng không quá trông cậy vào ngươi. Lão Ngưu quét về phía Lâm Phong mở miệng. Người nói là khảo nghiệm kia thực sự không người nào có thể thông qua hay sao? Chí tôn bên cạnh Lâm Phong lại nói, khiến Lâm Phong càng tò mò, rốt cuộc khảo nghiệm này là cái gì? Ai, ta đã đợi không biết bao nhiêu năm, cho tới bây giờ đều không người nào có thể đi vào. Lão Ngưu phát ra tiếng thở dài, dường như bất đắc dĩ, giống như là hắn cũng rất chờ mong có thể người nào đó vượt qua nơi này tiến vào đại điện phía sau hắn. Từ xưa đến nay di tích này đã xuất hiện vài lần, nhưng chưa từng người nào thông qua được khảo nghiệm của hắn. Tiền bối, vậy để ta thử xem. Lâm Phong mở miệng. Thực lực của ta chắc chắn không bằng mấy vị chí tôn kia, khảo nghiệm chắc cũng phải bất đồng chứ. Ngươi sai rồi, sở dĩ các ngươi bất đồng cảnh giới nhưng cuối cùng đều đi tới nơi này, bởi vì khảo nghiệm cuối cùng này không vì thực lực bất đồng, mọi người đều được đối xử bình đẳng, ngươi cứ đến trước mặt ta. Hảo, Lâm Phong gật đầu, rồi bước chân đến trước mặt lão Ngưu, ngồi xuống. Lâm Phong ngồi. Bắt đầu từ bây giờ, nếu không có lệnh của ta thì ngươi không được nhúc nhích. Một khi ngươi nói chuyện hoặc cử động có nghĩa là ngươi đã thua. Lão Ngưu mở miệng. Điều này khiến thần sắc Lâm Phong cứng đờ, không cho nói chuyện, không được nhúc nhích. Vậy thì thông qua khảo nghiệm kiểu gì? Lão Ngưu cũng không nói cho hắn biết, hắn cứ như vậy đứng trước mặt Lâm Phong mà nhìn. Hắn cùng Lâm Phong đều bất động giống nhau không nói một lời. Một canh giờ, hai canh giờ, mặt mày Lâm Phong khẽ nhăn lại, lão Ngưu vẫn đối diện với hắn. Đây là khảo nghiệm sao? Lâm Phong dường như ý thức được cái gì đó, đột nhiên sắc mặt hắn cứng ngắc. Khảo nghiệm này không khỏi quá kỳ lạ rồi, không cho nói chuyện cũng không được nhúc nhích ư. Nhưng mặc dù là vậy, Lâm Phong vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày, hai ngày trôi qua, ánh mắt lão Ngưu đều không dao động một lần. Nhưng sự kiên nhẫn của Lâm Phong thì ngày càng không đủ. Nhàm chán, vô cùng nhàm chán. Bốn vị chí tôn cũng không nói gì, bọn họ cũng tiếp nhận khảo nghiệm cũng giống như Lâm Phong, không cho nói chuyện, không được nhúc nhích, nhưng cuối cùng họ lại không nhịn được. Lão tiểu phu, bốn người chúng ta có thể kiên nhẫn đợi rất tốt, kiên trì một năm không động đậy cũng không nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Ngươi có biết đây là cái khảo nghiệm gì không? Chí tôn của đại địa chi vực nhìn về một lão tiểu phu bên phải mà nói. Lão giả kia lắc đầu, lão nhân ngu dốt, không lĩnh ngộ ra. Lĩnh ngộ không ra là đúng rồi, khảo nghiệm này căn bản là chó má. Tiểu tử, ngươi cũng đừng kiên trì nữa, ta xem ra lão Ngưu đang đùa giỡn chúng ta. Lâm Phong không để ý tới, hắn vẫn bất động, nơi này chính là thần tích, Ngưu yêu này đã là tọa kỵ của thần linh, một khi hắn là người bảo vệ nơi này, lời hắn nói đây là khảo nghiệm thì Lâm Phong tin, khảo nghiệm này tất nhiên là thật, chỉ là hắn không hiểu rõ nội tình trong chuyện này mà thôi. Trong nháy mắt đã một tháng trôi qua, khiến cho tứ đại chí tôn lộ ra chút dị sắc. Tát lãnh, tiểu gia hỏa này kiên trì lâu hơn so với người lần đầu tiên. Chí tôn của đại địa chi vực mở miệng, ánh mắt hắn nhìn về phía một thân ảnh hắc bào. Người nọ dáng người thon dài, gương mặt trắng nõn, hắn vẫn đứng đó bình tĩnh nhìn Lâm Phong. Ở lần đầu tiên, người cũng không xa biệt lắm so với ta, Tát lãnh lãnh đạm đáp lời. Hắn nhìn xem tiểu gia hỏa này có thể kiên trì bao lâu, thật ra chuyện này rất là thú vị. Chỉ thấy người ngồi dưới đất tủm tỉm cười, hắn cứ như vậy nhìn Lâm Phong chầm chầm. Giáo quỷ, thời điểm ngươi nhìn người khác lại thấy thú vị sao? Bọn họ nói chuyện âm thanh truyền vào tai Lâm Phong, cuối cùng Lâm Phong đang dĩ cười khổ, lập tức nói với Lão Ngưu. Tiền bối, lần này ta tự nhận thất bại, thỉnh giáo tiền bối, khảo nghiệm này liệu có nhắc nhở gì không, hay là cứ ngồi như vậy bất động không nói lời nào? Ta... Lâm Phong không biết nói như thế nào, cuối cùng lại không biết phải nói gì, hắn cứ ngồi đó mà là khảo nghiệm xong. Tự mình lĩnh ngộ đi, nếu ngươi muốn thì tùy thời có thể tiếp tục nhận khảo nghiệm, một người hay hai người cùng lúc cũng được. Lão Ngưu nhàn nhạt nói khiến Lâm Phong cười khổ. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh mấy vị chí tôn mà nói. Các vị tiền bối có ý tưởng gì không? Ta không có ý tưởng gì cả. Chí tôn đại địa chi vực buông tay. Ngươi đừng nhìn ta, khảo nghiệm này ta cũng không hiểu. Chí tôn được gọi là lão quỷ kia lắc đầu, mà Tát lãnh vẫn lặng lặng đứng đó, ánh mắt lóe lên dường như đang tự hỏi. Hắn cũng không hiểu. Lão tiểu phu ta từ trước đến nay vẫn luôn là kẻ kiên nhẫn rất tốt. Ta nhớ rõ ta thả câu ở trên Thiên Mục Sơn hàng chục vạn năm, mỗi lần ngồi xuống đó là trăm năm thời gian trôi qua, cái đít cũng không tê, nhưng lại không khó chịu như vậy, chưa từng nghẹn quất như vậy. Lão Ngư Tiểu cũng buồn bực nói, cảm nghiệm này hắn nhìn không hiểu, quá là khó hiểu rồi. Nếu như chiến đấu thì còn có thể thống khoái chiến một hồi, giống như khảo nghiệm phía trước, nhưng lần này lại cố tình muốn ta bất động, lão quỷ cũng mở miệng. Người đây ngoại trừ Lâm Phong thì cũng chỉ có bốn vị chí tôn. Tứ đại chí tôn này hiển nhiên không phải là đột phá trong thời điểm khảo nghiệm cùng hắn, mà trước kia họ đã là chí tôn rồi. Trước khi trải qua khảo nghiệm, tất nhiên bọn họ bất đồng với Lâm Phong. Cho nên ta nói vài người chúng ta cứ chiến với hắn một hồi. Chí tôn của đại địa chi vực lại mở miệng, dường như hắn có chút ngứa tay. Trong bốn vị chí tôn này thì hắn cũng là người nói nhiều nhất, chẳng qua hắn lại rất thú vị. Hắn cùng là loại cường giả cao cao tại thượng như trong tưởng tượng của Lâm Phong là hoàn toàn bất đồng. Lâm Phong thì hắn vô cùng bình thản, tư thái không hề có nửa điểm cao ngạo, giống như người thường vậy. Đây có lẽ cũng là một loại cảnh giới tu luyện. Bọn họ đều trải qua nhân sinh, đều hoàn toàn hiểu ra mới có thể đến được một bước này. Người tới ứng chiến nhà, ta sẽ thành người áp trận. Lão quỷ liếc mắt nhìn đại địa chí tôn, biến, đại địa chí tôn mắng một tiếng. Không bằng năm người chúng ta đồng thời tiếp nhận khảo nghiệm, xem ai kiên trì lâu hơn. Lão tiểu phu đột nhiệt đề nghị. Đề nghị rất hay. Nếu như vậy có lẽ chúng ta có thể kiên trì càng lâu. Tóm lại ta khẳng định sẽ kiên trì lâu hơn so với gia hỏa này. Lão quỷ nhìn đại địa chí tôn mà nói. Thật không? Vậy phải thử xem. Mấy người ăn nhịp với nhau lập tức lại khoanh chân ngồi phía trước của Lão Ngưu. Chỉ thấy thân thể Lão Ngưu hóa một thành năm, xuất hiện năm Lão Ngưu. Mỗi một tôn Lão Ngưu đều ngồi trước một người. Trò hề. Đại địa chí tôn khinh thường bĩu môi. Không biết tứ đại chí tôn này bọn họ dung hợp căn nguyên lực lượng gì đây. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ. Thánh vương vô thượng không chỉ lĩnh ngộ vài hệ căn nguyên, mà còn lĩnh ngộ căn nguyên vô cùng đặc thù phải dung hợp mới được. Bắt đầu đi, Lão Ngưu nhàn nhạt nói, khảo nghiệm liền bắt đầu, tất cả bất động, không cho nói chuyện. Thời gian từng giây phút trôi qua, những người này đều là tồn tại phi thường. Từ Lâm Phong ra thì tứ đại chí tôn kia đều là lão quái vật đã vượt qua 50 vạn năm tuổi thọ. Bọn họ đối với khái niệm thời gian đã không còn để ý tới. Vấn đề là cái khảo nghiệm này rất buồn chán và buồn bực với họ. Chớp mắt trôi qua một năm, một ngày này Lâm Phong nghe thấy một đạo truyền âm rơi vào tai hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi khẳng định kiên trì không được, không cần phải giả vờ nhịn nữa. Ừ, thần sắc Lâm Phong ngưng lại, lập tức chỉ thấy Lão Ngưu phía trước đại địa chí tôn chợt động, đối với đại địa chí tôn nói, khảo nghiệm thất bại. Ta dường như không có nói chuyện cũng không cử động mà, đại địa chí tôn buồn bực nói. Ừ, Lão Ngưu hừ lạnh một tiếng, nhìn quét về phía Lâm Phong. Vừa rồi ngươi nói gì với hắn? Đôi mắt của đại địa chí tôn ngưng lại, trong lòng hắn thầm nghĩ, ta truyền âm mà hắn cũng biết, không hổ là tọa kỵ của thần linh. Ta mặc dù tin tưởng rằng loại khảo nghiệm này là có, chẳng qua khảo nghiệm này nó huyền bí, rốt cuộc nằm ở đâu, không biết như thế nào có thể lắm bắt được. Đương nhiên hắn tin tưởng khảo nghiệm này là thật, nhưng hắn lại không thừa nhận thất bại trước mặt Lão Ngưu. Hắn ngay cả một chút cũng không lĩnh ngộ ra thì rất mất mặt, cho nên hắn tuyên bố là Lão Ngưu đang đùa giỡn bọn họ. Đương nhiên kỳ thật trong lòng những người này đều hiểu rõ. Khảo nghiệm buồn tẻ vô vị, giằng co tới tận 10 năm, đám người Lâm Phong còn không lĩnh ngộ ra. Lại thêm 9 năm, Lâm Phong đã ngây người trong này 19 năm. Trải qua 19 năm này, tuy nhiên cửu tiêu đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả biến hóa này đều do Lâm Phong dẫn phát từ ngày xưa. Hỏa diễm thần điện và vận mệnh thần điện chính thức gây chiến, dẫn ra một loạt phản ứng dây chuyền. Ngày hôm nay toàn bộ cửu tiêu thân đỉnh hay thậm chí là cả hạ giới cũng đều bị rung chuyển rồi. Trong hỏa diễm thần điện, tại một tòa hỏa diễm tháp có một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi đó, nhắm mắt dưỡng thần, dường như ngoại giới không có nửa điểm quan hệ cùng hắn. Giờ phút này một luồng ánh sáng bắn vào hỏa diễm tháp, thì thấy một mỹ phụ bước tới. Mỹ phụ này dung nhan vô cùng đẹp đẽ quý phái, khí chất lộ ra vài phần cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong mà nói: "Khi nào thì bản tôn ngươi ra khỏi thần mộ?" "Không biết." Thân ngoại hóa thân của Lâm Phong nhắm mắt nhàn nhạt nói: "Có phải ngươi biết bản tôn của ngươi đã chết không?" Mỹ phụ kia lãnh miệt nhìn Lâm Phong chằm chằm. "Hôm nay cửu tiêu dung chuyển, thái cổ ma quật ở tại Thái Yêu giới đã bạo loạn, thần mộ cấm địa cũng khép kín, thì sợ bản tôn của ngươi đã chết bên trong chưa biết chừng." Mỹ nhân nhàn nhạt nói: "Nếu bản tôn của ta bị chết, nhất định sẽ khiến cho khung dục chết trước, cho nên ngươi đừng có cầu mong ta chết." Lâm Phong mở mắt ra, hắn nhìn mỹ phụ này đạm mạc nói. Mỹ phụ kia nhìn Lâm Phong chằm chằm, thần sắc trầm mặc lại, đột nhiên nàng nở nụ cười: "Lâm Phong, ngươi thật không biết tốt xấu, bởi vì ngươi mà khiến cho hai đại thần điện gây chiến gần 20 năm. Ngày hôm nay toàn bộ cửu tiêu dung chuyển, thông đạo đi thông hạ giới của cửu tiêu thiên đình, bởi vì một trận chiến ở loạn thiên cổ địa mà giáp giới giữa thiên đình và hạ giới đã hoàn toàn băng diệt. Còn ngươi thì rất tự tại, ngươi cho là ta không biết rõ tình huống của ngươi sao? Ngươi từ vọng thiên cổ đô tại yêu giới quật khởi, sau đó gia nhập chiến vương học viện ở thánh thành Trung Châu, sáng tạo ra thiên đài. Ngươi có hai vị sư tôn Vũ Hoàng, phân biệt là Mộc Trần và Vũ Hoàng. Huynh đệ thân thiết của ngươi rất đông. Trong bọn này, Lang Tà Quân Mặc Tích với Hầu Thanh Lâm là có thiên phú tốt nhất, mặt khác còn có bằng hữu của thiên đài." Nghe được lời nói của mỹ phụ, trong đôi mắt Lâm Phong đột nhiên bạo phát hàn quang lóa mắt, ẩn ướp có sát khí tràn ra. "Ừ, vẫn nộ rồi sao? Khi ngươi còn là nửa bước thánh nhân, lại bằng vào thánh vương binh đối phó với con ta. Hiện tại ngươi cũng có tư cách phẫn nộ trước mặt bản thánh sao? Ta tới đây là muốn nói cho ngươi biết, ta có thể dễ dàng giết chết bọn họ." Mỹ phụ kia lạnh lùng uy hiếp, lập tức vùng ống tay áo bước chân ra ngoài. "Nếu hỏa diễm thần điện ra tay với bất kỳ người nào trong đám bọn họ, ta nhất định sẽ khiến khung dục chết thảm gấp trăm lần." Lâm Phong lạnh lùng uy hiếp: "Nếu con ta tổn thương nửa điểm, ai trong bọn họ cũng đừng mong sống tốt." Âm thanh âm độc của mỹ phụ truyền tới. Nhìn thân ảnh nàng biến mất, ánh mắt Lâm Phong bắn ra hàn quang. 19 năm qua bản tôn đang ở trong tinh không cổ lộ. Trải qua 19 năm này, ngoại giới biến hóa quá lớn. Tuy rằng ngày xưa hắn thay giả thiên bị nhốt ở nơi này, nhưng đối với những việc xảy ra ở ngoại giới vẫn biết một chút. Vận mệnh thần điện và hỏa diễm thần điện chiến đấu thảm thiết. Về sau băng tuyết thần điện gia nhập chiến cuộc, liên thủ với hỏa diễm thần điện đối phó vận mệnh thần điện. Ở thời điểm tất cả thần điện đã khoanh tay đứng nhìn chờ đợi chai cỏ đánh nhau, họ muốn làm ngư ông đắc lợi, thì băng tuyết thần điện lại xuất thủ khiến vô số người kinh ngạc. Sau đó thì Huyễn Kim Thần Điện cho rằng thời cơ đã tới cho nên cũng gia nhập vào cuộc chiến. Tại khu vực trung ương của loạn thiên cổ địa ở cửu tiêu thiên đình, bọn họ đã bao vây, tiêu diệt vận mệnh thần điện cùng những cường giả có liên quan. Một hồi chiến đấu kia hết sức kinh thiên động địa, loạn thiên cổ địa nơi phong ấn thông đạo giữa cửu tiêu thiên đình và hạ giới, cũng bởi vì trận chiến ấy mà giáp giới giữa thiên đình cùng hạ giới bị phá vỡ. Chiến đấu từ trên thiên đình đánh thẳng xuống hạ giới khiến sinh linh đổ thắng, có không biết bao nhiêu cường giả chết đi. Vận mệnh thần điện gặp được tổn thất nặng nề, ngay cả ma thiên cường đại cũng bị vây sát, khiến trọng thương bỏ trốn. Tam đại thần điện bao vây tiêu trừ vận mệnh thần điện, khiến thế lực ở thiên đình hoàn toàn bị đánh mất sự cân đối. Vì muốn duy trì lại cục diện này, không ngờ lúc này Phật thần điện lại ra mặt, liên thủ với vận mệnh thiền điện. Ngày càng có nhiều thần điện bị cuốn vào trong cuộc hỗn chiến, giống như thời kỳ cuối của thời đại thượng cổ vậy, dường như thiên địa đang nghênh đón một thời đại hỗn loạn. Lúc này từ trong vận mệnh thần điện truyền ra lời tuyên đoán, hàng vạn tiểu thế giới sẽ bị băng diệt, cửu tiêu sẽ gặp phải kiếp nạn trước nay chưa từng có, cường giả xuất thế khắp nơi, quân hùng tranh phong cát cứ. Đại tai nạn, đại dung chuyển, loạn thế của thời thượng cổ rất có khả năng lại tái hiện. Rất nhiều thế lực và gia tộc lớn đều cảm giác nguy cơ trong chút vô hình, mà Lâm Phong ở trong thần mộ lại vứt toàn bộ ra sau đầu. Giờ phút này hắn chỉ có một ý niệm là muốn thông qua khảo nghiệm cuối cùng. Nhưng 10 năm đã trôi qua, từ sau lần nói chuyện cuối cùng ở 6 năm trước thì 5 người đều không mở miệng, chưa từng cử động một lần. Cũng chỉ còn lại thái độ đối đãi đối với sự thật kia, nhưng lại giống như một hồi khảo nghiệm không có điểm cuối, vĩnh viễn để cho người không nhìn ra hy vọng, không cách nào ngộ được. Đối với ta mà nói, thời gian không tính là gì, nhưng ta rất ghét lãng phí thời gian. Dường như cuối cùng đại địa chí tôn cũng chịu không được ngạn khuất, hắn mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào lão Ngưu phía trước. Người lại thất bại rồi. Lão Ngưu đưa mắt nhàn nhạt liếc hắn, giống như thất bại của hắn chẳng qua là chuyện hết sức bình thường. Chúng ta đã trải qua bao lâu? 30 năm, 50 năm, chẳng lẽ ngươi không để cho chúng ta cử động sao? Đại địa chí tôn lạnh nhạt nói. 30 năm, 50 năm ư? Lão Ngưu lắc đầu. Đã trôi qua 19 năm, còn có một năm cuối cùng này di tích sẽ biến mất, các ngươi sẽ không còn cơ hội. Lần tiếp theo xuất hiện chỉ sợ phải qua 10 vạn năm, thậm chí lâu hơn. Công huân tích lũy đủ thì ta mới có thể xuất hiện trở lại. Mãi cho đến một ngày, ta đợi được người có thể thông qua khảo nghiệm tiến vào đại môn sau lưng ta. Mà một năm cuối cùng, thần sắc của đại địa chí tôn cứng đờ lại. Sai lầm rồi, hắn cảm giác chính mình đã sai lầm. Hắn hao phí thời gian căn bản không hề có nửa điểm tác dụng. Các lão bằng hữu, các người có nghe thấy không? Chỉ còn lại một năm cuối cùng, chúng ta không ra được. Hay các người muốn tiếp tục bị nhốt trong thần mộ không tìm thấy lối ra? Đại địa chí tôn buồn bực nói, hắn chính là cường giả cấp bậc chí tôn, là vô thượng thánh vương. Ngay cả trong thần mộ này cũng không có nhiều thánh vương vô thượng. Mặc dù hắn có thực lực giết chết toàn bộ bọn họ để đoạt công huân, thì cũng không có khả năng tích lũy đủ công huân cá nhân được. Hắn hận, lúc trước hắn không nên tiến vào thần mộ này, nơi này không phải là nơi mà thánh vương vô thượng có thể vào. Cơ hội duy nhất của bọn họ chính là thông qua khảo nghiệm của lão Ngưu. Còn một năm thôi sao? Nếu còn nán lại một năm như vậy chỉ sợ cũng chả thay đổi được gì. Lão quỷ mở miệng nói, hắn cũng buông tha, khảo nghiệm lần này lại thất bại rồi. Bọn họ tự nhận bản thân không gì không làm được, nhưng lại không thể rời khỏi thần mộ, không thể thông qua khảo nghiệm này. Khiến cho bọn họ mấy nhân vật chí tôn này có một loại cảm giác thất bại. Nghĩ vậy lão quỷ thở dài một tiếng. Ít nhất bốn chúng ta còn tới được trong này, không giống năm gia hỏa kia trực tiếp bị ngăn cản. Ngoài trừ tiểu gia hỏa này thì không có người nào khác có thể tiến tới. Lão tiểu phu dường như rất muốn mở miệng khuyên một tiếng. Lão tiểu phu, người có nghĩ tới hay không? Qua một năm nữa chúng ta sẽ lại bị nhốt không biết bao nhiêu năm tháng. Ta muốn biết đồ tử đồ tôn của ta hiện giờ thế nào rồi. Có lẽ rất nhiều người trong bọn chúng cũng đạt tới thánh cảnh. Lão quỷ mở miệng. Thì tính sao? Loại người như chúng ta nhất định là rất cô độc, trải qua vô tận năm tháng đều phải ở lại đây. Loại cô độc trong cô độc này vĩnh viễn không có điểm cuối. Hừ, ếch ngồi đáy giếng. Lão Ngưu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bốn người các ngươi thời gian cộng lại đều không bằng thời gian ta trong này. Các ngươi cho rằng ta không muốn sớm tìm được người có thể tiến vào đại điện. Các ngươi cho rằng ta thích loại cô độc hay sao? Thần sắc bốn người ngưng lại. Cô độc, đúng vậy. Lão Ngưu này cũng là một con yêu tinh cổ lão. Hắn cũng rất cô độc à. Vậy ngươi vì cái gì mà không khiến khảo nghiệm trở nên dễ dàng một chút, hoặc đưa cho chúng ta chút chỉ dẫn chứ? Đại địa chí tôn nói. Đây là khảo nghiệm mà chủ nhân định ra, ta không có tư cách thay đổi quy tắc của nó, mặc dù ta cũng không muốn ở chỗ này chờ đợi trong năm tháng vĩnh hằng. Âm thanh bình tĩnh của lão Ngưu chuyển ra, thân thể Lâm Phong chợt run rẩy, giống như theo tâm thần hắn run rẩy, hình như hắn đã lĩnh ngộ ra được thứ gì. Bất động, không nói lời nào. Lão Ngưu vì sao phải bắt họ làm như vậy? Vô tận năm tháng, cô độc, vĩnh hằng vô tận, bất hủ, vĩnh hằng. Chợt Lâm Phong mở mắt ra, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào lão Ngưu vẫn bất động phía trước. Phân thân của lão Ngưu kia giống như vĩnh viễn sẽ không động, hắn hướng tới trận chiến ấy, có thể là một năm hai năm, nhưng cũng có thể là vĩnh viễn. Bất hủ, ta hiểu rồi. Trong miệng Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh, lập tức trên người hắn tràn ngập ra một cỗ ý niệm. Ánh mắt của lão Ngưu phía trước lóe lên, mắt chợt lên tròn xoe. Tiểu gia hỏa kia rốt cuộc nhịn không được. Ngươi thì biết cái gì, không nói chuyện thì vẫn thất bại thôi. Đại địa chí tôn mắng. Không. Lâm Phong lắc đầu nhìn đối phương, hắn lộ ra chút ý cười. Tiền bối, ta đã hiểu. Ân. Đại địa chí tôn sửng sốt, ngươi thực sự hiểu được sao? Lâm Phong gật đầu nhìn về phía lão Ngưu phía trước, thì thấy năm thân ảnh của lão Ngưu biến ảo hòa và làm một, gắt gao nhìn Lâm Phong. Ngươi hiểu được sao? Ta hiểu, là vĩnh hằng. Thủ trưởng của Lâm Phong xẹt qua, nhất thời trên vòm trời xuất hiện hư ảnh của một con đại điểu. Hư ảnh đại điểu kia trông rất sống động, giống như được trao cho sinh mệnh vậy. Sinh. Lâm Phong điểm ra một chỉ, nhất thời đại điểu chớp động, rất yếu, nhưng nó thực sự tồn tại, không biến mất. Tứ đại chí tôn nhìn chằm chằm vào đại điểu kia, ánh mắt cô đọng lại. Lâm Phong làm được chuyện mà bọn họ không làm được. Lão Ngưu, chúng ta đã đợi bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc chúng ta cũng đợi được. Thì thấy lão Ngưu điên cuồng cười to một tiếng, hưng phấn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Hắn đoán đúng rồi ư? Thân sắc của đại địa chí tôn chấn động, hắn không ngờ tiểu gia hỏa này lại đoán đúng. Không phải là đoán đúng, mà là đã ngộ ra. Lão Ngưu nhìn đại địa chí tôn mà nói, người không hiểu đâu. Hắn là tồn tại cấp bậc chí tôn, thánh vương vô thượng mà lại không hiểu ư? Hảo tiểu tử, không ngờ người lại ngộ ra. Thân sắc của lão tiểu phu cũng hiện lên một đạo phong duệ nói, ta cũng muốn biết có thể là vĩnh hằng hay không, nhưng lại không thể lĩnh ngộ ra được, xem ra là thực sự không hiểu. Có lẽ là cơ duyên của ta, Lâm Phong cười nói. Ngộ không được, vậy thì các ngươi vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới thánh vương vô thượng đi. Lão Ngưu nhàn nhạt nói khiến bọn họ cả kinh. Cái gì? Lão quỷ nhìn chằm chằm vào lão Ngưu. Lời ta nói không sai. Lão Ngưu không có nhiều lời, chỉ nhìn Lâm Phong mà nói. Ngươi vốn có bất hủ, lần này ngộ ra coi như cơ duyên xảo hợp. Hơn nữa đối với việc để thăng thực lực của ngươi cũng không có chỗ nào hữu dụng, cho nên đừng quá đắc ý. Vãn bối hiểu rồi. Lâm Phong gật đầu. Ngộ, cái chữ này nó quá huyền ảo, bản thân nó đã vốn là một loại huyền ảo rồi. Vĩnh hằng bất hủ ư? Lão tiểu phu nghe được hai người đối thoại liền thi theo lẩm bẩm. Chúng ta theo đuổi cảnh giới trí cao vô thượng là thần linh chi cảnh, thần linh có thể sáng tạo ra thế giới bất hủ, hắn và chúng ta là tồn tại khác nhau. Chỉ sợ đó là một chút vĩnh hằng, bởi vậy mà không ngộ ra vĩnh hằng thì vĩnh viễn không có biện pháp đạt tới thần linh chi cảnh. Ngưu huynh, ngươi muốn nói cho chúng ta biết điều đó sao? Các vị trí tôn khác nghe được lời của lão Ngưu, thần sắc cũng ngưng lại, bọn họ đều không phải là người có tư chất ngu dốt, ngược lại bọn họ có thể đạt tới thánh vương vô thượng thì đều là những người có thiên phú tuyệt đỉnh, tự nhiên họ có thể lý giải lời nói của lão tiểu phu. Ánh mắt bọn họ cùng nhìn về phía lão Ngưu. Lời nên nói thì cũng đã nói rồi, ta sẽ không nhiều lời nữa. Lão Ngưu quay lại lên tiếng. Ngưu huynh, trước đây có nhiều đắc tội, lần này lại được ngươi chỉ điểm, xin đa tạ. Đại địa chí tôn cũng mỉm cười nói với lão Ngưu. Lão Ngưu nhàn nhạt liếc mắt về phía hắn, ánh mắt không hề sợ hãi, lúc này lập tức nhìn về phía Lâm Phong. Không nghĩ tới bốn chúng ta là cường giả đẳng cấp chí tôn đều không lĩnh ngộ được, mà lại bị một tiểu gia hỏa lĩnh ngộ ra. Đại địa chí tôn liên tục lắc đầu, lập tức nói với Lâm Phong. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Vãn bối là Lâm Phong. Lâm Phong cung kính nói, hắn không cần phải giả danh, lập tức biến ảo về hình dạng dung mạo vốn có của mình. Ha ha, người tính là một tiểu gia hỏa thành thật, ta đã sớm biết được, người vận dụng bí thuật cải thiên hoán địa để biến ảo dung nhan. Chẳng qua chắc hẳn người cũng có ẩn tình, bản chí tôn không muốn hỏi nhiều. Đại địa chí tôn nở nụ cười khiến thần sắc Lâm Phong chợt ngưng lại. Tiền bối như thế nào nhận ra được? Không ai có thể dùng ảo thuật mà giấu được ánh mắt của Tát Lãnh cả. Đại địa chí tôn cười nói, chẳng qua lúc này ngươi lộ ra dung mạo chân thật thì có thể thấy được ngươi cũng là người thẳng thắn, hơn nữa lại có ngộ tính phi phàm, bốn người chúng ta nguyện ý kết giao với ngươi. Sở hữu này ngươi có muốn hay không? Vốn vì tiền bối ưu ái như vậy, vãn bối sao dám cự tuyệt? Lâm Phong cười nói, đây chính là tứ đại cường giả cấp bậc chí tôn nha. Đừng có tiền bối vãn bối nữa, hãy gọi ta là bình phàm. Ba người bọn họ thì ngươi cũng biết, Tát Lãnh, lão Củi, lão tiểu phu. Thời gian ngươi tu luyện chỉ sợ xa xa không bằng chúng ta, có thể gọi chúng ta một tiếng lão ca cũng được. Đại địa chí tôn nở nụ cười, thể hiện ra khí độ phi phàm. Bình phàm lão ca. Lâm Phong tiêu sái mỉm cười, hắn cũng không phải dạng người câu nệ. Đúng rồi, Lâm Phong, tính đến nay ngươi đã tu luyện bao nhiêu năm rồi? Lão quỷ mở miệng. Không tới trăm năm. Lâm Phong run rẩy mỉm cười đáp lại. Nhất thời đôi mắt của bốn người kia ngưng lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Không tới trăm năm, thánh cảnh tiểu thành, thật là lợi hại, vô cùng kinh diễm, đây là tuyệt thế thiên tài, hậu sinh khả úy. Lão tiểu phu hít một hơi, thời đại của ta chưa bao giờ nghe nói qua có hạng người yêu nghiệt bậc này. Tiền bối, trong tinh không cổ lộ ta còn biết có hai người có tốc độ tu luyện không chậm hơn so với ta. Lâm Phong nói ra khiến ánh mắt mấy người lần nữa bị kiềm hãm lại, lập tức liếc mắt nhìn nhau. Nếu là một người thì có thể nói là kỳ tài ngút trời, có được trời cao trợ giúp. Nhưng nếu có mấy người thì không khỏi có chút quá kinh hãi thế tục rồi. Xem ra, chúng ta ở trong thần mộ lâu như vậy, thiên địa bên ngoài đã biến đổi. Thì nghe lão quỷ nhàn nhạt nói, khiến thần sắc ba người kia ngưng lại. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, đúng là khúc nhạc dạo cho một lần biến thiên. Mỗi lần thời đại mà thiên địa loạn thế, thì tất sẽ có nhiều yêu nghiệt sinh ra, loạn thế tranh hùng mà. Lão tiểu ngư lẩm bẩm một tiếng. Các người cũng nói không sai. Thiên địa ngoại giới thực sự đã rung chuyển, lão Ngưu nhàn nhạt nói, khiến Lâm Phong âm thầm hít vào một hơi. Những người này thật là lợi hại, bọn họ còn chưa ra ngoài đã biết được thiên địa ngoại giới biến ảo. Chẳng lẽ thực sự là Cửu Tiêu muốn dung chuyển thật sao? Tại thời điểm này, Lâm Phong đi tới trong này, trong 20 năm khám phá tất cả khảo nghiệm, đây nhất định là một cái số mệnh. Từ nay về sau, cấm địa thần mộ ở trong tinh không chi vực sẽ không còn tồn tại. Lão Ngưu nhàn nhạt nói khiến ánh mắt Lâm Phong cũng co rút lại. Cấm địa thần mộ trong tinh không chi vực sẽ không còn tồn tại ư? Từ vô số năm trước đến nay là có 7 đại cấm địa thần mộ trong tinh không chi vực sắp sửa biến mất sau. Tinh không chi vực chính là một trong 9 vực, chẳng lẽ lời đồn đại kia là sự thật? Thần mộ chính là mộ địa của chúng thần. Lâm Phong, ngươi vào đi. Lão Ngưu tránh ra, nhường lối. Thần sắc Lâm Phong cũng ngưng lại, hắn nhìn cổ điện phía trước, thầm nghĩ trong này sẽ có cái gì đợi hắn đây. Ánh mắt của tứ đại chí tôn cũng nóng rực, nhưng đáng tiếc là họ không có thông qua được khảo nghiệm, chỉ sợ không thể tiến vào. Ngưu huynh, có thể dàn xếp một chút hay không? Đại địa chí tôn bình phàm mỉm cười nói với Lão Ngưu. Không có khả năng, Lão Ngưu quyết đoán cự tuyệt. Lâm Phong nhìn bốn người họ lập tức chắp tay. Bốn vị lão ca, ta đi trước đây. Hãy đi đi, lão đầu Ngưu này rất là bất cận nhân tình. Bình phàm buồn bực nói, lập tức Lâm Phong hướng phía trước bước đi, hắn tiến vào trong tinh không cổ điện. Đột nhiên có từng đạo quang mang tinh thần hướng tới các phương vị của tinh không cổ điện phóng đi, hình thành mấy cái cổ đạo, từ trong cổ đạo lại lóe ra quang hoa, chiếu rọi lên tất cả mọi người. Mọi người hiện tại có thể theo mấy cổ đạo này rời khỏi thần mộ, người nào không rời đi thì sẽ bị truyền trở về trong thần mộ. Có 3 ngày thời gian cho các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lúc này có một đạo âm thanh chuyển ra khắp tinh không, giờ phút này tất cả mọi người đình chỉ động tác, từng luồng quang mang hợp thành cổ đạo kia là họ có thể ly khai hay sao? Ta còn chưa thông qua khảo nghiệm, như thế nào lại chỉ còn thời gian có 3 ngày? Tại một vùng đất khảo nghiệm nào đó, một người có chút không cam lòng, thời gian 3 ngày này chỉ có việc suy nghĩ thôi thì khảo nghiệm cũng đã kết thúc rồi. Cuối cùng thì bản thánh có thể ra ngoài, cũng có người cất tiếng cười to, bởi vì cuối cùng họ có thể rời khỏi thần mộ rồi. Cái cổ đạo kia khí tức rất quen thuộc, kia là thế giới của ta phải rời khỏi thần mộ. Có người liền hướng cổ đạo phóng đi, trong khoảnh khắc ở dưới quang mang liền biến mất. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được, rất nhiều người cau mày nhìn về những cổ đạo khác mở miệng. Cổ đạo kia mới có khí tức quen thuộc của ta đến từ nơi đó. Như vậy hắn bước ra hướng cổ đạo kia mà đi. Hàng chục vạn năm qua đây là lần đầu tiên đám người cùng nhau nhìn thấy cổ đạo có thể rời khỏi thần mộ xuất hiện. Bọn họ đi vào cổ đạo khác nhau, có nghĩa là đến từ những thế giới khác nhau. Bốn người đại địa chí tôn thấy một màn như vậy cũng có chút cảm xúc. Thần mộ 9 đại địa vực, thì sợ lúc này 9 đại chí tôn chúng ta cũng phải rời đi. Bình Phàm nhàn nhạt nói, bị nhốt ở trong thần mộ lâu như vậy, lần này rốt cuộc có cơ hội rời đi, nhưng trong lòng họ, chung quy có chút mất mát, hẳn là phải cao hứng mới đúng chứ. Công huân cá nhân đủ để cho cá nhân rời đi, mà lần này đại di tích mở ra, tất cả mọi người đều có cơ hội rời khỏi, chỉ sợ người dưới thánh cảnh cũng phải trốn ra ngoài. Trước khi đi vào, thánh nhân sẽ muốn đến tiếp nhận khảo nghiệm tàn khốc, nhưng sau khi vào rồi, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ có ý nghĩ muốn rời đi. Lần này chỉ sợ là thần mộ sẽ rất đơn điệu đây. Đây là chuyện tình tất nhiên thôi, lại trải qua hàng chục vạn năm, thậm chí 100 vạn năm, thì nơi này mới có năng lực khôi phục lại nguyên trạng. Chẳng qua lần này thế giới bên ngoài đột sinh phát sinh, vô số cường giả nhất định sẽ rất là tuyệt vời. Bình Phàm cười nói. Bình Phàm, ta nhớ rõ ngươi cùng ta còn có lão quỷ đến từ Cửu Tiêu Đại Lục, có được 12 thần điện có phải không? Lão Tiều Phu mở miệng hỏi, ở phương hướng một cái cổ đạo hắn cảm giác được chút khí tức quen thuộc, đó là cổ đạo thông tới Cửu Tiêu. Tát Lãnh dường như đến từ địa phương khác, lão quỷ gật đầu. Mấy người bọn họ cũng nhìn về phía Tát Lãnh. Mặc dù mấy năm nay 9 người chúng ta chiến đấu rất nhiều, nhưng coi như là một hồi quen biết, tán gẫu với nhau không ít chuyện tình. Các ngươi còn nhớ chúng ta đã cùng nhau tiên đoán chứ? Tát Lãnh nhìn về phía mấy người mà nói. Hôm nay thần linh xuất hiện, tiên đoán này có thể càng thêm hoàn chỉnh. Thần linh sáng tạo ra thế giới thì bọn hắn tất nhiên không chỉ sáng tạo một cái thế giới, chỉ sao từng vị thần linh đều có thế giới thuộc về mình. Mấy cái thế giới này lại phong bế lẫn nhau, giống như thế giới lớn nhỏ khác biệt vậy, nhưng ta nghĩ rằng chắc các thế giới sẽ có thông đạo nối thông, chỉ là chúng ta không biết nó nằm ở đâu thôi. Lão Tiểu Phu bình tĩnh nói. Hơn nữa căn cứ theo chuyện chúng ta nói với nhau, thế giới Cửu Tiêu hiển nhiên là thế giới được diễn hóa hoàn thiện nhất, cũng là mênh mông rộng lớn nhất, cho nên có thể sẽ là thế giới chủ. Ta đã đứng đỉnh phong ở tại thế giới trước kia, Lần này ta muốn đi tới Cửu Tiêu nhìn xem. Tát Lãnh mở miệng, khiến thần sắc mấy người ngăn lại. Người nguyện ý cùng chúng ta đi Cửu Tiêu sao? Đúng vậy, Tát Lãnh gật đầu. Tốt rồi, có người cùng đi xem, thì xem ra đoạn đường trở về Cửu Tiêu sẽ không tịch mịch. Trải qua vô số năm, chỉ sau hôm nay Cửu Tiêu cũng đã quên lãng chúng ta. Thì thấy thân thể bình phàm phóng lên cao, lao tới hướng cổ đạo thông về Cửu Tiêu. Đi, từng đạo thân ảnh bước trong hư không. Các lão bằng hữu, như thế nào không đợi ta một chút nào? Phía sau lại có mấy người lần lượt bay lên. Các ngươi cũng muốn đi Cửu Tiêu sao? Bình phàm kinh ngạc hỏi. Đúng, đi Cửu Tiêu. Đi chứ, ta có thể cảm giác là đại thời đại của Cửu Tiêu đến rồi. Bình phàm hét lớn. Lập tức mấy người bọn họ cùng nhau bước về cổ đạo thông hướng Cửu Tiêu, rồi lập tức thân ảnh biến mất. Âm thanh của họ truyền khắp tinh không, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Tâm thần của nhiều người ở những thế giới khác chợt rung động. Cái thế giới Cửu Tiêu kia là thế giới chủ sao? Bọn họ cũng bắt đầu sinh ra ý niệm muốn lưu lạc cùng nhau, đi nhìn xem cái đại thời đại kia. Tới cảnh giới của bọn họ rồi thì dù có chủ lại thế giới của mình cũng không còn ý nghĩa quá lớn. Bọn họ chờ mong mình được tiến lên sân khấu càng rộng lớn hơn. Bọn họ cũng muốn lịch lãm, cũng muốn lưu lạc, sống nhiều thì để làm gì. Mặc dù Lâm Phong đi vào trong tinh thần cổ điện nhưng vẫn có thể nhìn thấy một màn bên ngoài, cùng với từng luồng quang mang hợp thành cổ đạo vắt ngang giữa hư không. Lão Ngưu, hắn cũng vào nơi này đứng cạnh Lâm Phong. Tiền bối, từng cổ đạo kia thì đi thông đến những thế giới bất đồng sao? Dường như Lâm Phong hắn cũng chân chính ý thức được Cửu Tiêu đại lục cũng không phải là đại thế giới duy nhất. Ân, ngươi còn nhớ cự thần nhất tộc chứ? Lão Ngưu mở miệng. Tất nhiên là ta nhớ rõ, cự thần Nham chắc vẫn còn đang bị vây trong một cái khảo nghiệm chưa thể phá giải. Lâm Phong đột nhiên mở miệng. Nhưng vì sao tiền bối lại nhắc tới cự thần tộc? Khi còn sống, chủ nhân đã từng đi qua rất nhiều tiểu thế giới, cũng tự mình mở ra một vài thế giới lớn nhỏ. Cự thần tộc kia chính là hậu duệ của chủ nhân. Đương nhiên, họ chỉ là một mạch ở trong đó, chẳng qua dường như cự thần tộc này phát triển không tệ. Vẫn còn có nhân vật như cự thần Khuê Sơn, có thực lực bậc này. Lão Ngưu lẩm bẩm. Trong các thế giới thì Cửu Tiêu thế giới có địa vị thuộc loại nào? Lâm Phong mở miệng hỏi. Cửu Tiêu thế giới mà hắn đang sống rốt cuộc là do ai sáng tạo chứ? Chủ nhân được sinh ra tại Cửu Tiêu thế giới, Lão Ngưu nhàn nhạt nói, rồi lập tức nói với Lâm Phong. Hãy đi đi, trong vòng 20 năm thời gian cần phải thông qua tất cả khảo nghiệm mới có thể đến được nơi đây. Người lại rất bình tĩnh, còn có thời gian để ý những việc vật vãnh ở ngoại giới. Phải biết rằng bốn lão gia hỏa kia không tiếc hết thảy để có thể tiến được vào nơi này đấy. Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại mở miệng. Bốn vị lão ca của ta không phải là còn không có động thủ sao? Người quá ngây thơ rồi, Lão Ngưu đạm mạc nói. Người cho rằng tới loại cảnh giới này, bọn họ lại có tính tình tốt như vậy sao? Bọn họ đều là vô thượng thánh vương. Đã đạt tới trình độ này thì sao có thể bởi vì mấy câu nói của ta mà lùi bước được chứ? Chỉ là bọn họ đã âm thầm thử ta nhiều lần nhưng không có hiệu quả. Hơn nữa khi bọn họ lấy lực lượng vô thượng để xâm nhập đại điện thì liền ăn thiệt thòi cho nên mới buông tha. Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, không nghĩ tới bốn vị lão ca đã âm thầm động thủ trong khi hắn lại chẳng biết nửa điểm động tĩnh. Đây cũng là bởi vì hắn không có năng lực tham dự vào chuyện này. Chẳng qua nếu ngẫm lại thì đúng như lời Lão Ngưu nói, cường giả thánh vương vô thượng tính khí đâu có tốt như vậy. Còn việc bọn họ kết giao với ngươi, ngươi cũng đừng khờ dại cho rằng bọn họ dễ nói chuyện, tùy tiện gặp ai cũng đều kết giao. Nếu không phải ngươi có thể thông qua tất cả khảo nghiệm thì ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm vậy sao? Trước đó vì sao bọn họ lại không nói? Sở dĩ bọn họ nguyện ý kết giao cùng với ngươi, kết mối thiện duyên là bọn họ biết rất rõ ngươi dùng thời gian 20 năm thông qua tất cả khảo nghiệm có ý nghĩa là gì. Có vài bằng hữu của họ cũng là nhân vật cấp bậc chí tôn còn không thể tới được nơi này, chứ đừng nói đến việc thông qua khảo nghiệm của ta. Cho nên ngươi cũng không cần cảm thấy là mình đang chiếm tiện nghi. Lão Ngưu mở miệng dạy dỗ Lâm Phong. Ta hiểu rồi. Lâm Phong nở nụ cười. Tuy rằng hắn không có trải qua năm tháng dài dòng như những vị lão ca này, nhưng mà ít nhất thì hắn cũng đã thấy được không ít tình huống sự đời. Cường giả thánh vương vô thượng sao có thể tùy ý kết giao bằng hữu với người khác? Trước hết hắn cần phải có cái gì đáng để đối phương coi trọng. Hắn thông qua toàn bộ khảo nghiệm, đó chính là chuyện mà đối phương coi trọng hắn. Lâm Phong cũng không cảm thấy là chuyện này có gì khác thường cả. Hắn cũng không cho rằng là mình chiếm tiện nghi gì. Hắn chính là lấy tâm tình lạnh nhạt để đối đãi hết thảy mọi việc. Lâm Phong đi tới phía trước của tinh thần cổ điện, ở đó có một cái bồ đoàn. Phía trước bồ đoàn là một pho tượng, trên thân pho tượng không có ý chí bá đạo tuyệt thế, cũng không có tư thái quân lâm thiên hạ, mà chỉ có sự bình thản mà thôi. Lâm Phong, mau ngồi trên bồ đoàn, chủ nhân sẽ xuất hiện. Lão Ngưu đi đến trước người Lâm Phong nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, ánh mắt nhìn về phía trước. Trong khoảnh khắc, một đạo quang mang bao phủ lên thân thể Lâm Phong, từng đợt lực lượng kỳ dị bao vây cơ thể hắn. Thần linh xuất hiện, đây chính là tồn tại chí cao vô thượng à. Trong lòng Lâm Phong có chút kích động, chỉ thấy trên pho tượng phía trước xuất hiện quang hoa chói mắt. Pho tượng bình thường kia dần có linh tính, giống như nó đột nhiên có được sinh mệnh vậy. Chủ nhân, Lão Ngưu nhìn thấy thân ảnh kia, thân thể hung hăng run rẩy một cái. Tiểu Ngưu, ngươi rốt cuộc tìm được người thừa kế rồi. Chỉ thấy pho tượng kia mở miệng, nhất thời thân thể Lão Ngưu run rẩy lên, đôi mắt cực đại, mông lung, ẩn ước có hơi nước xuất hiện. Nhìn thân ảnh kia mỉm cười. Chủ nhân, bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm rồi, ngươi bỏ lại Tiểu Ngưu một mình, Tiểu Ngưu rất nhớ ngươi. Nước mắt của Lão Ngưu rơi xuống, hôm nay hắn đã có được thực lực cái thế, nhưng hắn vĩnh viễn không quên được thời gian thuần phác ngày xưa, khi còn nhỏ yếu, chủ nhân mang hắn ra ngoài du ngoạn, nằm trên lưng hắn mà ngủ, tình cảnh tốt đẹp kia vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. Trong lòng Lâm Phong âm thầm co rút lại, Lão Ngưu đã là một lão gia hỏa sống qua không biết bao nhiêu năm tháng, không ngờ còn gọi là Tiểu Ngưu. Hắn là Tiểu Ngưu, vậy mình là gì? Tiểu Trùng ư? Ta biết, nhất định ta sẽ làm người thương tâm. Nhưng mà trong số mệnh chúng ta nhất định phải từ biệt, ngươi cũng không cần quá để ý. Hôm nay ngươi đã tìm được người truyền thừa của ta, về sau hãy hảo hảo mà dạy dỗ hắn. Âm thanh mờ ảo lại truyền ra, lập tức thân ảnh kia nhìn về phía Lâm Phong đang ngồi trên bồ đoàn mà mỉm cười. Người truyền thừa của ta không biết ngươi là cảnh giới gì, cũng không biết thiên phú của ngươi như thế nào, nhưng mà ngươi có thể đến được nơi đây thì đã chứng minh được rất nhiều điều, vậy cũng đủ rồi. Ngươi có thể vào trong này đi tới phía trước ta, tất nhiên đã có được thực lực phi thường lợi hại. Thật ra ta rất hy vọng là ngươi không mạnh mẽ, như vậy ngươi có thể vứt bỏ năng lực trước kia của ngươi, ngươi có thể sửa tu theo lực lượng của ta. Như vậy đối với ta mà nói mới thực sự là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng mà ta sẽ không cưỡng cầu với ngươi. Dù sao đã đạt tới thánh cảnh thì chỉ có lực lượng thích hợp với mình mới là tốt nhất. Thân ảnh kia thủy chung mỉm cười, nhưng giờ phút này Lâm Phong lại hoài nghi. Hư ảnh này có lẽ chỉ là một đoàn hình ảnh được lưu lại, chứ căn bản không phải là chân thật. Nếu không đối phương, sao có thể không biết cảnh giới của hắn? Chỉ sao cái bộ đoàn này là điểm mấu chốt, ta ngồi trên này sẽ khiến cho hình ảnh xuất hiện, cho nên ánh mắt hắn mới có thể nhìn thấy ta ở trong này. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ. Tinh thần cổ điện này cũng là tinh không thế giới, là chủ thế giới của ta. Ở trong đó, cái này có 18.000 phiến tinh thần đại lục. Trong tinh thần cổ điện còn có rất nhiều thánh pháp và thánh vương binh. Về sau những thứ này cũng sẽ thuộc về ngươi. Chẳng qua ta lưu lại rất nhiều thánh pháp là muốn cho ngươi tham khảo, thậm chí còn có một chút thánh pháp không có căn nguyên thuộc tính. Lấy căn nguyên lực lượng bản thân ngươi trưởng khống nhập vào thánh vương binh phát ra công kích mới có thể tạo thành uy lực mạnh nhất. Ta cũng sẽ không cho ngươi mượn dùng nhiều lực lượng, chẳng qua chỉ là một chút địa phương cảm ngộ về thiên đạo, cùng cảm ngộ về các hệ lực lượng, ngươi có thể đi vào. Mấy cái này Tiểu Ngưu sẽ nói cho ngươi biết, về sau ngươi tự mình thăm dò. Thân ảnh kia tiếp tục mở miệng, nói với Lâm Phong. Những năng lực khác ngươi có thể học, nhưng có một loại lực lượng thì ngươi phải kế thừa. Ta muốn để lại cho ngươi chỉ có một loại năng lực, đó là thiên đạo, mệnh thuật. Ngươi hãy hảo hảo mà tu luyện, hy vọng một ngày kia ngươi có thể tu tới đại thành, trưởng khống vận mệnh của thiên đạo. Thiên đạo mệnh thuật ư? Nội tâm của Lâm Phong run lên, đây là năng lực đáng sợ gì chứ? Dường như cùng với đại vận mệnh chi thuật của vận mệnh thần điện có chút tương tự. Hơn nữa thần linh này chính là tu tinh thần chi lực, đại biểu cho tinh không chi vực. Vận mệnh thần điện cũng đã từng là tinh không thần điện. Thần linh này có quan hệ với vận mệnh thần điện sao? Hoặc có thể nói thần linh này là thủy tổ của vận mệnh thần điện. Quang hoa chói mắt phát ra, hư ảnh kia giống như bị thiêu đốt, hóa thành hàng tỷ ngôi sao sáng chói giữa tinh không. Chủ nhân. Thân hình của Lão Ngưu hung hăng run rẩy, hắn bước ra vài bước. Trải qua không biết bao nhiêu năm hắn mới nhìn thấy chủ nhân, vậy mà nhiều năm chờ đợi chỉ là phủ dung sớm nở tối tàn sau, chủ nhân lại phải rời khỏi sau. Tiểu Ngưu, không cần phải bi thương, nhớ rõ, dạy dỗ hắn cho thật tốt, nếu là hắn nguyện ý buông tha năng lực mà bản thân tu luyện lại lực lượng của ta, thì ngươi phải dẫn dắt cho thật tốt, nếu hắn không muốn thì cũng không cần cưỡng cầu. Một đạo âm thanh uy nghiêm truyền ra khiến thần sắc Lão Ngưu ngưng lại, hắn không ngừng gật đầu, ta biết rồi, chủ nhân. Hàng tỷ ngôi sao trong tinh vực cũng tiến vào đầu Lâm Phong, lực lượng thánh pháp liền trực tiếp quán chú truyền thừa. Nếu dựa vào cổ thư và bí điển ghi lại thì rất khó có thể lưu lại được hoàn chỉnh độ tinh túy của thánh pháp, mà năng lực của thần linh này lại càng không có khả năng lưu vào trong cổ thư, mà phải trực tiếp truyền thừa. Giờ khắc này Lâm Phong chỉ cảm thấy cái đầu của mình như muốn nổ tung, như bị cỗ lực lượng kia nhồi đầy, xé rách. Đầu óc của hắn giống như bị bành trướng lên. Tiên đạo mệnh thuật này không khỏi quá mức đáng sợ rồi. Lâm Phong phải cắn răng kiên trì, tùy ý truyền thừa không ngừng đánh sâu vào đầu, nhưng một cỗ lực lượng truyền thừa này lại quá mãnh liệt. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cuối cùng mất đi ý thức, chìm vào hôn mê. Đồng thời hào quang của 18.000 tinh thần trong thế giới này giống như cũng hội tụ phóng về phía hắn, bao phủ lên người Lâm Phong như một tấm chăn bằng tinh thần, ngưng tụ ra tinh quang chói mắt, khiến hắn như ngâm mình vào trong đó. Lão Ngưu nhìn thân ảnh chủ nhân biến mất, lại nhìn Lâm Phong, thật lâu sau rốt cuộc thở dài. Tiểu gia hỏa, thật quá tiện nghi cho ngươi, nếu mà ngươi không tung hoành cửu tiêu thì đúng là đã làm thất vọng đi truyền thừa của chủ nhân rồi. Lâm Phong thì chìm vào giấc ngủ say, nhưng hắn lại cảm giác mình ngủ say cũng là tu luyện. Lần tu luyện này có hàng tỷ tinh thần, giống như ý niệm của hắn có thể câu thông giữa tất cả các tinh thần trong thiên địa này. Từng chùm tinh quang dừng trên người hắn, những đạo tinh quang này giống như có lực lượng kỳ diệu vậy, lực lượng này không biết và vô cùng mờ ảo. Thiên đạo mệnh thuật, Lâm Phong giống như có một đạo ý niệm vô tận tinh thần ở đó, hắn im lặng cảm ngộ của lực lượng này. Thánh pháp truyền thừa khiến Lâm Phong có thể dễ dàng tu luyện, mặc dù hắn không tu luyện đến cực trí nhưng là có thể phát huy ra lực lượng này. Ngày xưa hoang cổ chấn thiên thánh pháp cũng chính là như vậy. Thế nhưng thiên đạo mệnh thuật lần này Lâm Phong lại cảm thấy nó quá thâm ảo. Lấy ngộ tính của hắn mà phải cảm thấy cố hết sức, giống như vẫn không nắm bắt được. Nhưng cái này cũng khiến Lâm Phong hiểu được, thiên đạo mệnh thuật là thánh pháp mạnh mẽ, chấn thước cổ kim. Bên trong tinh không vô tận, sinh linh càng ngày càng ít, người ở đây dần rời khỏi, đi khắp nơi trong đại lục, mà rất nhiều người tiến về cửu tiêu. Bởi vì hôm nay đột nhiên cửu tiêu xuất hiện vô số cường giả, trong những cường giả này nhiều nhất chính là đế cảnh. Và nhất là thánh đế có số lượng đông đến đáng sợ. Bọn họ chia nhau về các địa phương, không thể xưng hùng tại cửu tiêu thiên đình. Bọn họ ở tới hạ giới cũng phân tán ra chung quanh. Đương nhiên cường giả thánh nhân cũng không ngoại lệ, trải qua vô số năm tích lũy trong thần mộ cấm địa, đã sinh ra rất nhiều cường giả thánh cảnh. Sự tình này làm cho cửu tiêu càng thêm náo động, rất nhiều thế lực bắt đầu bị hủy diệt, nhưng cũng có những thế lực cường đại được sinh ra và quật khởi lên. Ở trong một tòa tháp ở Hỏa Diễm Thần Điện, thân ngoại hóa thân của Lâm Phong vẫn bị nhốt trong này. Mỹ phụ kia lại đến đây, ánh mắt ác độc của nàng nhìn Lâm Phong chằm chằm, phóng thích ra lãnh ý không chút che giấu. Theo ta được biết, phong ấn của thần mộ đã mở ra, vô số cường giả rời khỏi cấm địa, tất cả mọi người đều có thể đi ra, bản tôn của ngươi đang ở chỗ nào? Mỹ phụ nhìn Lâm Phong chằm chằm, âm thanh rất lạnh truyền ra, bản tôn của Lâm Phong còn chưa xuất hiện, nhi tử khung dục của nàng vẫn còn trong tay Lâm Phong. Thân ngoại hóa thân của Lâm Phong chậm rãi mở mắt, chỉ thấy Mỹ phụ lộ giấy cười nhàn nhạt và nói: "Ta trong tay Hỏa Diễm Thần Điện các ngươi còn không gấp, ngươi gấp cái gì?" Thần sắc Mỹ phụ bị kiểm hãm lạnh nhạt nói: "Ngươi đừng quên những lời ta nói với ngươi lần trước." "Ngươi cũng đừng quên, mạng của khung dục đang nắm trong tay ta," Lâm Phong đáp lại. "Ta cho ngươi 3 năm thời gian, phải mang nhi tử khung dục của ta trở về, đổi lấy thân ngoại hóa thân của ngươi, nếu không thì đừng trách ta không kiên nhẫn." Mỹ phụ uy hiếp một câu liền rời đi, khiến đôi mắt của thân ngoại hóa thân ngưng lại, uy hiếp hắn sao? Thời đại ngày nay đã gặp phải loạn thế, bất kể cửu tiêu thiên đỉnh hay 9 khối đại lục ở dưới hạ giới đều gặp phải chinh phạt không ngừng, vô cùng hỗn loạn. Âm thanh của Mỹ phụ tiếp tục truyền đến, nhưng thân ảnh của nàng đã biến mất trong tầm mắt của Lâm Phong. Đã gặp loạn thế sao? Lâm Phong thì thào, cửu tiêu càng ngày càng rối loạn. Bản tôn, khi nào ngươi mới thức tỉnh đây? Ánh mắt của thân ngoại hóa thân nhìn về phương xa, bản tôn của hắn còn đang tu luyện thiên đạo mệnh thuật. Đây là một cái thần thông vô cùng huyền ảo, rất khó mà lĩnh ngộ thấu đáo được. 5 tháng thì sẽ vĩnh viễn, không bởi vì chờ đợi người nào mà đình chỉ, tất nhiên Lâm Phong cũng không làm được. Trong nháy mắt lại trôi qua 7 năm. Một ngày này, rốt cuộc bản tôn của Lâm Phong đình chỉ tu luyện, đôi mắt mở ra. Lâm Phong phát hiện bản thân vẫn ngồi trên bồ đoàn, nhưng lúc này hắn lại không có ở bên trong tinh thần cổ điện, mà đang ngồi giữa một vùng đất hoang dã. Phía trên vòm trời phong vân dũng động, ánh mắt Lâm Phong co rút lại. Ta đang ở đâu đây? Ta đã mang người ra khỏi thần mộ, nơi này là giới hạn giới cửu tiêu. Cấm địa thần mộ đã hồi phục lại diện mạo vốn có, chỉ thiếu mất đi tinh không chi vực. Mà người đã không có ở đấy, thì hết thảy tinh không chi vực sẽ không còn quan hệ với thần mộ nữa. Lúc này có một đạo âm thanh truyền vào trong tai Lâm Phong, trên ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, lập tức nhìn về phía bổ đoàn đang ngồi. Đây là... Tâm niệm vừa động, thân ảnh Lâm Phong liền biến mất không thấy, cả thân hình hắn dường như tiến nhập vào bồ đoàn, đi vào bên trong tinh không cổ điện. Thân thể hắn thì vẫn ngồi trên bồ đoàn, nhưng lão Ngưu cũng xuất hiện ở nơi này. Bồ đoàn này chính là tinh không thế giới sao? Lâm Phong nói. Ân, chủ nhân đã trợ giúp ngươi luyện hóa bồ đoàn này, luyện hóa toàn bộ tinh không thế giới, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao? Lão Ngưu mở miệng hỏi, nhất thời Lâm Phong tự mình cảm nhận, quả nhiên hắn cảm giác trong đầu có thêm rất nhiều thứ. Tâm niệm chợt động, thân thể hắn biến mất tại chỗ, ngay sau đó hắn liền đi tới địa phương mà hắn từng trải qua khảo nghiệm. Chín yêu thú kia vẫn bị nhốt ở nơi này. Lão Ngưu cũng xuất hiện bên cạnh Lâm Phong, thậm chí Lâm Phong cũng không biết là hắn làm như thế nào. Chủ nhân của tinh không thế giới giúp ta luyện hóa cả phiến thế giới này, ta mới có thể tùy ý rời khỏi nơi đây. Ngưu tiền bối không ngờ vẫn có thể đuổi kịp ta. Trong lòng Lâm Phong có chút kinh ngạc, chín yêu thú kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt lóe ra. Ngưu Thánh Chí Tôn, là tiểu tử này thông qua khảo nghiệm sau. Tôn yêu thú thiết bị Lâm Phong dùng thánh vương binh chọc mù mắt, hướng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Phong chằm chằm. Người đang nói chủ nhân đó, âm thanh của Ngưu Yêu lạnh lùng phát ra, khiến thần sắc tôn yêu thú kia cứng lại. Tiểu tử đê tiện này không ngờ lại thông qua khảo nghiệm ngày xưa do chủ nhân lưu lại, kiếm được thế giới tinh không này. Thật may mắn, tất cả những thứ chủ nhân lưu lại đều doán kế thừa. Trong lòng yêu thú kia rất buồn bực và ghen tị, nhưng hắn biết tinh không thế giới mà chủ nhân lưu lại là một pháp bảo khủng bố đến mức nào, ngay cả nằm mơ hắn cũng muốn có nó trong tay. Nhưng hôm nay pháp bảo này lại bị Lâm Phong đạt được. Ân. Lâm Phong nhìn đối phương, dường như hắn có thể ẩn ước cảm giác được ý niệm không cam lòng của đối phương. Loại cảm giác này có chút mơ hồ nhưng lại rất chân thật. Thiên đạo mệnh thuật, đây là uy lực của thiên đạo mệnh thuật đó sao? Lâm Phong cảm giác được ý niệm của bản thân vô cùng rộng lớn và rất rõ ràng, giống như ẩn ước có thể đoán biết vận mệnh của người khác, nhìn thấu cả thiên đạo, phán đoán khí vận của những người chung quanh. Loại cảm giác này thật sự kỳ lạ, Lâm Phong cũng không có so đo cùng đối phương. Tuy rằng hôm nay hắn trưởng khống tinh không thế giới, nhưng cũng không đến nỗi nhỏ mọn như vậy. Tâm niệm chật động, Lâm Phong lại biến mất. Lúc này, hắn thấy được chín tôn yêu thú khác. Ý thức của chín tôn yêu thú này càng thêm mạnh mẽ, chỉ là ánh mắt chúng nhìn về hướng Lâm Phong, liền khiến hắn cảm giác bản thân không thể trưởng khống. Chín vị yêu thánh đại thành, thần sắc của Lâm Phong run rẩy. Chín tôn yêu thánh này thật đáng sợ, chẳng lẽ còn có vô thượng yêu thánh tồn tại nữa sao? Thân thể Lâm Phong lại biến mất lần nữa. Lúc này hắn không còn nhìn thấy chín thân ảnh nữa mà chỉ có ba thân ảnh xuất hiện. Hơn nữa ba thân ảnh này đều là nhân hình. Ba người này phân biệt đứng trong ba tòa thiên hà trên đỉnh núi. Còn họ nhắm mắt điều tức nhưng dường như cảm giác được cái gì. Họ mở mắt nhìn về phía Lâm Phong. Chỉ thấy một người trong đó có cặp mắt cực kỳ yêu dị. Cặp mắt kia giống như có một cái luân bàn đường văn hắc sắc, giống như lốc xoáy đáng sợ. Hắn liếc mắt khiến cho Lâm Phong cảm giác bản thân như muốn rơi vào tay đối phương. Một cặp đồng tử thật đáng sợ, đôi mắt Lâm Phong nhắm lại, tâm thần bình ổn, mà đôi mắt yêu dị của người nọ cũng nhắm lại, giống như không có nhìn thấy Lâm Phong. U, lúc này chỉ thấy lão Ngưu đi tới bên cạnh Lâm Phong, hắn liền nhìn thấy tôn yêu thú kia. Chuyện gì? U nhàn nhạt nói, đôi mắt vẫn nhắm. Đây là người kế thừa của chủ nhân, Lâm Phong. Lão Ngưu mở miệng nói với ba người, nhưng ba người không để ý tới hắn. Chờ hắn đạt được thực lực như chủ nhân, hãy đến đây khiến ta gọi hắn một tiếng chủ nhân. U nhàn nhạt nói vô cùng bình tĩnh. Lão Ngưu nhìn hắn chầm chầm, lập tức truyền âm cho Lâm Phong. Lâm Phong, ba tôn yêu thú này đều là vô thượng yêu thánh, là nhân vật ở cấp bậc chí tôn, ngạo khí mười phần. Cho tới bây giờ bọn họ đều không quan tâm tới lời ta nói. Trừ phi chính ngươi có thực lực chinh phục bọn họ, nếu không sợ là họ không có khả năng thần phục với ngươi. Ta hiểu. Lâm Phong âm thầm gật đầu, đừng nói là mấy đầu chí tôn yêu thánh này, cho dù là chín tôn yêu thánh tiểu thành kia cũng không hề để ý tới hắn. Yêu thánh đại thành cũng vậy, mặc dù hắn chiếm được truyền thừa của thần linh, nhưng đây dù sao cũng không phải thực lực tự thân của hắn. Chúng ta đi thôi, Lâm Phong lại mở miệng nói, lập tức bước ra. Không lâu sau hắn xuất hiện ở phía trước tinh không cổ điện. Nơi này là vùng đất ngày xưa mà chủ nhân ngộ đạo, bên trong ẩn chứa rất nhiều đại đạo và thiên đạo, có thể trợ giúp ngươi dễ dàng lĩnh ngộ những lực lượng này. Nếu như ngươi muốn sửa tu theo lực lượng của chủ nhân, chủ tu căn nguyên tinh thần lực, ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Âm thanh của lão Ngưu truyền đến, giống như hắn có thể dễ dàng đuổi kịp cước bộ của Lâm Phong vậy. Ân, còn có thánh vương binh trong tinh thần cổ điện cùng với thánh pháp ẩn chứa trong đó. Mấy thứ này nếu đặt ở ngoại giới, sẽ đủ dẫn phát lên một hồi tranh đoạt điên cuồng. Lâm Phong lẩm bẩm, thế giới tinh không này là một tòa bảo khố vô cùng to lớn, tài phú mà thần linh lưu lại là cực kỳ đáng sợ và kinh thế hãi tục. Chẳng qua đối với việc tu luyện căn nguyên tinh thần lực, Lâm Phong sẽ không có đổi chủ tu, hắn vẫn sẽ chủ tu chúa tể lực của bản thân. Lực chúa tể chính là căn nguyên của lực lượng, siêu thoát qua hết thảy. Đây là một loại lực lượng vô cùng độc đáo. Có thể kể cho ta nghe chuyện trước của thần linh được không? Lâm Phong mở miệng hỏi. Ta cũng không biết chủ nhân có bao nhiêu chuyện trong quá khứ, thậm chí là tới loại hoàn cảnh này của chủ nhân, ta cũng không biết hắn phải trải qua bao nhiêu kiếp, bao nhiêu thế, chỉ có chờ ngươi đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể tiếp xúc bí ẩn trong này. Lão Hưu lắc đầu, rồi lại nhìn Lâm Phong mà nói. Ngươi chuẩn bị bế quan tu luyện một đoạn thời gian sau. Hiện tại ngoại giới đang rung chuyển, ta vẫn muốn ra ngoài nhìn thử xem. Lâm Phong thấp giọng nói. Lão Hưu gật đầu, cũng tốt. Ở ngoại giới thì ta sẽ không giúp được ngươi. Ân. Tâm niệm Lâm Phong chợt động, nhất thời thân ảnh biến mất, lập tức hắn đã xuất hiện ở ngoại giới rồi. Cửu tiêu đang rung chuyển, bắt đầu từ cửu tiêu thiên đỉnh lan xuống hạ giới của cửu tiêu đại lục. Tất nhiên là thanh tiêu đại lục cũng không thể tránh khỏi sự lan tràn này. Ngày hôm nay trên bầu trời thanh tiêu đại lục, ở một vùng đất xa xôi, giống như có lốc xoáy đáng sợ, có lốc xoáy kia điên cuồng xoay chuyển giống như một cái thông đạo vậy. Thông đạo này nối liền thanh tiêu đại lục với cửu tiêu thiên đình. Không chỉ thanh tiêu đại lục có thông đạo như vậy, ngày hôm nay cả 9 khối đại lục đều có một cái thông đạo như thế. Tất cả thông đạo đều thông tới loạn thiên cổ địa ở cửu tiêu thiên đình. Một hồi đại chiến trước kia đã khiến cho thông đạo tại loạn thiên cổ địa băng liệt, cho nên xuất hiện 9 cái lốc xoáy thông tới 9 đại địa vực. Nhưng nghe đồn ít nhất phải đạt tới đế cảnh mới có thể thừa nhận được lực lượng hủy diệt của thông đạo này. Bằng vào thông đạo này mà qua lại thượng giới và hạ giới, người dưới đế cảnh nếu tiến vào thông đạo sẽ lập tức chết ngay. Khánh thành Trung Châu ở Thanh Tiêu Đại Lục quả tòa cổ lão chi thành này từ lâu vẫn đứng sừng sững ở đây. Sau khi Lâm Phong tiêu diệt bài thế lực lớn đã tạo nên uy danh không ai bì nổi, Chiến Vương Học Viện của Thánh Thành Trung Châu hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất học viện, danh tiếng cực thịnh, đệ tử tinh môn vô số, thiên tài rất nhiều. Đồng thời thiên đài đứng sừng sững ở Thánh Thành Trung Châu cũng không ngừng cường thế quật khởi, tuyển nhận những thiên tài ưu tú nhất. Ngày hôm nay trong thiên đài cường giả như mây, sinh ra rất nhiều cường giả đế cảnh khiến người ta trong lòng cảm thán. Trước kia cường giả cấp đế đều cực kỳ khan hiếm, mặc dù là trong những thế lực lớn thì một năm cũng khó có thể xuất hiện vài vị cường giả đạt tới đế cảnh. Dù sao để đạt tới đế cảnh thì cũng phải tu hành rất lâu, tất nhiên kẻ đó cũng cần phải đủ thiên phú. Nhưng dường như thiên đài đã đánh vỡ quy tắc thông thường từ trước đến nay. Không chỉ có thiên đài mà toàn bộ thánh thành Trung Châu cùng với Trung Châu đại lục cũng vậy, tất cả thế lực khắp nơi đều sinh ra rất nhiều nhân vật lợi hại. Thế sự biến hóa phong vân khó lường. Từ sau khi Chiến Vương Học Viện và Thiên Đài quật khởi, Nhân Hoàng Cung đã trở nên vô cùng cường thế, đồng thời thế lực Phật môn của Già Nam Phật tộc càng ngày càng mạnh. Nghe đồn hôm nay tại tòa Phật môn cao nhất của Thánh Thành Trung Châu kia, có người leo lên thiên thê, lấy được Phật môn chân kinh. Phật môn của cả Thánh Thành Trung Châu bắt đầu lớn mạnh, mà từ trước đến nay Phật môn tu sĩ im lặng, nhưng đến ngày hôm nay thì đã tăng thêm vài phần hiếu chiến. Thánh Thành Trung Châu nghênh đón một thời đại náo động ngắn ngủi, các thế lực lớn tranh phong, tứ đại học viện đều bị cuốn vào trong đó. Tuy nhiên hết thảy mọi sự tình đều chấm dứt sau khi một cỗ thế lực mạnh nhất xuất hiện, Thiên Võ Hoàng Triều. Thời gian Thiên Võ Hoàng Triều quật khởi không dài nhưng tốc độ vô cùng đáng sợ. Đương nhiên bọn họ không phải tự mình bồi dưỡng cường giả, mà là trong quá trình chinh phạt hợp nhất. Lấy thời gian vài năm ngắn ngủi, Thiên Võ Hoàng Triều liền trở thành thế lực mạnh nhất của Thánh Thành Trung Châu, duy ngã độc tôn, lực áp tứ đại học viện, khiến các thế lực tại Thánh Thành Trung Châu phải thần phục. Hết thảy cũng đơn giản là vì trong Thiên Võ Hoàng Triều có cường giả thánh cảnh. Nếu không có thế lực Phật môn hưng thịnh cường đại, Thiên Võ Hoàng Triều liền có thể chân chính thống nhất cả Trung Châu. Bởi vì thế lực Phật môn tại Trung Châu cũng dần thống nhất, sáng lập ra Giả Nam Thánh Triều, cùng với Thiên Võ Hoàng Triều kiềm chế lẫn nhau. Tuy là như vậy, nhưng sau vài chục năm phát triển, Thánh Thành Trung Châu không thể hồi phục lại vận mệnh trước kia. Cả Thánh Thành Trung Châu bị hai cỗ thế lực là Thiên Võ Hoàng Triều và Già Nam Thánh Triều thống nhất. Cường giả cấp thánh cảnh ở tại hạ giới cửu tiêu đều là một vài ẩn sĩ, căn bản sẽ không xuất hiện trước mặt thế nhân, đều là những tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng hôm nay tại Thánh Thành Trung Châu lại xuất hiện tồn tại thánh nhân trong truyền thuyết kia, bọn họ sao có thể không thống nhất thiên hạ? Bởi vậy mà Thiên Võ Hoàng Triều và Già Nam Thánh Triều lấy tư thái cường thế để đăng đỉnh, thiên hạ quy tâm. Hôm nay cả Thánh Thành Trung Châu đều lấy hai cỗ thế lực này làm trung tâm, còn các thế lực khác không cần Hoàng Triều đi chinh phạt, chỉ cần qua một đoạn thời gian, bọn họ sẽ chậm rãi suy yếu đi. Rất nhiều người đều hiểu rõ loại tình huống này, nhưng không có người nào nói gì cả. Dù sao thì Thiên Võ Hoàng Triều quật khởi đã là thế không thể đỡ. Mặc dù là tứ đại học viện cũng chỉ có thể an nhiên chấp nhận, còn họ cũng không ngăn trở đệ tử, thậm chí là nguyện ý để đệ tử học viện tiến vào Thiên Võ Hoàng Triều, bái nhập làm môn hạ thánh nhân. Dù sao thì náo động kia cũng vì hai thế lực lớn xuất hiện mà bình ổn. Mặc dù hôm nay mạch nước ngầm của cả thánh thành Trung Châu vẫn khởi động, nhưng ít ra bên ngoài thì vẫn có hai đại thế lực chí cường chấn áp. Thiên Đài đứng sừng sững ở thánh thành Trung Châu, bọn họ phát triển đến nay cũng là một cỗ thế lực cường đại, nhưng hôm nay biểu hiện lại có chút lạnh lùng. Vài năm qua không có người của Thiên Đài đầu nhập vào Thiên Võ Hoàng Triều. Lúc này bên ngoài Thiên Đài xuất hiện một đạo thân ảnh. Lâm Phong phát hiện ý nghĩ đầu tiên của hắn sau khi trở lại Thanh Tiêu Đại Lục đó là trở về nhìn Thiên Đài xem sao. Tiến vào thánh thành Trung Châu, hắn đang nghe ngóng không ít chuyện tình, trong lòng nổi lên ngàn vạn cảm khái. Không nghĩ tới cửu tiêu duyên dung chuyển lại khiến thánh thành Trung Châu tao ngộ đại biến hóa như thế. Lúc này mới chỉ trải qua có vài chục năm mà thôi. Ở bên ngoài Thiên Đài hiện lên vẻ lạnh lùng. Trên người Lâm Phong khoác một kiện trường bào đơn giản, hắn nhìn về phía trước trong lòng thầm nói: không biết sư tôn cùng với chư vị sư huynh còn ở Thiên Đài không? Cái đéo gì vậy? Ý niệm của Lâm Phong chợt động, nhất thời thần niệm đáng sợ của hắn lập tức bao phủ Thiên Đài. Ngoài trừ nhìn trộm bí mật của người khác thì tất cả địa phương khác đều không thoát khỏi thần niệm hắn thăm dò. Các sư huynh cũng không có ở đây, chỉ còn hai vị sư tôn ở lại Thiên Đài. Chỉ sợ là họ đã đi thượng giới lịch lãm rồi, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng như vậy. Ý niệm quán trực tiếp buông xuống một tòa đại điện, sư tôn Mộc Trần và Vũ Hoàng quán đang ở nơi này. Ngoài trừ bọn họ còn có vài người quen của Lâm Phong, đó là Vân Thanh Nghiên, Tần Vũ, dường như bọn họ đang thương lượng sự tình gì đó. Tiểu thần cũng ở đây, hôm nay tiểu thần đã đạt tới tu vi đế cảnh. Người sư tôn như ta thực sự không có làm tròn nghĩa vụ, Lâm Phong cảm giác có chút hổ thẹn. Trong đại điện chỉ thấy ánh mắt Mộc Trần nhìn Diệp Thần, mở miệng nói: tiểu thần, lần này Thiên Võ Hoàng Triều mời tất cả thế lực của thánh thành Trung Châu đến dự thịnh điển, ý muốn thể hiện thực lực của bọn họ, chỉ sợ lần này người tới đó sẽ phi thường nguy hiểm, người vẫn nên suy nghĩ cho kỹ. Dù sao thì ngươi là đệ tử duy nhất của tiểu phong không có ở đây, chúng ta cũng không thể dạy dỗ tốt cho ngươi, tất cả đều dựa vào ngươi tự mình tu hành, nên chúng ta không hy vọng ngươi có sơ suất gì. Sư tổ, ta đã bước vào thế giới võ đạo thì sao có thể sinh lòng sợ hãi? Sư tôn có sự tình bận rộn, ngài theo đuổi con đường võ đạo đỉnh phong vô thượng. Ta thân làm đệ tử, sao có thể để sư tôn mất mặt được? Thiên Võ Hoàng Triều mời các thế lực đến dự thịnh điển, tất cả mọi người đều hiểu rõ ý định của họ, nhưng tất cả các thế lực tại thánh thành Trung Châu cũng không thể không tham dự, bao gồm cả tứ đại học viện. Chúng ta sao có thể lùi bước? Ngươi cứ để tiểu thần đi. Diệp Thần khẽ khom người nói với Mộc Trần. Mộc Trần và Vũ Hoàng liếc nhau rồi lập tức gật đầu nói: người đã có tâm ý này thì chúng ta cũng cảm thấy cao hứng, chỉ là nếu gặp được đối thủ quá mạnh mẽ thì ngàn vạn lần người không nên cậy mạnh. Đệ tử hiểu. Diệp Trần mỉm cười đáp lại: tiểu thần cố lên. Vân Thanh Nghiên nhìn Diệp Thần cổ vũ: hôm nay các sư thúc sư bá của ngươi đều lưu lạc ở bên ngoài, nếu không mấy cái thế lực này sao có thể kiêu ngạo như vậy? Còn có sư tôn của ngươi, tên hỗn đản kia qua nhiều năm như vậy không trở lại, cũng không biết liệu hắn có đạt tới thánh cảnh hay không. Nếu như tiến vào thánh cảnh thì tốt nhất hắn nên xử lý Thiên Võ Hoàng Triều, khiến bọn chúng biết như thế nào gọi là không ai bì nổi. Thánh cảnh đó là cảnh giới trong truyền thuyết, mặc dù tiểu phong có thiên phú dị bẩm, ta tin tưởng hắn đã đạt tới đế cảnh đỉnh phong, nhưng thánh cảnh đâu có dễ dàng như vậy. Mộc Trần cười khổ: chẳng qua ngày xưa tiểu phong để lại một cái khôi lỗi có chiến lực cường đại làm bạn bên cạnh ta, tuy rằng đến nay đều không có tác dụng, nhưng mà có khôi lỗi kia ở đây liền có thể đảm bảo Thiên Đài ta không lo lắng. Được rồi, mọi người giải tán đi, ngày mai chính là diễn ra Thiên Võ thịnh điển, thì sợ Thiên Võ Hoàng Triều sẽ tranh phong cùng với Giả Nam Thánh Triều. Tiểu thần hãy chuẩn bị cho thật tốt, chúng ta sẽ liên lạc với Chiến Vương học viện bên kia. Vũ Hoàng mở miệng, nhất thời mọi người gật đầu rời đi. Đợi cho bọn họ rời khỏi, Vũ Hoàng cùng Mộc Trần liền thở dài: đáng tiếc là chúng ta vô năng, lại phải đặt trọng trách lên người của đám đệ tử hậu bối. Mộc Trần lắc đầu nói: tất cả mọi việc xảy ra ở nơi này đều truyền rõ ràng vào trong đầu Lâm Phong, trong lòng hắn có chút cảm khái. Hắn không ở đây, các sư huynh đệ lại ra ngoài lưu lạc, ném tất cả trọng trách lại cho hai vị sư tôn, cũng thật khổ cho bọn họ. Ngày mai Thiên Võ thịnh điển diễn ra, ta phải đến xem thế nào. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng rồi nhắm mắt lại. Một lát sau, trên mặt đất xuất hiện một hàng thân ảnh cường giả. Trong những người này có người lộ ra khí tức tử vong đáng sợ, có người ánh mắt như yêu thú, yêu khí mười phần. Các người cũng đến, bái nhập làm môn hạ của thiên đài, trở thành đệ tử thiên đài. Cho dù họ muốn các ngươi làm gì, các ngươi cũng phải nghe theo, không được trái lệnh. Lâm Phong mở miệng nói với mấy người kia. Vâng, cả đoàn người gật đầu. Đi đi, tạm thời không cần báo cáo cho ta, sáng ngày mai ta sẽ tự biết. Lâm Phong nói một câu rồi lập tức lóe lên rời khỏi nơi này. Còn một ngày thời gian, hắn cũng không đi gặp mặt sư tôn ngay lập tức, mà hắn muốn đi hoàn thành một cái hứa hẹn. Trong vòng 100 năm, tất cả sẽ trả thiên trạch cổ thụ trở về. Lần này hắn tiến vào Thanh Tiêu Đại Lục, tất nhiên muốn rút sạch thiên thạch cổ thụ để trả lại cho thần Mộc Cốc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.